Chương 66, Bá đạo Đông Hoàng, vô thượng yêu hoàng phong thái. Long tổ, Phượng tổ cùng với Lân tổ, làm sao đều không nghĩ tới, Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Bọn họ nguyên vốn cho là mình kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, không có bất kỳ người nào phát hiện hành động của bọn họ, kết quả cùng dự liệu của bọn họ khác hẳn nhau. Chúng ta trúng kế. Phượng tổ trong mắt lóe lên một đạo kinh sắc, sắc mặt biến cực kỳ âm trầm. Từ Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện ở nơi này đó có thể thấy được, hiển nhiên bọn họ kế hoạch đã bị yêu tộc động tất, bằng không Đông Hoàng không có khả năng đi tới nơi này. Trong hư không, Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh hiện hóa ra ngoài, một thân đắc tiền trường bào, kim sắc thần quan, toàn thân tản ra phô thiên cái địa khí tức kinh khủng. Hơi thở kia, chấn động di chuyển cựu thiên thập địa, cả người lộ ra một cỗ uy nghiêm. Đông Hoàng Thái Nhất, yêu tộc hai đại hoàng giả một trong. Đại La Kim Tiên tột cùng tu vi, thực lực kinh khủng làm người tuyệt vọng. Liên cương đại như Long Tổ như vậy đỉnh tiêm Đại La Kim Tiên đều không thể cùng đối kháng, có thể tưởng tượng được Đông Hoàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Các ngươi Hồng Hoang Tam tộc thực sự là thật to gan, ngay cả chúng ta yêu tộc địa bàn cũng dám tới. Lẽ nào, thực sự cho rằng bản đế không có cách nào đối phó 19 các ngươi sao? Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm lạnh lùng truyền đến, nói ngữ bên trong mang theo uy nghiêm vô thượng, có một cố lệnh khiến người không thể kháng cự khí thế tràn ngập ra. Long Tổ đám người nghe vậy, tâm lý rung động không gì sánh được, sắc mặt cũng trở nên càng thêm xấu xí. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi yêu tộc cuồng vọng bá đạo, diệt tuyệt nhân tính, giết chết bao nhiêu vô tội sinh linh, diệt bao nhiêu vô tội chủng tộc, các ngươi như vậy hành vi đã là người người oán trách. Hồng Hoang Thiên Địa trong lúc đó, không biết lại có bao nhiêu người muốn các ngươi phải yêu tộc hủy diệt, chúng ta Hồng Hoang Tam tộc bất quá là thuận theo thiên mệnh mà thôi. Long Tổ lãnh nạo nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, lớn tiếng nộ xích. Thanh âm của hắn vô cùng to, nhưng là khí thế bên trên, cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại có chênh lệch rất lớn. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở nơi đó, cái gì động tác cũng không có, chính là nói mấy câu, lại ẩn chứa vô thượng bá khí, khiến cho người có một loại bị sinh sôi chèn ép cảm giác. Mà Long Tổ thanh âm kêu như vậy vang dội, triển hiện ra khí thế, lại hoàn toàn không cách nào cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối lập. Ha ha ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất ngửa đầu cười to, cùng ngạo bá khí không ngừng bộc phát ra, toàn thiên thiên địa đều bị cỗ này vô thượng bá khí trấn nhiếp, hư không phảng phất biến thành một mảnh hoàn toàn chân không giải đất, cái gì đều không thể tồn tại, không khí đều bị xanh xanh đè nát. Tốt một câu thuận ứng thiên ý. Các ngươi Hồng Hoang Tam tộc, biết cái gì là thuận ứng thiên ý sao? Làm cho bản đế tới nói cho các ngươi biết. Đông Hoàng Thái Nhất mâu quang lạnh lẽo, âm thanh lạnh lẽo phảng phất từ cựu thiên truyền đến. Trăm năm trước là của các ngươi thời kỳ, mà bây giờ, các ngươi thời kỳ đã kết thúc. Chúng ta yêu tộc quật khởi, không thể cản phá, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa trong lúc đó, không có bất kỳ người nào có thể cùng chúng ta đối kháng. Yêu tộc thống trị thời kỳ đã tới, nhìn thấy không? Đây mới thật sự là thiên ý. Đây mới là thuận ứng thiên ý. Các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ý đồ cùng chúng ta yêu tộc đối nghịch, đó mới là ngẫu nghịch thiên ý. Đông Hoàng thanh âm có dường như sấm sét trên không trung nổ tung, tiếng kia lãng có như sấm rít gào, rung động thiên địa, phương viên phạm vi trăm ngàn dặm bên trong, mọi người cũng có thể nghe được Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm. Yêu tộc thời kỳ, nhất thống hồng hoang. Yêu tộc thời kỳ, nhất thống hồng hoang. Yêu tộc thời kỳ, nhất thống hồng hoang. Yêu tộc tất cả tu sĩ, toàn bộ đều vào giờ khắc này lớn tiếng giống lên, thuận theo Đông Hoàng Thái Nhất ý chí, khiếp sợ tam tộc cao thủ. Hồng Hoang Tam tộc người sắc mặt đại biến, mỗi người sắc mặt xấu xí, có chút thực lực thấp kém, sắc mặt đều thay đổi trắng bệnh, cả người đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Ngang gạo. Long Tổ đột nhiên phát sinh một đạo kinh thiên tiếng hô, cái kia tiếng vang to lớn, lấn át tất cả yêu tộc. Trong sát na, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động, hết thảy thanh âm của đều vào giờ khắc này biến mất. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cho rằng bằng cho ngươi mượn nói mấy câu, là có thể quyết định tất cả sao? Đây là Hồng Hoang thế giới, chúng ta Hồng Hoang Tam tộc vĩnh viễn là trong bầu trời này nhân vật chính. Hôm nay, liền để cho chúng ta Tam tộc tới lãnh giáo một chút, các ngươi yêu tộc thực lực. Người thắng làm vua, người thua diệt vong. Tam tộc các dũng sĩ, giết cho ta. Long Tổ thoại âm rơi xuống, hắn ngay đầu tiên xuất thủ. Hắn vừa xài bước ra, bàn tay khổng lồ bấm tay thành trộm, mạnh hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất chụp tới. Đây là độc trúc với Long tộc pháp tắc chi lực, kinh khủng lực lượng pháp tắc, một chảo phía dưới, trong nháy mắt bóp nát hư không. Trong hư không, một đạo long chảo rơi xuống từ trên không, long lân rậm rạp, cường tráng móng tay vô cùng kinh khủng, có chừng hơn 10 người ôm hết lớn như vậy trắng. Bén nhọn trên long chảo, phong mang sắc bén, chín cái long chỉ giống như cốt thép tiêu trúc, không gì sánh được kiên cường. Thứ lạ, cái kia long chảo hạ xuống thanh âm, cả vùng không gian đều bị xanh xanh xé thành mảnh nhỏ, thanh âm cực kỳ sắc bén, phảng phất là bóp nát một khối vải bông mở dạng. Đông Hoàng Thái Nhất mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, mâu quang bên trong ánh sáng lạnh lộ, nhìn cái kia hạ xuống long trảo, không chút nào khẩn trương màu sắc. Chút tài mọn, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi Long tộc am hiểu lực lượng pháp tắc sao? Bản đế cũng để cho ngươi nhìn bọn ta yêu tộc lực lượng cũng không kém Long tộc. Ầm ầm. Đông Hoàng Thái Nhất hướng 110 lấy cái kia hạ xuống cự đại long trảo đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đánh xuyên toàn bộ hư không, vô tận lô đen từ xung quanh lan tràn ra. Cái này mấy vạn dặm hư không, trong nháy mắt biến thành hắc sắc cùng bạch sắc. Cái này đấm ra một quyền, vô tận lực lượng pháp tắc trong nháy mắt lan tràn ra, rộng lớn lực đạo, vô cùng kinh khủng. Tử sắc thần mang kinh thiên động địa, tại trong hư không nở rộ, vô cùng sáng lạ. Cái này sáng lạng thần mang, nhìn như mỹ lệ làm rung động lòng người, ai có thể nghĩ đến cái kia sức mạnh bùng lên, là đủ đem mảnh thiên địa này đều đánh nát. Thình thịch, long chảo hạ xuống, Đông Hoàng Thái Nhất quyền kính đánh ra, hai người hung hăng đánh vào cùng nhau. Trong sát na, kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, trong hư không bộc phát ra một đoàn bén nhọn quang mang, cái này quang mang lóng lánh mà ra, kinh khí như sóng, tại trong hư không tịch quyển ra. Mạnh mẽ kình phong giống như cửu thiên cương phong, cuốn lên xung quanh thiên địa. Vạn vật đều vào giờ khắc này mất đi, mấy vạn dặm bên trong phương viên, hết thảy đều hóa thành phế tích. Tất cả yêu tộc, Hồng Hoang Tam tộc tu sĩ cũng sớm đã chuyển tới những địa phương khác, triển khai đại chiến. Nơi đây thì trở thành Hồng Hoang Tam tộc tộc trưởng cùng Đông Hoàng Thái Nhất chiến trường. Xoạt xoạt. Trong hư không, một giọng nói truyền đến, màu đỏ huyết vũ từ trên trời cao hạ xuống. Long tổ đau kêu một tiếng, cả người trong nháy mắt chợt lui. Chương 67, Đông Hoàng Trung Ai. Cái này giản đoạn giao tay bên trong, Long tổ trong nháy mắt bị đánh bại, nhưng lại bị đả thương. Lúc này, hắn cùng với Phượng tổ, Lân tổ hai người đứng chung một chỗ, tay phải của hắn lúc này đã nứt ra rồi mấy đạo vết rạn. Cả cái cánh tay đều đang nhẹ nhàng run run. Quá mạnh mẽ, không nghĩ tới đồng dạng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chúng ta cùng hắn chênh lệch vậy mà lại có lớn như vậy. Yêu tộc ở người này dưới sự hướng dẫn, muốn không cường đại đều khó khăn. Long tổ trầm giọng nói, trên trán còn có tích tích mồ hôi hạ xuống, lúc này hắn đang dùng chính mình pháp lực, nhanh chóng chữa thương. Phượng tổ sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn mâu quang bên trong chớp động ngưng trọng màu sắc, nói, thương thế của ngươi như thế nào? Long tổ là ba người bên trong, thực lực tối cường một cái, tuy là mạnh rất có hạn. Nếu như Long tổ không cách nào nữa chiến đấu, cái kia tiếp theo chiến đấu, chỉ dựa vào Phượng tổ cùng Lân tổ hai người, căn bản là không có khả năng đối kháng Đông Hoàng Thái Nhất. Không ngại. Long tổ thản nhiên nói. Hắn nhíu mày, vết thương trên cánh tay thế đã không sai biệt lắm sắp khép lại. Xem ra, muốn ba người chúng ta liên thủ đối phó hắn mới được. Chỉ bằng vào một cá nhân thực lực là không có khả năng đối phó hắn. Lân tổ trầm giọng nói. Lúc này, ba người đứng chung một chỗ, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Đông Hoàng Thái Nhất chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bên trong mang theo một tia hí ngược màu sắc. Ha ha, muốn liên thủ sao? Cái kia chính hợp bản đế tâm ý, bản đế đã sớm muốn lãnh giáo một chút Hồng Hoang Tam tộc tộc trưởng thực lực. Đông Hoàng Thái Nhất chính là lời nói đạm nhiên không gì sánh được, cũng không có lời thừa thải. Hắn liền đứng ở nơi đó, cả người phảng phất cùng vùng hư không này hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Xuất thủ. Long tổ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một cái cựu trảo kim long, xoay quanh ở hư không bên trong. Ngang gạo. Long tổ hiện ra chân thân, muốn lấy chính mình chân thân lực lượng cùng Đông Hoàng đối kháng. Long tộc bình thường đều sẽ lấy thân người hiện người, lấy thực lực của bọn họ, mặc dù là thân người thời điểm, cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng duy chỉ có ở lộ ra chân thân thời điểm, mới là thực lực tối cường thời khắc. Lệ. Trong hư không, Phượng tổ đồng dạng hiện ra chân thân, một con tản ra hào quang năm màu thần phượng bay lên trên cao, vô cùng pháp lực từ hắn thân thể bên trong phát ra, xung quanh linh khí của thiên địa không ngừng ngưng tụ đến. Giống. Kỳ Lân giống giận, Mạc Ngọc Kỳ Lân ở đại địa bên trên bút đầu, hướng phía trong hư không phi nhanh mà lên. Lân tổ cũng khôi phục chân thân, toàn bộ thân hình so với thông thường Kỳ Lân muốn không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Ba đại cao thủ toàn bộ đều đã khôi phục chân thân, hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ. Vô cùng lực lượng pháp tắc đang tràn ngập, bàng bạc thần hỏa đốt xuyên qua hư không, phô thiên cái địa rơi hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Lân tổ huy vũ hai tay, to lớn móng vuốt mỗi một đạo lực lượng cũng có thể xé rách hư không, ở nơi này một mảnh hoang vu tử địa, mênh mông pháp lực hoàn toàn chiếm được nguyên vẹn phát huy. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở hư không bên trong, chắp hai tay sau lưng ở phía sau, vô thượng thần uy nhàn nhạt lan ra. Cả người tử sắc thần mang bay lên, không mang theo chút nào khí sát phạt. Đối mặt Hồng Hoang Tam tộc tộc trưởng khủng bố pháp lực, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn không có bất kỳ lưu ý. Đông. Tử sắc thần mang nở rộ ra, hóa thành một đạo vô hình vòng sáng, mặc cho cái kia ba đại tộc trưởng đánh ra vô cùng pháp tắc công kích. Cái kia thần mang biến thành lỗ ống kính chẳng qua là hơi run run, lộ ra từng vết nứt, nhưng là lại không có bị đục lỗ. Ngay sau đó, thần mang nhẹ nhàng rung động, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Các ngươi cũng chỉ có như thế chút thực lực sao? Vậy thì thật là quá khiến người ta thất vọng. Bản đế còn nghĩ đến đám các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đâu. Đông Hoàng Thái Nhất mặt lạnh cười, trong mi tâm một đạo, chỉ thấy mi tâm chỗ một đạo huyền hoàng hào quang lóe lên, một đạo tiểu trung từ mi tâm của hắn bay ra. Ngay sau đó, vị kia huyền hoàng tiểu trung bay lên hư không, càng biến càng lớn. Cái kia thần trung có chừng một ngọn núi khổng lồ như vậy, trên thân trung còn cuốn nhật nguyệt tinh thần, địa thủy phong hỏa, hào quang năm màu từ trung thân bên trên toát ra, rực rỡ không gì sánh được. Nay thần trung vừa ra, chu thiên thế giới hết thảy lực lượng pháp tắc tất cả đều bị trấn trụ, không cách nào nhấc lên nửa điểm sóng lớn. Hỗn độn trung, là tiên tiên chí bảo hỗn độn trung. Long tổ, Phượng tổ cùng với Lân tổ trong nháy mắt liền nhận ra con này thần trung lai lịch. Hỗn độn trung, sở hữu trấn áp hồng mông thế giới uy lực, có thể xoay thời không chi lực, diễn biến thiên đạo vạn giới chi pháp tắc, càng có khả năng đem thế gian khó giải thích nhất địa thủy phong hỏa hoàn toàn trấn áp. Huyền diệu không gì sánh được, tạo hóa vô cùng, thời gian cầm cố, không gian nghiền ép, hoàn toàn là trên cái thế giới này nhất kinh khủng pháp bảo. Chứng kiến này đạo thần trung xuất hiện, Hồng Hoang Tam tộc tộc trưởng tất cả đều sắc mặt biến hoàn toàn trắng bệnh, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Đi. Ba người không hẹn mà cùng gọi ra, một giây kế tiếp Hồng Hoang Tam tộc cường giả xoay người bỏ chạy. Không trốn không được, lúc này bọn họ đối mặt nhưng là hỗn độn trung a, là cái thế gian này nhất đáng sợ pháp bảo, căn bản không phải bọn họ cảnh giới này có thể chống lại. Cho tới bây giờ, các ngươi vừa nghĩ đến đi, có phải là quá muộn hay không một ít. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, nguyên thần khu động Đông Hoàng Trung, chấn động mạnh. Đông. Trong hư không, một đạo tiếng chuông quét ngang mà ra, hướng phía Long tổ, Phượng tổ, Lân tổ tịch quyền đi. Lực lượng kinh khủng, đánh sập cái này thuận theo thiên địa, vô cùng khủng bố. Đạo kia tiếng chuông liền thiên địa cũng có thể rung sụp, lấy Long tổ ba người thực lực, muốn ngăn cản là hoàn toàn không thể. Lúc này Long tổ, Phượng tổ, Lân tổ tất cả đều sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt đều là sợ hãi màu sắc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết tiên tiên chí bảo hỗn độn trung vậy mà lại ở Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Lấy món chí bảo này lực lượng, muốn nghiền sát chính là ba vị đại la kim tiên, thật sự là quá đơn giản. Coi như là chuẩn thánh, thánh nhân cũng muốn cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Món chí bảo này là có thể coi như kiểm chứng đạo pháp bảo, giữa thiên địa ít có pháp bảo có thể cùng nó đối kháng. Đối mặt cái này tử vong tiếng chuông, Long tổ, Phượng tổ cùng với Lân tổ toàn bộ đều không thể dung chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia tiếng chuông hướng của bọn hắn tịch, giả triệu, cuốn tới. Thời khắc sống còn, mạnh như Long tổ ba người như vậy đại la kim tiên cấp cường giả, cũng vô pháp vùng dùng đối mặt. Tử vong bên trên đáng sợ nhất, cũng là không cách nào tránh khỏi. Nhưng sống vô tận tuế nguyệt sau đó, bất kỳ một cái nào tu sĩ cũng không muốn chết. Hồng Hoang Tam tộc cường giả giống như vậy. Ông đang ở tử vong tới người sát na. Trong hư không một vệt màu trắng thần mang hạ xuống, tịch quyển thiên địa. Cái kia vệt màu trắng thần mang trôi đi qua, giữa thiên địa tất cả lực lượng tất cả đều tiêu tán. Cái gì? Làm sao có thể? Đông Hoàng Thái Nhất trợn to hai trong mắt, lộ ra một bộ thấy quỷ dáng dấp. Không chỉ có là Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra thần sắc như vậy, Long Tổ, Phượng Tổ, Lân Tổ giống như vậy. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, kinh khủng tiết như vậy Đông Hoàng Trung tiếng Trung, lại bị như vậy hời hợt liền làm vỡ nát. Đây hết thảy đều làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Chương 68, Tô Đạo Tôn pháp chỉ, Bất Chu Sơn đạo thai mở ra. Trong hư không một đạo gương mặt tuấn mỹ hiện hóa ở cao không bên trong, tờ này khuôn mặt không mang theo bất luận cảm tình gì, hai tròng mắt bình thản như nước, phảng phất đối đại thế gian tất cả đều là vô căn cứ. Bản tôn với Bất Chu Sơn đạo thai giảng đạo, hồng hoang thế giới, toàn bộ sinh linh, hữu duyên giả đều có thể đến đây nghe. Lần này giảng đạo 3000 năm, có thể hay không có chỗ lợi, tất cả toàn bằng cá nhân tạo hóa. Người tới nơi này chính là Tô Minh. Hôm nay Tô Minh, mặc dù cũng không có ở hồng hoang thế giới hiện hóa, một lần duy nhất cũng chỉ là trăm năm trước tranh đoạt hồng hoang bổn nguyên chi lực một lần kia. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có ai biết Tô Minh. Như Đông Hoàng Thái Nhất, Hồng Hoang Tam tộc tộc trưởng, đối với Tô Minh đều không xa lạ gì. Đông Hoàng Thái Nhất sinh trưởng với Thái Dương Tinh bên trong, thuộc về Tiên Thiên Sinh Linh, cái kia Thái Dương Tinh bên trong ghi lại vô số hỗn độn thần ma thời kỳ tin tức, trong đó có Tô Minh tồn tại. Mà Hồng Hoang Tam tộc tộc trưởng cũng là tại nơi lần nhìn thấy Tô Minh sau đó, trải qua rất nhiều phương pháp, mới biết một ít Tô Minh lai lịch. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn trong hư không Tô Minh, tâm lý sinh ra chấn động to lớn. Đây là hỗn độn thần ma thời đại một vị kia sao? Không nghĩ tới, hắn lại vẫn sống. Liền hỗn độn khai thiên đại kiếp đều không thể làm gì được hắn. Xem ra hắn hôm nay tu vi đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đông Hoàng Thái Nhất ở trong lòng suy nghĩ, mà Hồng Hoang Tam tộc tộc trưởng 903 lúc này tâm lý đối với Tô Minh tràn đầy cảm kích. Kinh khủng kia tiên tiên chí bảo hỗn độn chung, suýt chút nữa thì mạng của bọn họ, bằng không Tô Minh nguyên thần pháp bộ dạng đột nhiên hiện thân, sợ rằng hiện tại ba người bọn họ đều đã bị Đông Hoàng Thái Nhất chém giết. Long tộc Ngao Thiên bái kiến Tô đạo tôn, Phượng Hoàng tộc Phong Lăng bái kiến Tô đạo tôn, Kỳ Lân tộc Linh Hoàng bái kiến Tô đạo tôn, Nguyễn Tô đạo tôn vạn thọ vô cương. Hồng Hoang Tam tộc tộc trưởng dồn dập quỳ gối tại trong hư không, hướng về phía Tô Minh cung kính hành lễ. Lúc này Tô Minh nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt, cũng không có nhiều lời, chỉ là gật đầu, trực tiếp tiêu thất ở hư không bên trong. Long tổ, Phượng tổ cùng với Lân tổ ba người đối với Tô Minh đã không phải lần thứ nhất gặp mặt, đây là lần thứ hai gặp mặt, mỗi một lần gặp mặt, bọn họ hầu như đều hoặc nhiều hoặc ít chịu đến Tô Minh một ít che chở. Như lần đầu tiên thời điểm, tranh đoạt hỗn độn bổn nguyên chi lực, Hồng Quân, La Hầu, Thần Lịch ba người đại chiến, bọn họ liền chịu ảnh hưởng. Cũng là Tô Minh xuất hiện, để cho bọn họ tìm được rồi cơ hội thoát đi hiện trường. Lúc này đây liền càng không cần phải nói, Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn trùng tại chỗ vốn có thể trấn giết bọn hắn, cũng là Bờ Di ạ, Tô Minh xuất hiện, trực tiếp cứu bọn họ. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, Tô Minh bực này tồn tại là không thể đắc tội. Hai người chênh lệch quá xa, một cái ở hỗn độn thời kỳ cũng đã sự tồn tại vô địch, một người bất quá là sinh ra ở Thái Dương Tinh Tiên Nhân mà thôi, như thế nào đối lập? Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt âm tình bất định, lúc này hắn không phân rõ Tô Minh cùng Hồng Hoàng Tam tộc quan hệ. Tô Minh xuất hiện là ngẫu nhiên vẫn là đặc biệt vị trí, hắn không có cách nào khác phân rõ. Sau một hồi lâu, Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu lên, đối mặt Long Tổ ba người, lãnh ngạo nói ra, lúc này đây, Tô đạo tôn nguyên thần pháp bộ dạng hiện hóa, cho các ngươi tránh được một kiếp. Lần này, bản đế tạm tha các ngươi một cái mạng chó. Chờ Bất Chu Sơn nghe giảng sau khi chấm dứt, bản đế biết lần nữa tới tìm các ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất dứt lời, đại tu vung, hóa thành một nói lưu quang, trực tiếp rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Hồng Hoang Tam tộc tộc trưởng còn ở lại chỗ này. Mà xa xa yêu tộc đại quân cùng Hồng Hoang Tam tộc đại quân, lúc này cũng từ từ xa nhau, mỗi người trở về. Tô Minh nguyên thần pháp bộ dạng, cũng không phải chỉ là xuất hiện ở một chỗ. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa bên trên, đông đảo địa phương đều xuất hiện hắn nguyên thần pháp bộ dạng. Toàn bộ Hồng Hoang, hết thảy thực lực đạt đến tới trình độ nhất định nhân, đều nghe được Tô Minh thanh âm. Lần này, Hồng Hoang đại địa trong nháy mắt nổ vang. Tất cả tu sĩ đều mừng rỡ như điên, dồn dập bỏ lại hết thảy trong tay sự tình, hướng phía Bất Chu Sơn đi. Các tộc đại chiến cũng vào giờ khắc này bùng, chạy tới Bất Chu Sơn. Phải biết rằng, Hồng Hoang đại địa có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai giảng đạo. Bây giờ, thiên đạo chưa hoàn toàn hiển hóa, đại đạo chưa ẩn độn chi tế, trong thiên hạ tất cả sinh linh đều cần ý dựa vào thiên phú của mình, nội tính lĩnh ngộ đại đạo phương pháp. Nhưng từng cái sinh linh ngộ tính đều là bất đồng, bọn họ muốn từ đại đạo bên trong lĩnh ngộ ra đạo cùng lý, căn bản là không có cách làm được tường tận. Chính vì vậy, bây giờ thiên địa sinh linh, thực lực cao thấp không đều, truyền lưu thế gian đạo pháp đã ít lại càng ít. Chân chính người có năng lực đều ẩn cư ở động thiên phúc địa bên trong, bọn họ chỉ biết giáo sư môn hạ của chính mình đệ tử, tuyệt đối sẽ không đối ngoại nhân truyền thụ đạo pháp. Trong thiên địa sinh linh, cần chính là một cái có thể cho bọn hắn giảng đạo nhân, vì bọn họ trình bày cái gì là đạo. Đông vực bên trong, vô số trước thiên nhân tộc hội tụ ở một chỗ động thiên phúc địa bên trong. Nơi đây ước chừng sinh hoạt hơn triệu trước thiên nhân tộc, mỗi người đều là tu sĩ. Những người này từng tại Hồng Hoang Đông vực cùng manh thu đối kháng, sau lại gặp được yêu tộc hãm hại, chỉ có thể từng bước một tránh né, cuối cùng trốn vào một chỗ động thiên phúc địa bên trong, gian khổ chống đỡ. Các vị đạo hữu, chúng ta cơ hội tới. Có cao nhân ở Bất Chu Sơn giảng đạo 3000 năm, chúng ta trước thiên nhân tộc chính là hỗn độn thần ma chuyển sinh, nếu là có thể nghe giảng 3000 năm, nhất định có đột phá. Đến lúc đó, cho dù là yêu tộc, chúng ta cũng có năng lực đối kháng. Ta kiến nghị tất cả đại la kim tiên tất cả đều đi trước Bất Chu Sơn, nếu có duyên, đạt được nghe nói cơ hội. Chúng ta đây đem triệt để xin nhờ hôm nay khốn cảnh. Thần Hỏa giáo chủ trạm ở một chỗ trên đài cao, nhìn phía dưới đông đảo trước thiên nhân tộc cao thủ, lớn tiếng nói: "Hắn là đã từng Hồng Hoang Đông vực Thần Hỏa giáo giáo chủ, sau lại bởi vì yêu tộc đột nhiên xuất hiện, hết thảy trước thiên nhân tộc vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng nhau cộng đồng chống lại. Bây giờ, dưới sự hướng dẫn của hắn, trước thiên nhân tộc tuy là như trước quá rất buồn ngủ khó, nhưng ít ra chĩa vào yêu tộc công kích, không có gặp họa diệt tộc. Thần Hỏa giáo chủ nói không sai. Ở đây đông đảo đạo hữu đều đã đạt đến đại la kim tiên cảnh giới, nhưng muốn lại tiến lên một bước, chúng ta cũng không biết làm như thế nào đi. Lần này Bất Chu Sơn nghe giảng, nếu như thu được tiên duyên, có thể hiểu thấu đáo đại la kim tiên trên chuẩn thánh cảnh giới. Thiên Nguyên đại tiên cũng đứng dậy, ủng hộ Thần Hỏa giáo chủ quyết định. Thiên Nguyên đại tiên đã từng là bát đại thánh triều cao thủ, bây giờ đã cùng Thần Hỏa giáo chủ một dạng, trở thành đứng đầu đại la kim tiên. Nhưng bây giờ vô luận là Thiên Nguyên đại tiên vẫn là Thần Hỏa giáo chủ, đều bị cắm ở đỉnh phong đại la kim tiên cảnh giới, không cách nào tiến thêm. Cũng may hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới, Tô Minh ở Bất Chu Sơn bày đạo thai, nên vì chúng sinh giảng đạo, đem là bọn hắn một lần tìm kiếm đột phá cơ hội. Chương 69, hội tụ Bất Chu Sơn, Tô Minh hiện thân. Chuẩn thánh cảnh giới, ở bây giờ lúc này, vẫn là một cái so sánh sơ lược khái niệm, một ít đỉnh phong đại la kim tiên trong lúc mơ hồ cảm thấy ở đại la kim tiên bên trên có một siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Đạt tới cảnh giới này đem có thể chúa tể hồng hoang đại địa bên trên toàn bộ sinh linh sinh tử. Mà cảnh giới này chính là chuẩn thánh. Chuẩn thánh cảnh giới cụ thể như thế nào, không có ai có thể cho bọn hắn trả lời, hiện tại đã biết hết thảy có danh tiếng thế lực lớn cao thủ, cơ bản đều là đỉnh phong đại la kim tiên tầng thứ. Như Vu tộc thập nhị tổ Vu, như Yêu tộc Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, như Hồng Hoang Tam tộc Long tổ, Phượng tổ, Lân tổ các loại, chờ. Những người này không có chỗ nào mà không phải là các đại thực lực cường giả đỉnh cao, sở hữu thực lực mạnh mẽ, thế lực khổng lồ, có thể chúa tể nhất phương thiên địa gian toàn bộ sinh linh vận mệnh. Nhưng cái này cũng chỉ là tương đối mà nói, bởi vì bọn họ cũng còn đối với tương lai thiên địa hoàn toàn không biết gì cả, không cách nào hoàn toàn thấy rõ thế giới này ẩn nút bản chất, không cách nào ở đạo của mình trên đường đi xa hơn. Kể từ đó, muốn đột phá đại la kim tiên, triệt để trưởng khống vận mạng của mình, thậm chí thiên hạ chúng sinh vận mệnh, siêu thoát tất cả, thành vị bọn họ mục tiêu. Tô Minh xuất hiện, cho bọn hắn thấy được một tia hy vọng. Bởi vì Tô Minh là từ hỗn độn thần ma thời kỳ người còn sống sót, cũng chỉ có như vậy đại năng mới có thể đối với đại la kim tiên tiến hành chỉ điểm. Đương nhiên, ly khai hồng hoang thế giới hồng quân đạo nhân, ma tổ La Hầu, thú hoàng thần nghịch mấy người cũng có thể, chỉ tiếc bởi vì Tô Minh xuất hiện, đã để hồng hoang thế giới quỹ tích xảy ra thay đổi rất lớn. Bọn họ đều đã trước giờ ly khai. Bất Chu Sơn đỉnh, đại điện bên ngoài, một tòa đạo thai cao cao đứng vững. Đây là Tô Minh lấy đại pháp lực ngưng tụ mà thành đạo thai, ẩn chứa vô cùng đạo vận, thần diệu khó lường. Từ đạo thai xuất hiện sau đó, Dương Mi đại tiên liền làm cho hắn ba vị đệ tử Lý Nhĩ, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người ngồi ở đây đạo thai phía dưới, cùng hắn cùng nhau tìm hiểu trong đạo đài ẩn chứa đại đạo. Đây chính là Tô Minh đứng, bên trong có đại đạo chí lý, mấy người bọn hắn ngồi ở chỗ này nội đạo, đối với bọn họ mà nói, là đáng quý cơ hội. Xa xa trong hư không, vô số tiên nhân đang hướng phía nơi đầy chạy tới. Những thứ này tiên nhân từng cái đều sở hữu kim tiên cấp thực lực, hơn nữa, bọn họ đều đến từ bất đồng chủng tộc, thực lực mạnh mẽ. Ở mảnh này hồng hoang đại địa bên trên, không có thực lực là không có khả năng đi xa. Ở nơi này tràn ngập cơ hội đại địa bên trên, tràn ngập vô số nguy cơ, các loại các dạng xa cổ ma thú ẩn tàng tại ám trong đất, thời khắc đều đang đánh lén tu sĩ. Tu sĩ tinh khiết huyết nục, pháp lực chính là bọn họ tốt nhất thuốc bổ. Có thể đi tới Bất Chu Sơn nhân, đều không phải là nhân vật đơn giản, ít nhiều đều có vài phần thực lực. Rất nhanh, những thứ này từ từng cái chủng tộc mà đến cao thủ, phân biệt chiếm cứ bất đồng ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bất Chu Sơn đỉnh đạo thai, đại điện, còn có cái kia hỗn độn thánh quả cây, hung hăng chấn kinh rồi mọi người một bà. Các ngươi xem, đó là hồng hoang thế giới thập đại linh căn một trong hỗn độn thánh quả cây a, nghe nói cùng Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan nhân sâm quả là cùng cấp tồn tại. Có người trước tiên thấy được cái kia hỗn độn thánh quả cây, trong ánh mắt lộ ra ước ao màu sắc. Có thể dưới hoàn cảnh như thế này người tu luyện, nhất định cũng có cơ hội tìm được hỗn độn thánh quả cây quả thực. Nếu có được đến bực này thánh quả, không những được khiến người ta thoát thai hoàn cốt, tốc độ tu luyện chỉ sợ cũng không cách nào tưởng tượng. Có thể có được cái này hỗn độn thánh quả cây, cái tòa này đại điện chủ nhân tất không là người bình thường, thực lực so với mọi người chúng ta đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, các ngươi nhìn tòa đạo thai, hiển hóa ra vô cùng dị tượng, dường như ẩn chứa thần diệu đạo vận, đây chính là tu đạo người trong tha thiết ước mơ chí bảo a. Cũng có người đối với cái này đại điện chủ nhân sinh ra hứng thú, chỉ vào tòa kia hùng vĩ đại điện, cùng với tòa kia cao lớn đạo thai nói rằng: "Sẽ nói ra lời nói này người, ngoại trừ đó có thể thấy được người này nhãn lực không tệ bên ngoài, cũng đó có thể thấy được, hắn đối với Tô Minh là hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không, tuyệt đối không phải không biết Tô Minh một vài tin đồn. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, không có ai sẽ để ý mấy thứ này, tại chỗ tu sĩ càng thêm để ý là lần này giảng đạo phải nói chọn 3000 năm, sẽ có bao nhiêu người sẽ nhờ đó mà chịu đến dẫn dắt, tiến thêm một bước. Cũng có người để ý chính là, cái tòa này đại điện chủ nhân sẽ hay không khiến người ta bái sư nhập môn." Từng cái vấn đề không ngừng tại mọi người trong lúc đó lưu truyền, tất cả tu sĩ đều tự chiếm cứ một chỗ, cùng mình thân bằng hảo hữu cùng nhau nghị luận. Như vậy nghị luận theo tới chỗ này tu sĩ tăng, người càng ngày càng nhiều cũng bắt đầu quan tâm tới vấn đề này. Chỉ là, không có ai có thể cho bọn hắn một cái xác thực trả lời thuyết phục, bởi vì ai cũng không biết, Tô Minh giảng đạo là vì cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua, các tộc cao thủ dồn dập đến. Mà theo hồng hoang thế giới bên trên mỗi bên đại thế lực cao thủ hàng đầu đến, trận này thịnh hội trở thành hồng hoang lập thế thịnh đại nhất một hồi giảng đạo đại hội. Yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn tới, thủ hạ 9 đại yêu thánh cũng cùng nhau đến đây. Vu tộc thập nhị tổ Vu đến rồi, thủ hạ 9 vị đại vu cũng tương tự đến nơi này. Trước Thiên Nhân tộc liên minh cũng đến, Thần Hỏa giáo chủ, Thiên Nguyên giáo chủ, Âm Dương giáo chủ một đám trước Thiên Nhân tộc cao thủ hàng đầu một cái không sót. Còn có Hồng Hoang Tam tộc cao thủ cũng tới, mỗi người đều chiếm cứ một ngọn núi, làm vì mình thế lực địa bàn, tất cả mọi người cực kỳ có chừng mực phân ra địa vực. Không, Những thứ này đại thế lực đến, thế lực nhỏ tiếng người thanh âm rõ ràng nhẹ rất nhiều. Bất Chu Sơn đỉnh chu vi, các nơi sơn gian đều đã đứng đầy người, còn có thật nhiều tán tu cũng là đều tự tìm địa phương khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi Tô Minh đến. Nhiều cao thủ như vậy đi tới nơi này, đơn giản là không dám tưởng tượng. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở một ngọn núi bên trên, mâu quang đảo qua Vu tộc thập nhị tổ Vu cùng với Hồng Hoang ba đại chủng tộc vài tên cao thủ, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Mà thập nhị tổ Vu cùng với tam tộc tộc trưởng lập tức cảm nhận được ánh mắt của hắn, dồn dập xoay đầu lại, nhìn thẳng hắn. Mọi người mâu quang bên trong đều lộ ra một tia kiêng kỵ ý, sau đó rất nhanh liền đem ánh mắt của mình rời. Đông đông đông. Vừa lúc đó, Bất Chu Sơn đỉnh truyền đến từng đạo tiếng chuông tiếng. Tiếng chuông tiếng vang lên, cái kia cao lớn trên đạo đài, một vệt thần quang hiện lên, Tô Minh thân ảnh từ đó hiện lộ ra. Tô Minh quần áo lam sắc đạo bào, khoanh chân ngồi ở thập nhị phẩm hắc sắc liên thai bên trên, sắc mặt bình tĩnh, mâu quang nhẹ nhạt như nước, phảng phất đã xem thấu thế gian tất cả, cái gì đều đã không thể vào hắn pháp nhãn. Vóc người thon dài, da thịt như ngọc, khuôn mặt tài trí bất phàm, trên người khí tức nội liễm, không cảm giác chút nào khí tức. Nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng Tô Minh ở mọi người trong lòng địa vị. Chư vị có thể ở bản tôn giảng đạo trước đến, đều có duyên người. Lần này giảng đạo, có thể có bao nhiêu linh ngộ, toàn bằng chư vị tạo hóa. Chương 70, Tô Minh giảng đạo, 3000 năm trong nháy mắt mà qua. Nói Tô Minh liền bắt đầu nói về nói tới. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn để xem kỳ diệu, thường có muốn để xem rất nhỏ, này hai người đồng xuất mà dị danh. Tô Minh thanh âm kinh đạm, phiêu miểu, phảng phất thiên địa thanh âm, ở vùng hư không này bên trong vang lên. Nguyên bản chứng kiến Tô Minh đều có vẻ có chút kinh ngạc tu sĩ, giờ khắc này trên mặt tất cả đều từ từ bình tĩnh lại. Vô hỷ vô bi, vô dục vô cầu, liền là tất cả tu sĩ thời khắc này tâm lý, cùng với biểu tình. Mọi người đều nghiêm cần ngồi, không phát ra một điểm thanh âm, không có nửa điểm động tác, đều là nghiêm túc lắng nghe Tô Minh sở đem nói. Trong hư không, hào quang vạn đạo, đem Tô Minh sân thác, có vẻ càng thêm thần bí, vô tận thủy thải từ trên bầu trời hạ xuống, trên mặt đất kim tuyền hiện lên, kim liên rơi tuyền mà sống, mà hậu sinh trưởng, liên hoa đua nở, hương thơm tràn ngập với hư không bên trong. Trên bầu trời, vô số tường thủy tia sáng kỳ dị dồn dập hiện hóa, thần long, thần vượng, kỳ lân trở, các loại, vô số thần thú hư ảnh ở nơi nào chớp động. Kim hoa rơi xuống đất, thủy thải hàng vạn hàng nghìn, đại đạo chi âm không ngừng truyền đến, Tô Minh thanh âm khiến cho mọi người đều đang nhanh chóng say mê trong đó. Tô Minh nói không vui, nhưng ngận tế trí, hắn không có nói như thế nào đột phá đại la kim tiên cảnh giới, như thế nào đạt được chuẩn thánh chi cảnh. Hắn là từ địa tiên cảnh giới bắt đầu, một chút từ từ phân tích, vô cùng tường tận. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vào hắn một dạng, đem tất cả cảnh giới nói như vậy cặn kẽ, càng không có người sẽ đi làm như vậy. Từ tu đạo tới nay, hầu như tất cả hồng hoang sinh linh đều chiếu theo cùng với chính mình cảm ngộ, từng bước một lĩnh ngộ cảnh giới, để thăng tu vi của mình. Nhưng bọn hắn làm như vậy thực sự đúng không? Không có ai biết, nhưng chỉ cần thực lực có thể để thăng, bọn họ đã cảm thấy đúng. Nhưng hôm nay Tô Minh sở đem nói, chính là mỗi cái cảnh giới cặn kẽ nhất phân tích, là tất cả tu luyện giả đối với so với chính mình cảnh giới một cái tốt nhất tiêu chuẩn. Mỗi nói đến một cảnh giới thời điểm, liền có người đấm ngực dậm chân, không gì sánh được ảo não. Có càng là mặt lộ vẻ khổ sáp, thống khổ rơi lệ. Hình thái hàng vạn hàng nghìn, mỗi người không giống nhau. Từng cái tu sĩ đều cảm nhận được mình cảnh giới cùng Tô Minh nói cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch. Cái này cái trước thể ngộ thiên địa đại đạo quá trình, cũng là một cái trùng tu chính mình, đầm trụ cột quá trình. Không có ai đối với Tô Minh đưa ra nghi vấn, càng không người nào dám làm như vậy. Dù cho cường đại như thập nhị tổ vu, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Hồng Hoang ba đại tộc trưởng các loại, chờ cao thủ hàng đầu, đang nghe được Tô Minh nói đại la kim tiên chi đạo lúc, cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sai rồi, tất cả đều sai rồi, thì ra đây mới thật sự là đại la chi cảnh. Cái này là tất cả đại la kim tiên cảnh giới trái tim của cao thủ tiếng. Bọn họ biết mình sai lầm ở nơi nào, cũng ở nơi đây chiếm được phương pháp giải quyết. 3000 năm giảng đạo, thời gian ở từng chút một trôi qua. Toàn bộ Bất Chu Sơn thượng, chỉ có Tô Minh thanh âm, càng về sau, mọi người đều đắm chìm ở huyền diệu bên trong, không thể tự thoát ra được. 3000 năm, đối với tu đạo giả mà nói, có thể rất dài, nhưng đối với tiên nhân mà nói cũng không có dài như vậy, trong nháy mắt đã qua 3000 năm. Tô Minh đột nhiên mở ra hai tròng mắt, đã âm bóp nhưng mà dừng, các loại huyền diệu, dị tượng cũng vào giờ khắc này lặng yên lối ra, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, đều biến mất hết tìm không thấy. 3000 năm đã qua. Các ngươi mỗi bên tự rời đi à, 3000 năm phía sau, Bất Chu Sơn đạo thai tái hiện. Tô Minh nhàn nhạt nói xong, cả người liên cùng to lớn kia đạo thai trực tiếp biến mất. Lúc tới không tiếng động, đi lúc vô ảnh, hết thảy đều hoàn toàn dựa theo Tô Minh ý nguyện của mình đang tiến hành, không có bất kỳ người dám đưa ra nghi vấn. 3000 năm giảng đạo, thời gian đã qua. Những cái này ở chỗ này nghe giảng tu sĩ dồn dập từ cảm ngộ huyền diệu bên trong tỉnh táo lại. Vô luận là điệu tiên vẫn là đỉnh phong đại la kim tiên, sơ soạn một cái khóe mắt, phát hiện lệ ngân ý ở, nhưng hết thảy đều đã thay đổi bất động. 3000 năm, Tô đạo tôn đem tất cả cảnh giới đều nói một lần. Vốn tưởng rằng kiếp này vô vọng đột phá đại la, hiện tại xem ra cơ hội vẫn còn ở. Có chút bị vây ở đại la kim tiên tột cùng lao yêu nhãn bên trong lộ ra thần mang, ở tâm lý kích động nghĩ đến. Những người này đều là đã từng cảm thấy không cách nào đột phá, nhưng trải qua Tô Minh đem hết thể cảnh giới toàn bộ phân tích phía sau, bọn họ phát hiện vấn đề của mình chỗ. Kỳ thực cũng không phải là ngộ tính của bọn họ không đủ, mà là bọn hắn đi vào một mảnh ngộ khu, bọn họ từ vừa mới bắt đầu đi con đường cũng đã sai rồi. Con đường đi tới này, càng lộ nhiều sai sót, đi đường thì càng khó. Đến rồi đại la kim tiên đỉnh phong phía sau, phải cải biến liền càng phát khó khăn, bọn họ hoàn toàn không biết nên như thế nào bước ra bước tiếp theo. Chính là có cảm giác như vậy, cho nên để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá, hiện tại rốt cục có biện pháp giải quyết, đây hết thảy đều là Tô Minh mang tới. các nơi đỉnh núi cao thủ bắt đầu rối rít rút đi, nhất là những cái này lai lịch bí ẩn tán tu, cùng với ma tu, dị tu các loại, chờ, bọn họ có thể không dám ở nơi này ở lâu, dù sao nơi đây tụ tập các loại các dạng cao thủ, không chừng lúc nào đắc tội người, chết cũng không biết chết như thế nào. Khoảng cách Bất Chu Sơn gần nhất mấy ngọn núi, Vu tộc, Yêu tộc, Hồng Hoang Tam tộc các loại, chờ, thế lực lớn đều ở chỗ này hội tụ. Mỗi cái chủng tộc đều tới hơn 10 người, thậm chí hơn 100 người đến đây nghe được, quy mô khổng lồ, thực lực càng là tất cả kẻ nghe đạo bên trong tối cường. Trừ bọn họ ra bên ngoài, cũng có một chút thực lực mạnh mẽ tới cực điểm trước thiên nhân tộc cao thủ, một ít tán tu cao thủ. Như Phục Hy, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân lão tổ, Minh Hà lão tổ nhóm cường giả, đều ở đây một nhóm bên trong. Thực lực của bọn họ cũng không so với Đông Hoàng Thái Nhất đám người yếu hơn bao nhiêu, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không đúc kết Hồng Hoang thế giới đấu tranh, cho nên đứng ở chỗ này nghe được, mỗi bên thế lực lớn cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc bọn hắn. 3000 năm qua đi, các vị đạo hữu đối với mỗi người cảnh giới, nói vậy cũng có hiểu ra. Không lâu sau, bản đế cùng huynh trưởng Đế Tuấn đem sẽ đích thân đăng môn lãnh giáo, mong rằng chư vị 2.8 đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Đúng rồi, còn có một chút nhìn như chủng tộc cường đại, hiện tại như là hối hận, còn kịp, ta yêu tộc dung hòa rồi lớn mạnh, càng là lòng dạ mênh mông, chuyện của Di Vãng có thể hết thảy không đáng truy cứu. Đông Hoàng Thái Nhất chắp hai tay sau lưng, hai tròng mắt lạnh nhạt như lao, duệ sắc vô cùng. Hắn hôm nay, cùng 3000 năm trước so với, có vẻ càng thêm bí hiểm, phảng phất có một tầng thật mỏng vũ khí đưa hắn bao phủ, cái kia cảnh giới khó lường, đã không cách nào bị dễ dàng cảm giác. Chính vì vậy, Đông Hoàng Thái Nhất lòng tự tin càng phát bành trướng. Hắn mỗi một câu nói đều ẩn ngầm thâm ý, nhất là cuối cùng một câu nói kia, nói lúc, ánh mắt càng là lạnh lẽo nhìn Hồng Hoang Tam tộc liếc mắt, hiển nhiên một câu nói này đang là đối Hồng Hoang Tam tộc nói. Đó là không chút nào che phủ uy hiếp. Chương 71, mỗi bên mới rời đi, Tam Thanh Cơ Duyên, Đông Hoàng Thái Nhất chính là lời nói bá đạo, cường thế, dường như hoàn toàn không có đem những thứ khác thế lực lớn để vào mắt. Những lời này vừa ra, ở đây mọi người sắc mặt dồn dập biến đổi, nhất là Hồng Hoang Tam tộc Long tổ, Phượng tổ cùng với Lân tổ ba người, càng là kém chút liền tức bể phổi. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi nói lời này cũng quá kiêu ngạo. Ngươi cho rằng bây giờ yêu tộc cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm rồi sao? Hiện tại Hồng Hoang đại địa cũng không phải là ngươi yêu tộc một nhà độc đại. Thực lực của ngươi là rất mạnh mẽ, thế nhưng Hồng Hoang đại địa tạng long hoa hổ, ngươi làm thật sự coi chính mình có thể một tay giả thiên hay sao? Long tổ lanh nói rằng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. 3000 năm trước Long tổ có thể nói lời nói này thời điểm, cũng muốn suy nghĩ một chút, dù sao trước đây hắn chính là ở Đông Hoàng Thái Nhất trong tay bị nhiều thua thiệt. Một lần bị đánh thành trọng thương, một lần càng là kém chút bị tiêu diệt. Bằng không Tô Minh Nguyên thần pháp bộ dạng đột nhiên hiển hóa, Long tộc sợ rằng đều đã bị yêu tộc tống đâu. Thế nhưng, hiện tại 3000 năm qua đi, Long tổ ở Tô Minh giảng đạo trong 3000 năm, đã đem tất cả cảnh giới trọng tu một lần, thực lực so với đã từng cường đại rồi vô số lần. Đối với Long tổ mà nói, hắn hiện tại có lòng tin có thể đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất mà không rơi 19 bại. Hắn tin tưởng chính mình 3000 năm tu hành đạo quả. Phượng tổ cùng Lân tổ cũng đứng dậy, đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất mặt lộ vẻ cường thế màu sắc. Không sai, Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi yêu tộc muốn chiến, chúng ta Hồng Hoang Tam tộc tùy thời đều có thể phục buổi. Nhưng ngươi nếu là muốn chúng ta quy phụ yêu tộc, đó chính là vọng tưởng. Chúng ta tuyệt đối không thể có thể đầu hàng yêu tộc. Phượng tổ lanh nói rằng, mâu quang bên trong lóng lánh vô cùng chiến ý. Cái này 3000 năm nghe được, làm cho Phượng tổ cùng Lân tổ đám người thực lực, tất cả đều bày biện ra bay vọt thức tiến bộ, ban đầu thất lợi, cũng sớm đã bị tiêu trừ. Hồng Hoang Tam tộc đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất, không chút nào nửa điểm tỏ ra yếu kém. Cái này là bởi vì bọn hắn đối với thực lực của chính mình có đầy đủ lòng tin. Tại chỗ Vu tộc, cùng với một ít cường đại tán tu đều đứng ở một bên quan vọng, cũng không có nhúng tay. Dù sao, cái này là chuyện của người khác. Bất quá, bọn họ đối với yêu tộc cường thế trong lòng cũng là có bất mãn. Đông Hoàng Thái Nhất công nhiên gọi nhịp tất cả cường giả, muốn từng cái đi bái phỏng, điều này hiển nhiên là không có lòng tốt. Nhưng bọn hắn cũng không sợ. Vu tộc cường đại, cũng không so với yêu tộc kém, bọn họ ẩn giấu bao nhiêu thực lực, căn bản không có ai biết. Chỉ là bây giờ xuất hiện thập nhị tổ Vu cùng với 9 vị đại Vu, cũng đã là một cố làm người ta sợ hai than thế lực, ai biết đạo Vu tộc phía sau còn có đòn sát thủ gì. Không có ngay mặt đối kháng, người khác là không biết. Mà như Trấn Nguyên Tử, Phục Hy, Minh Hà cường giả như vậy, càng là không. Bọn hắn bây giờ đều là một các phương cường giả, hơn nữa đều là đan thương thất mã, căn bản không sợ yêu tộc đối móc, cùng lắm thì đánh không lại đi liền, muốn lan của bọn hắn cũng không nhỏ độ khó. Có thể đi cho tới hôm nay bước này cường giả, người nào còn không có cái bảo toàn tính mạng bản lĩnh. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Yêu Hoàng Đế Tuấn chắp hai tay sau lưng, lãnh đạo nói ra, "Tốt, xem ra cái này 3000 năm nghe giảng, các ngươi ba vị ngược lại là không có uổng phí nghe. Bản hoàng cùng xá đệ, nhất định sẽ đăng môn lãnh giáo. Nơi này là Bất Chu Sơn, chính là lão sư tu đạo chi địa, hôm nay liền không phải cùng các ngươi tính toán. Còn nhiều thời gian, chúng ta có nhiều thời gian. Các vị đạo hữu, hôm nay xin từ biệt." Yêu Hoàng Đế Tuấn nói xong, xoay người hóa thành nhất tôn kim quang, hướng phía Hồng Hoang Bắc vực đi. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một tia dày đặc một tròng, nhưng hắn không có nhiều lời. Nên nói đều đã nói, có một số việc cũng không cần nói nhiều lắm, chúng người tâm lý đều đã minh bạch. Hèn, thực sự là một cái tự đại chủng tộc. Bản cho là chúng ta Vu tộc đã quá cuồng vọng, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế Tuấn, dĩ nhiên càng thêm cuồng vọng. Cho rằng bằng vào yêu tộc thế lực là có thể đả khoa mọi người sao? Thực sự là ngây thơ. Hỏa Thần Trúc Dung cười lạnh một tiếng, nhìn rời đi hai bóng người, ngạo nghễ nói rằng: "Ở Trúc Dung xem ra, yêu tộc tuy là cường đại, nhưng bọn hắn Vu tộc càng thêm mạnh mẽ, chiếm giữ toàn bộ Hồng Hoang Tây vực, là cả Hồng Hoang Tây vực duy nhất chúa tể. Hơn nữa Vu tộc đứng sau lưng nhưng là hôm nay đạo tôn Tô Minh. Như vậy nội tình, kỳ thực một cái nho nhỏ yêu tộc có thể đối phó. Đương nhiên, bọn họ cùng Tô Minh quan hệ hiện nay cũng không có hiện lộ ra, cũng không còn người có thể đi vào Vu Thành bên trong, tự nhiên không biết Tô Minh cùng Vu tộc quan hệ. Cũng chính vì vậy, yêu tộc cùng Vu tộc đại chiến liên tục, yêu tộc cũng không có nửa phần lui lại. Yêu tộc thực lực là đáng giá khẳng định. Đông Hoàng Thái Nhất, yêu hoàng đế Tuấn Tu Vi đã là hiện nay hồng hoàng đứng đầu tồn tại. Chúng ta Vu tộc tuy mạnh, nhưng phải đối phó yêu tộc, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, miễn cho lật thuyền trong mương. Thân là lão đại đế Giang mở miệng nói, tu vi của hắn là trong mọi người cao nhất một cái, tự nhiên biết yêu tộc hai đại hoàng giả lợi hại, nhất là Đông Hoàng Thái Nhất, cái kia trong truyền thuyết hỗn độn chung nhưng là ở trong tay của hắn, chỉ bằng cái này tiên tiên chí bảo, Vu tộc muốn phải đối kháng yêu tộc, liền phải hao phí không ít tâm tư. Đế Giang mở miệng nói chuyện, Trúc Dung đám người dồn dập trầm mặt xuống, không tiếp tục mở miệng. Bây giờ nơi đây còn lại chỉ có Vu tộc người trong cùng với một đám tán tu. Đế Giang các loại, chờ 877 thập nhị tổ Vu hướng về phía đông đảo tán tu chắp tay, liền rời đi. 3000 năm nghe giảng, đối với bọn họ dẫn dắt cũng là rất lớn. Bây giờ đi về, đúng lúc là bế quan tu hành thời điểm, có thể đem cảm ngộ của mình hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Các vị đạo hữu, sau này còn gặp lại. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ hướng về phía Minh Hà đám người chắp tay, cũng lần lượt ly khai. Lập tức, Bất Chu Sơn chung quanh mấy ngọn núi bên trên, mọi người đều đi. Bên trong đại điện, Tô Minh ngồi xếp bằng. Dương Mi đại tiên cùng với hắn ba người đệ tử Lý Nhĩ, Nguyên Thủy cùng với Thông Thiên cung kính đứng ở phía dưới. Lần này giảng đạo, người đám ba người cảm ngộ rất nhiều, khoảng cách chuẩn thánh chi cảnh một bước ngắn. Các ngươi đi đạo thai a, có thể hay không bước ra một bước kia, tự xem các ngươi ngộ tính. Tam Thanh đi tới nơi này đã hơn 3000 năm, tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Minh, nhưng đối với Tô Minh bọn họ từ đầu tới cuối duy trì lấy kính nể. Dù sao, Tô Minh nhưng là ở hỗn độn thời kỳ cũng đã là sự tồn tại vô địch. Cái này 3000 năm giảng đạo, càng làm cho bọn họ được ích lợi không nhỏ, khoảng cách chuẩn thánh một bước ngắn. Làm Dương Mi môn hạ, Tô Minh tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, trực tiếp đem đạo thai rời đến phía sau núi, làm cho chính bọn nó tìm hiểu. Đa tạ chủ nhân. Tam Thanh tâm lý kích động, cung kính hướng về phía Tô Minh hành lễ nói tạ. Chương 72, lại vào tiểu thế giới. Lý Nhĩ, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người đều là Dương Mi đại tiên đệ tử, liền Dương Mi đại tiên đều muốn tôn xưng Tô Minh là chủ nhân, huống chi là ba người bọn họ. Dương Mi đại tiên tâm lý kinh hỉ, có thể có được Tô Minh trợ giúp, đó là Tam Thanh có phúc. Cái kia đạo thai nhưng là Tô Minh lấy tự thân đạo hạnh ngưng tụ mà thành, có thể có được như vậy cơ hội, đối với bọn họ con đường sau này có trợ giúp cực lớn. Tô Minh khẽ gật đầu, phất phất tay nói, đi thôi. Dương Mi đại tiên cùng Tam Thanh cung kính thi lễ một cái này mới chậm rãi lui ra ngoài. Đại điện đại môn đóng lại, Dương Mi đại tiên hướng phía Không Tâm Dương Liễu cây đi tới. Ba người các ngươi có thể có được như vậy tiên duyên, vi sư cho các ngươi cảm thấy vui vẻ. Cái kia đạo thai chính là chủ nhân đối với đại đạo lĩnh ngộ, các ngươi nếu như từ đó cảm ngộ đến một phần vạn, tương lai cũng là chịu chi vô cùng. Lần bế quan này, các ngươi nhất định phải dụng tâm, nếu như thuận lợi, mới có thể đột phá chuẩn thánh chi cảnh. Dương Mi đại tiên đi tới Không Tâm Dương Liễu tảng cây phía dưới ngồi xuống, hướng về phía ba người nói. Lý Nhi nói, lão sư, đệ tử đám người minh bạch. Cái này chuẩn thánh chi cảnh, bây giờ giữa thiên địa cũng chỉ có chủ nhân cùng lão sư hai người, hồng hoang thế giới bao nhiêu cao thủ đều ở đây tìm kiếm. Có thể được chủ nhân ban ân, là chúng ta ngàn năm một thừa cơ hội. Lý Nhĩ đám ba người cũng sớm đã trước giờ ở bên dưới đạo đài tìm hiểu qua một đoạn thời gian, biết rõ cái này đạo thai có bao nhiêu huyền diệu. 3000 năm giảng đạo sau khi kết thúc, bọn họ có thể lần nữa thu được cái này cái cơ hội, đúng là không dễ. Đi thôi, nắm lấy cho thật chắc lần này cơ hội. Dương Mi đại tiên dứt lời, từ từ nhắm lại hai tròng mắt, chìm đắm vào thôi diễn đại đạo bên trong. Ba người đồng thời thi lễ một cái, lúc này mới xoay người, hướng phía đại điện phía sau núi đi. Đạo thai đã bị Tô Minh để ở nơi đó, ba người đều biết. Bất Chu Sơn giảng đạo kết thúc, mỗi bên đại thế lực cao thủ dồn dập quay lại. Mấy thế lực lớn đều về tới chính mình đạo tràng, dồn dập bắt đầu bế quan tu hành. Cái này 3000 năm cảm ngộ, đối với hết thảy có thể đi tới Bất Chu Sơn người mà nói, là một khoản không cách nào tưởng tượng tài sản to lớn. Bằng không Tô Minh, bọn họ đời này sẽ không biết, kỳ thực mọi người đều đã đi lên một cái sai lầm đường. Bọn họ tất cả tu hành đều là dựa vào mình cảm ngộ đại đạo lục lọi. Mỗi người sở dĩ tu vi sai biệt lớn như vậy, cũng là bởi vì mỗi người tư chất mỗi người không giống nhau, không cách nào xác thực biết mình lĩnh ngộ nói rốt cuộc là cái gì. Nói trắng ra là hầu hết thời gian, liền chính bọn nó đều không thể giải thích rõ chính mình đạo lĩnh ngộ rốt cuộc là cái gì. Mà Tô Minh thì đem mỗi một cảnh giới đều phân tích rõ rõ ràng ràng, trở thành một tiêu chuẩn. Từ đó, Hồng Hoang Thiên Địa có so sánh cảnh giới phương pháp. Tô Minh nói đạo bất đồng với Hồng Quân, Hồng Quân là ở Tử Tiêu Cung giảng đạo, Tử Tiêu Cung ở 33 trọng thiên ngoại thiên bên trên. Nơi đó là chân chánh hỗn độn giải đất, có thể đến Tử Tiêu Cung nhân, đều là toàn bộ Hồng Hoang đại trên đất tuyệt đối cao thủ. Nhưng người như vậy, thật sự là quá ít. Tử Tiêu Cung 3000 khách, vậy cũng chỉ là 3000 danh tiên nhân mà thôi. Cái này 3000 người cùng Hồng Hoang thế giới vô số sinh linh so sánh, căn bản không cùng đẳng cấp. Tô Minh thì lại khác, hắn đạo tràng đang ở Bất Chu Sơn. Tuy là muốn tới đến Bất Chu Sơn cũng nhất định có chắc trở, nhưng so với đi Hồng Quân Tử Tiêu Cung, vậy cũng đơn giản nhiều lắm. Cho nên, đi tới Bất Chu Sơn nghe giảng nhân, so với Tử Tiêu Cung 3000 khách nhiều nhiều lắm. Lần này tới đến Bất Chu Sơn các chủng tộc tu sĩ, chọn có 1 triệu người nhiều. Nhiều người như vậy, đều nghe được Tô Minh nói, vì vậy, toàn bộ Hồng Hoang đại địa trong tương lai sẽ thêm ra vô số cao thủ hàng đầu. Mà 1 triệu người truyền đạo sau đó, lại sẽ sinh ra bao nhiêu cường giả. Đây mới là Tô Minh mục đích. Muốn làm cho cả Hồng Hoang thế giới cường giả có như măng mọc sau cơn mưa một dạng, không ngừng xuất hiện. Đây hết thảy đều là Tô Minh đặc biệt vì chi. Đến rồi hắn cảnh giới bậc này, ánh mắt sớm đã không phải là đặt ở Hồng Hoang. Liên Hồng Hoang thế giới đại đạo đều đã không thể làm gì được hắn, hết thảy đều dựa theo ý tứ của hắn tới làm, Hồng Hoang thế giới nghiễm nhưng đã trở thành Tô Minh hậu hoa viên. Tô Minh biết, sớm muộn có một ngày, hắn biết đi trước mặt khác một phiến thế giới. đó là huyền huyễn thế giới. Hồng Hoang thế giới liên tiếp huyền huyễn thế giới, cái này tuyệt đối không phải vừa khớp, mà là hai thế giới giữa va chạm, chung quy có một thiên Hồng Hoang thế giới cao thủ cũng sẽ từ từ tiếp xúc được huyền huyễn thế giới người. Hồng Quân đạo nhân, Ma Tổ La Hầu, Thú Hoàng thần nghịch đám người lần lượt ly khai, tiến vào huyền huyễn thế giới, chính là một cái tín hiệu. Tô Minh giảng đạo, chính là vì để thăng Hồng Hoang thế giới tất cả mọi người thực lực, trong tương lai cùng huyền huyễn thế giới tiếp xúc bên trong, có thể đứng ở chân, không đến mức bị cái thế giới kia cao thủ sở áp chế. Sơn Hà xã tắc đồ biến thành tiểu thế giới bên trong, Tô Minh lần nữa đến nơi này. Hôm nay tiểu thế giới đã trải qua mấy ngàn năm phát triển, so với Tô Minh lần trước đi tới nơi này, đã có hoàn toàn bất đồng biến hóa. Trước tiên nhân tộc ra đời, nơi đây cũng xuất hiện tu sĩ, những thứ này tu sĩ đã học xong như thế nào tu hành, thực lực cũng đang vững bước tăng lên bên trong. Bọn họ thành lập một thế giới trật tự, xuất hiện rất nhiều tông môn. Ở cái này trong tiểu thế giới, có tông môn, tự nhiên cũng có quốc độ. Đương nhiên nơi đây mọi người đều là tu sĩ, người thường cực nhỏ cực nhỏ. Mọi người đều tin phụng một cái thần, đó chính là khai sáng người của thế giới này, Tô Minh. Tô Minh biết, đây hết thảy đều là bản cổ vì hắn làm. Từ 3000 năm trước rời đi nơi này bắt đầu, Tô Minh một lần cũng không có tiến đến. Nhưng bản cổ cũng rất tốt hoàn thành Tô Minh giao phó sự tình, cũng không có việc gì sẽ xuất hiện trên thế gian, giúp hắn giáo hóa chúng sinh. Cho nên, nơi đây ngoại trừ chúng nhiều nhân tộc bên ngoài, cũng có các loại các dạng chủng tộc. Linh thú, ma thú, thảo mộc chi tinh cùng với trong thiên địa nguyên tố, cũng có thể tu hành, rất nhiều sinh linh quá mức thậm chí đã có thể hóa sinh thành hình người. Cái thế giới này phát triển biến hóa rất nhanh, làm cho Tô Minh có chút vui mừng. Vẫn là sơn cốc kia, nơi đây cũng không có biến hóa, như trước đây Tô Minh đi tới thời khắc giống nhau. Nước dòng suối nhỏ, kỳ hoa dị thảo, dãy núi Thúy Sơn, dược điền nhà tranh, hết thảy đều không có thay đổi. Bất quá, hôm nay bản cổ cùng 3000 năm trước so với, đã có biến hóa cực lớn. Nhà tranh bên ngoài, bản cổ liếc mắt liền thấy được từ trong hư không hạ xuống Tô Minh. Ha ha ha, Tô Minh huynh đệ, mấy nghìn năm tìm không thấy, ngươi vẫn như cũ a. Bản cổ vừa nói, một bên hướng phía Tô Minh đi tới. Tô Minh sau khi rơi xuống đất, nhìn phía bản cổ, ánh mắt lóe lên một đạo nhàn nhạt thần uy. Ba thời gian ngàn năm, ngươi đã khôi phục lại cấp thánh nhân tu vi, không sai. Có bản cổ tim trợ giúp, Tô Minh cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa bản cổ thiên tư chính là trời sinh, tốt đến không cách nào tưởng tượng, có thể dựa vào 3000 năm khôi phục lại cảnh giới này, vốn là ở Tô Minh dự liệu bên trong. Chương 73, ta muốn ngươi đi một cái thế giới khác. Bản cổ ở Tô Minh trong tiểu thế giới đã đợi một số mấy ngàn năm, mà gần nhất 3000 năm là hắn tu vi rất nhanh hồi phục thời kỳ. Bản cổ trái tim sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Cái này cũng phải may mắn mà có người cho ta trái tim kia, nếu là không có trái tim kia, tu vi của ta là không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Bản cổ hướng về phía Tô Minh, vừa cười vừa nói, nói ngữ bên trong mang theo vẻ cảm kích. Người ta trong lúc đó, không cần nói những thứ này. Ngươi không đem thế giới của ta xử lý rất tốt sao? Cái thế giới này trưởng thành, là ngươi một tay công lao. Tô Minh cái này tiểu thế giới phát triển, thật đúng là ít nhiều bản cổ. Dù sao, hơn 3000 năm tới, có thể phát triển cho tới bây giờ tầng thứ, đúng là không dễ. Hơn nữa, bản cổ còn muốn một bên khôi phục tu vi của mình, lại muốn giao hóa chúng sinh, thời gian coi như cố gắng cấp bách. Bản cổ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, "Mà thôi, chúng ta liền không đàm luận những chuyện này. Ngươi lần này tới nơi đây, là vì cái gì? Có phải hay không ta đã có thể rời đi?" Dựa theo bản cổ đối với Tô Minh hiểu rõ, nếu là không có cần phải, Tô Minh chắc là sẽ không tới nơi này tìm hắn. Mà một khi đi tới nơi này, vậy khẳng định là có đại sự muốn nói với hắn. Tô Minh khẽ gật đầu, nói, "Ngươi hẳn còn nhớ, ở hỗn độn thời kỳ, cái kia liên tiếp một cái thế giới khác thông đạo chứ?" "Ừm. Cái lối đi kia làm sao vậy?" Bản cổ trên mặt lộ ra kinh ngạc, không biết 533 nói chuyện gì xảy ra. Tô Minh nếu nhắc tới cái lối đi kia sự tình, cái kia nhất định là xảy ra chuyện gì mới đúng. Cái lối đi kia bắt đầu từ từ chia lìa. Hai thế giới liên tiếp một ngày chia lìa, không gian bích lũy có thể so với trước đây cường đại vô số lần, cao thủ bình thường muốn mở ra là không có khả năng. Ta đã từng phát hiện một gã cái thế giới kia nhân, thực lực cường đại không gì sánh được, so với Hồng Hoang thế giới phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tô Minh đạm nhiên nói rằng, hắn đã từng gặp phải người kia tự nhiên là Tiêu Giao Chí Tôn, bất quá Tiêu Giao Chí Tôn tuy là rất mạnh, nhưng cũng rất đau xót, vừa ra tới liền gặp Tô Minh, kết quả tự nhiên là trực tiếp bỏ mình. Nghe vậy, bàn cổ trên mặt lộ ra một đạo khiếp sợ màu sắc. Cái gì? Cái thế giới kia thật sự có người xuất hiện sao? Bàn cổ manh từ chỗ ngồi đứng lên, nói chuyện tiếng hít thở cũng dần dần phóng đại một ít. Hắn đã từng là Hồng Hoang thế giới người thủ hộ, đối với Hồng Hoang thế giới vẫn luôn cực kỳ quan tâm, năm đó cũng là hắn phát hiện cái kia thế giới lối đi tồn tại. Bàn cổ mặc dù không có gặp qua cái thế giới kia nhân, thế nhưng đã từng cảm nhận được qua cái thế giới kia khí tức, biết cái thế giới kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hơn nữa cái thế giới kia so với Hồng Hoang thế giới dựng dục thế giới trưởng vô số năm, đã sớm phát triển trở thành thục, nơi đó cường giả so với Hồng Hoang thế giới mạnh không phải một điểm nửa điểm. Muốn cùng bọn họ đối kháng, Hồng Hoang thế giới bây giờ là tốt nhất thời gian điểm, bỏ lỡ cái này hoàng kim thời gian, đại đạo ẩn độn, thiên đạo hiển hóa thời khắc, cái kia cao thủ hàng đầu muốn lại đột phá khó khăn. Khi đó, thánh nhân trưởng không thiên địa, trong thiên hạ thánh nhân số lượng cứ như vậy mấy tôn, muốn nhiều đều không được, cái thế giới kia cường giả nếu quả như thật tiến nhập thế giới này, lấy 6 tôn thánh nhân lực lượng là không ngăn nổi. Tô Minh ở Bất Chu Sơn giảng đạo, vì chính là muốn bồi dưỡng ra càng nhiều hơn siêu việt thánh nhân tồn tại. Hắn cũng sớm đã đưa mắt nhìn một cái thế giới khác, Hồng Hoang thế giới thực lực phải phát triển, mới có thể cùng cái thế giới kia đối kháng. Ngươi đừng lo, cái kia nhân đã bị ta chạm sát. Hiện tại, thế giới thông đạo bị ta sở phong ấn, bọn họ cái thế giới kia nhân muốn đi vào đến Hồng Hoang thế giới là không có khả năng. Hiện tại ta có một cái ý nghĩ, lần này tới này, cần ngươi cho ta đi làm. Tô Minh hai tròng mắt nhìn phía bàn cổ, thản nhiên nói. Hồng Hoang thế giới mặc dù có Hồng Quân, La Hầu, thần lịch đám người tiến nhập cái thế giới kia, nhưng là ba người bọn họ đều không phải là Tô Minh nhân, là không đáng tin. Tô Minh muốn, BFF, hiểu rõ một cái thế giới khác đến cùng như thế nào, liền cần một người đáng tin nhân tài đi. Nhưng dưới tay hắn bây giờ có thể làm được điểm này, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, chỉ có Dương Mi cùng bản cổ hai người, như Tam Thanh đám người, thực lực còn kém rất xa. Dương Mi cần trấn thủ Hồng Hoang thế giới, giáo dục chúng sinh, cho nên là không thể rời đi, Tô Minh cũng sớm đã dự định tốt, làm cho hắn đi truyền đạo. Như vậy duy nhất những người còn lại, cũng chỉ có bản cổ. Lấy bản cổ hôm nay tu vi, đã đầy đủ đảm nhiệm được, chí ít không cần lo lắng đến rồi cái thế giới kia sẽ vô pháp đối kháng đối phương cường giả. Muốn ta làm như thế nào? Bản cổ sắc mặt nghiêm lại, thân thể trở nên thẳng tắp, trịnh trọng hỏi. Giờ khắc này, bản cổ biết, chính mình nhiệm vụ rất nặng, cũng là cái này mấy ngàn vạn năm qua, Tô Minh lần đầu tiên giao cho hắn như vậy nặng nhiệm vụ. So với ở cái này bên trong tiểu thế giới giáo hóa chúng sinh, muốn khó khăn nhiều. Ta muốn ngươi đi đến cái thế giới kia, thu thập cái thế giới kia có liên quan tất cả tình báo. Cái thế giới kia khung, văn hóa, lịch sử, cường giả, cảnh giới trở, các loại, tất cả liên quan tới cái thế giới kia tư liệu đều muốn thu thập. Chờ ta đi cái thế giới kia thời điểm, ta muốn nhìn thấy cái thế giới kia cặn kẽ nhất tất cả tin tức. Tô Minh mâu quang khẽ nhúc nhích, tinh sáng long lánh, một đôi mắt có như trong tinh không tinh thần, vô cùng chói mắt. Không có ai biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, coi như là bản cổ cũng không có thể. Nhưng bản cổ biết, Tô Minh nếu đã biết đem phần này nhiệm vụ giao cho hắn, vậy khẳng định là vô cùng trọng yếu, cũng là đối với thực lực hắn tán thành. "Tốt, ta đi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem hết thảy đều thu thập được tay." Nói thật, năm đó nghe ngươi nói đến Hồng Quân đám người đã ly khai, đi trước cái thế giới kia thời điểm, ta cũng đã sinh lòng hướng tới, không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng dã 3000 năm. Cũng may hiện trong quá khứ cũng không chậm. Bàn cổ trên mặt tươi cười, không có có chút, hắn đã từ phía trước tâm tình kích động bên trong đi ra. Tô Minh tự nhiên biết bàn cổ tại sao phải có ý nghĩ như vậy. Bàn cổ kỳ thực cực kỳ thật đáng buồn, đời trước vì Hồng Hoang thế giới, hy sinh rồi chính mình tất cả, chưa bao giờ biết thế giới này là dạng gì. Mà đời này, mới vừa khôi phục thân thể, lại bắt đầu khôi phục tu vi, sau đó vì Tô Minh thành lập tiểu thế giới trật tự, hết thảy đều có vẻ bề bộn nhiều việc, hơn nữa đều không phải là vì chính mình mà sống. Hiện tại, Tô Minh làm cho hắn đi trước một cái thế giới khác, cũng coi là cho bản cổ mở ra tân sinh, làm cho hắn có thể tiếp xúc được các loại các dạng người, làm cho hắn có thể thể nghiệm nhân sinh rốt cuộc là cái gì. Nhân sinh của ngươi vừa mới bắt đầu, chính như Hồng Hoang thế giới một dạng, đều là khởi đầu hoàn toàn mới, thời gian còn rất dài. Tô Minh có ý riêng, thản nhiên nói, ta muốn đi Hồng Hoang thế giới nhìn một cái. Bản cổ nói, đi thôi, nơi đó vốn là thuộc về ngươi thế giới, ngươi nên đi xem. Tô Minh lý giải hắn, biết bản cổ không phải yên lòng, sợ rằng về sau đi cái thế giới kia cũng sẽ không yên tâm. Chương 74, Vũ yêu họa bắt đầu. Tô Minh muốn đi, bản cổ đáp ứng rồi, bất quá trước lúc ly khai, bản cổ chuyên môn ở Hồng Hoang đại địa bên trên du lịch một bên, tỉ mỉ nhìn một chút Hồng Hoang thế giới biến hóa. Bản cổ ly khai, Tô Minh cũng đi chính mình tiểu thế giới, muốn nhìn một chút cái này tiểu thế giới cùng Hồng Hoang thế giới so với, còn có cái nào bất đồng, cũng muốn nhìn một chút nhân loại của thế giới này có hay không cùng Hồng Hoang thế giới giống nhau. Hai người mỗi người làm riêng mình sự tình, ước định 3 năm sau, ở Bất Chu Sơn đỉnh đoàn tụ. Cái thời gian đó, Tô Minh đem sẽ đích thân tiễn bản cổ ly khai, đi trước khác bên ngoài một thế giới. Hồng Hoang thế giới, Tây vực cùng Bắc vực trong lúc đó. Nơi này có một khối đất vô chủ, chính là Hồng Hoang Bắc vực cùng Tây vực giao giới. Là Vu tộc cùng Yêu tộc cố ý lưu đi ra một khối đất trống, là vì hòa hoãn hai phe chinh chiến và bình địa mang. Thế nhưng, trước đây không lâu, Vu tộc cùng Yêu tộc người đang loại này ngoài ý muốn xảy ra một trận đại chiến, Yêu tộc đại bại mà về, bị Vu tộc chiếm cứ. Yêu tộc chiến bại tin tức này rất nhanh thì truyền đến Hồng Hoang Tây vực Yêu Hoàng điện. Hai đại yêu hoàng vẫn chưa xuất quan, từ đã xuất quan 9 vị yêu thánh phân biệt lãnh đạo các bộ yêu tộc. Tin tức này bị đại yêu anh Triêu biết được phía sau, lập tức đem còn dư lại 8 vị yêu thánh tìm tới. Ở Yêu Hoàng trong điện, Kế Mông vừa tiến vào đại điện, liền thấy ở trong đại điện đi tới đi lui anh Triêu. Làm 9 vị đại yêu một trong, Kế Mông chân mày hơi nhíu lại, nói: "Anh Triêu, ngươi gấp như vậy đem chúng ta tìm khắp tới, có chuyện gì quan trọng?" Lúc này, mọi người đều còn ở tiêu hóa 3000 năm ngộ đạo đạt được, cũng không có quá nhiều thời gian đi quản những chuyện khác, nếu là không có chuyện quan trọng, bọn họ đều là sẽ không xuất quan. Hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu, 9 vị đại yêu đã kinh thương số lượng được rồi, mỗi người bọn họ thay phiên trấn thủ Yêu Hoàng điện, không có vô cùng khẩn yếu đại sự, là tuyệt đối không thể tìm bọn hắn. Còn lại mấy vị đại yêu cũng dồn dập gật đầu, trên trán mang theo nghi hoặc màu sắc, có thì là bất mãn. Dù sao ngộ đạo bị cắt đứt, đó là sẽ ảnh hưởng thực lực của bọn họ lên cấp, mọi người tự nhiên có chút không tình nguyện. Được rồi, mỗi người các ngươi một câu, còn có nhường hay không người nói chuyện rồi hả? Anh Triêu, ngươi nói đi, gấp gáp như vậy đem chúng ta tìm khắp tới, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói chuyện là một gã tay cầm vũ phiến, tướng mạo nho nhã trung nhân, hắn một tay giơ động vũ phiến, tay kia thỉnh thoảng nhẹ phẩy râu dài, làm cho một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Người này là 9 vị đại yêu đứng đầu, Bạch Trạch. Hắn bên trên biết thiên văn địa lý, dưới biết lông gà vỏ tỏi, cơ hồ không có cái gì là hắn không biết. Làm đại yêu đứng đầu, Bạch Trạch vừa mở miệng, liền Kế Mông đều không nói. Luận đạo tu vi có thể nói Bạch Trạch có thể không phải tối cường, nhưng luận như kế cùng đầu não, đây tuyệt đối là không người có thể cùng với đối lập. Anh Triêu gật đầu, nói, Hồng Hoang Bắc vực cùng Tây vực vô chủ giải đất, Vu tộc cùng người của tộc ta xảy ra đại chiến. Ta yêu tộc tử thương 200.000 người, khối kia đất vô chủ đã bị Vu tộc chiếm cứ. Đây là Vu tộc khiêu khích, thân vị yêu tộc người, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Anh Triêu thanh âm lạnh nhạt, nói ngữ bên trong mang theo sát khí. Bây giờ bản lĩnh khó được thời kỳ hòa bình, vô luận là yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, vẫn là Vu tộc thập nhị tổ Vu, đều đang bế quan cảm ngộ đại đạo, dung hợp 3000 năm được thời khắc. Hồng Hoang Tây vực cùng Bắc vực không nên đánh nhau, nhưng chuyện lần này lại dính líu tới yêu tộc 200.000 tính mạng người. Chết đi nhiều như vậy yêu tộc, thân là 9 vị đại yêu bọn họ, là tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến, nhất định phải đem điều này tổn thất đánh trở về mới được. Bằng không, chuyện này một ngày truyền ra ngoài, cái kia yêu tộc cùng vu tộc giữa đối kháng, cũng sẽ bị người cho rằng là yêu tộc người thua. Cái này không chỉ có là yêu tộc mọi người bộ mặt không quan hệ, trọng yếu hơn chính là hai đại lay động Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, mặt của bọn hắn mới là trọng yếu nhất. Cái gì? Vu tộc người dám can đảm giết chúng ta yêu tộc người? Quả thực buồn cười. Chúng ta yêu tộc há sẽ sợ bọn họ vu tộc? Hiện tại để ta dẫn người đi vào giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Một gã làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, sắc mặt như đáy nổi trong tay người cơ một cây lang nha đồng, giống to. Thanh âm của hắn giống như chống trận một dạng, phi thường vang dội, chấn động toàn bộ đại điện. Mọi người dồn dập nhìn hắn một cái, chân mày hơi nhíu lại. Người này chính là 9 vị đại yêu bên trong nhất ngang ngược, tính khí táo bạo nhất thử thiết. Hắn bổn tướng giống nhau châu, mọc hai sừng, bởi vì là lấy thiết làm thức ăn, cho nên tên tiểu kêu là thử thiết. Thử thiết cử động làm cho tất cả mọi người đều liếc mắt, khẽ lắc đầu. Vẫn là Bạch Trạch trừng mắt liếc hắn một cái, này mới khiến thử thiết nhấn tính tình. Được rồi, kêu đánh tiếng kêu giết là không có ích lợi gì. Vu tộc cường đại, cũng không phải nói một chút, ngươi thật như vậy dẫn người tới, cẩn thận liền trở về đều không về được. Bạch Trạch phe phẩy vũ phiến, trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia nghiêm khắc màu sắc. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đánh cũng không được, khó nói chúng ta liền nhìn như vậy vu tộc người, ở trước mặt chúng ta diếu võ dương ai hay sao? Chúng ta yêu tộc mặt đều muốn mất hết. Thử thiết có chút không phục, hừ một tiếng, nói rằng, kế mông vô vỗ thử thiết bả vai, ý bảo hắn chớ nói bậy bạ, sau đó quay đầu nói, Bạch Trạch, mọi người chúng ta bên trong, là thuộc đầu góc của ngươi dễ sử dụng nhất. Ngươi nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi an bài. Lúc này, cũng không phải là bàn luận vai vế thời điểm. Kế Mông mặc dù không chịu phục Bạch Trạch là chín đại yêu đứng đầu, có thể nói đến như kế, hắn là phi thường phục tùng. Một số thời khắc, ma lực không giải quyết được vấn đề, chỉ có dựa vào đầu óc mới có thể tốt hơn đem giải quyết vấn đề. Đây cũng là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn thường thường đối với bọn họ nói. Bạch Trạch lắc lắc vũ phiến, hơi trầm tư, trán bên trong mang theo một tia màu sắc trắng nhã. Phải đối phó vu tộc cũng không phải là việc khó. Nếu vu tộc người khiêu khích chúng ta đây hoàn toàn có thể đánh trở về. Bất quá, như thế nào đánh cũng là có chú trọng, mà không phải một vị xung động trực tiếp sát tiến đi. Rõ ràng Nhật Anh Chiêu cùng ta cùng nhau đi trước vu tộc một chuyến, cùng bọn họ đại vu gặp một lần. Lúc này thập nhị tổ vu vậy cũng đang bế quan, chúng ta là không thấy được. Chúng ta muốn tiên lễ hậu binh. Nếu như vu tộc có thể thỏa mãn điều kiện của chúng ta, cái kia trận chiến này có thể cũng không đánh nổi. Nhưng vu tộc một ngày phản đối ta nói lên yêu cầu, đó thật lạ không phải cho chúng ta. Bạch Trạch ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, âm sâm sâm, phản phất có vô tận huyền diệu ở trong đó. Đây chính là hắn mưu kế tiên lễ hậu binh. Kỳ thực chính là vì đồ một cái danh tiếng, yêu tộc chết 200.000 người, đó là bọn họ thua. Nhưng Bạch Trạch muốn đem yêu tộc chiến bại sự thật này che giấu đi, mượn nữa dùng tiên lễ hậu binh cơ hội phản đánh vu tộc. Kể từ đó, yêu tộc không những được danh chánh ngôn thuận đánh lại, hơn nữa liền yêu tộc chiến bại sự thực cũng bị che giấu. Chương 75, hình thiên quyết định. Tốt. Kế Mông hai mắt tỏa sáng, vỗ tay một cái nói, Bạch Trạch không hổ là Bạch Trạch, như vậy mưu kế cũng chỉ có ngươi có thể đủ nghĩ ra được. Bầy yêu nghe vậy, cũng tất cả đều gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi màu sắc. Trắng bóng trí tuệ là trong mọi người cao nhất, sở xuất mưu kế thông thường cũng đều rất hữu dụng. Bạch Trạch cười nhạt, nói, quá khen, chúng ta đều là yêu tộc người, đều muốn vì hai vị yêu hoàng bệ hạ hành sự, hiện tại hai vị bệ hạ không ở, vì yêu tộc vinh diệu, tự nhiên muốn tận tâm tận lực. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn không có xuất quan, Bạch Trạch là trong mọi người thủ lĩnh, bày mưu tính kế sự tình, tự nhiên muốn từ hắn tới định. Tuy là Kế Mông thực lực cường đại, không quá chịu phục Bạch Trạch làm thủ lĩnh của bọn họ, nhưng lúc này cũng không có nhiều tính toán. Kế hoạch định ra, mọi người dồn dập ly khai. Chỉ có Bạch Trạch cùng anh Chiêu hai người ở lại đại điện chi thất cựu linh bên trên. Đi thôi, đi xem hoành hành toàn bộ Hồng Hoang Tây vực vu tộc thành, đến cùng có gì chỗ thần diệu. Nghe nói, cái tòa này vu tộc đại thành, cho tới bây giờ đều không có người tiến vào quá, không biết chúng ta là hay không có thể tìm hiểu ngọn ngành. Bạch Trạch nhẹ nhàng phe phẩy vũ phiến, vừa nói một bên hướng phía yêu hoàng ngoài điện đi. Anh Chiêu theo sát phía sau, cùng Bạch Trạch cùng nhau ly khai yêu tộc nơi dừng chân, hướng phía Hồng Hoang Tây vực đi. Bạch Trạch cùng anh Chiêu ra khỏi yêu hoàng điện, thẳng hướng lấy vu thành mà đến. Mà lúc này vu thành, thập nhị tổ vu bế quan, có thể làm chủ được cũng chỉ có 9 vị đại vu. Như Hình Thiên, Hậu Duệ, Khoa Phụ, Phong Bá, Vũ Sư, Sivu đám người dồn dập ngồi vây quanh một đường. Hình Thiên nhìn mọi người liếc mắt, nói: "Chư vị huynh đệ, chưa từng nhìn đến tin tức truyền đến, các ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ yêu tộc bị người của chúng ta giết 200.000. Vô vọng chi địa cũng bị chúng ta chiếm cứ, yêu tộc tất phải sẽ không từ bỏ ý đồ. Sợ rằng lúc này yêu tộc cao tầng đã biết rồi." Hình Thiên ánh mắt bình thản, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, giản đoạn hai câu đã đầy đủ nói rõ bây giờ yêu tộc cùng vu tộc cục diện. Vô vọng chi địa, bản thân liền là Hồng Hoang Tây vực cùng Hồng Hoang Bắc vực liên tiếp chỗ, là cái kia mảnh nhỏ giám sóc chi địa. Bây giờ vô vọng chi địa đã bị vu tộc chiếm cứ, vu tộc đương nhiên sẽ không còn cho bọn hắn. Cái này ăn được trong miệng đồ đạc, ở đâu có nhổ ra. Hình Thiên đại ca, yêu tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, cái kia là chuyện của bọn họ. Chiến đấu lần này, bản thân liền là yêu tộc chọn lên, chẳng lẽ còn muốn chúng ta vu tộc tới gánh chịu hay sao? Chúng ta thắng được vô vọng chi địa, yêu tộc nếu như theo dệt chuyện, chúng ta trực tiếp đấu võ là được, không cần lo lắng nhiều lắm. Nói chuyện là một cái thân thể khôi ngô, so với mọi người đều cường tráng đại hán trung niên. Hắn cả người liền bên hông nhất kiện ra thú phủ, thân thể cường tráng, giống như cốt thép kiêu trúc, từng cục cùng khởi bắp thịt của, như man long một dạng ngưng tụ chung một chỗ, tràn ngập nổ tính lực lượng. Lấy vu tộc thể trạng mà nói, hắn thể trạng là gần gũi nhất tổ vu. Đang ngồi mỗi người đều không thể cùng với đối lập. Người này chính là Khoa Phụ. Trong tin đồn truy nhật chính là cái kia khoa phụ. Bất quá, bây giờ khoa phụ hiển nhiên còn không có từng trải truy nhật quá trình, Tô Minh đến đã để thế giới này xảy ra rất nhiều cải biến. Lấy thế cục bây giờ đến xem, dù cho đời sau truy nhật không phát sinh, Vu Yêu chi chiến cũng là không thể tránh được. Si Vu đứng dậy, lắc đầu nói, đánh là nhất định phải đánh. Chỉ bất quá, chúng ta là hay không chủ động xuất kích cũng là một vấn đề, bằng vào ta đối với yêu tộc hiểu rõ đến xem. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn không ở, còn lại 9 vị đại yêu cũng sẽ không nhẫn mãi được. Có thể, không lâu sau, 9 vị đại yêu sẽ dẫn dắt yêu tộc đại quân đến cũng chưa biết chừng. Yêu tộc hiếu chiến, cùng bọn chúng Vu tộc có vừa so sánh với. Hơn nữa yêu tộc 9 vị đại yêu, mỗi bên không phục, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn không có ở đây thời điểm, cũng không phải là bền chắc như thép. Loại thời điểm này, ai có thể lập được công lao, tướng Vu tộc đánh đuổi, cái kia khẳng định có thể ở yêu tộc hai vị hoàng giả trước mặt đạt được cực đại thưởng thức, là bọn hắn lên trước nhất tốt cơ hội. Si Vu phân tích cũng không phải là không có đạo lý, ở đây 9 vị đại Vu có 3-4 người gật đầu, biểu thị tán thành Si Vu phân tích. Bất quá, ngồi ở Hình Thiên bên người một gã đại Vu cũng là đưa ra bất đồng ý kiến. Người này vóc người thon dài, không có ở chàng mấy vị đại Vu cái loại này khôi ngô thể trạng, thoạt nhìn ngược lại có chút yếu đuối, nhưng hắn một đôi mắt lại là trong mọi người lợi hại nhất một cái. Sau lưng của hắn đeo một cây cung, một túi tên, tạo hình đặc biệt, như thần phượng dương cánh, tản ra sắc bén khí độ. Hắn chính là Hậu Nghệ. Vu tộc bên trong, duy nhất một cái am hiểu tiễn thuật đại Vu. Tại hậu thế thời điểm, Hậu Nghệ một mũi tên có thể bắn rơi một cái thái dương, có thể thấy được bên ngoài thực lực cường đại. Si Vu huynh đệ nói có đạo lý riêng của nó. Thế nhưng, các ngươi đừng quên, ở yêu tộc 9 đại yêu bên trong, còn có một cái bạch trạch, hắn chính là thâm thụ Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn coi trọng nhân. Có thể trở thành 9 đại yêu bên trong thủ lĩnh, hắn chủ yếu dựa vào là trí khôn và mưu lược. Bằng vào ta góc nhìn, bạch trạch nhất định sẽ mang đến đây Vu tộc bái phỏng. Trên danh nghĩa là bái phỏng, trên thực tế là muốn đặt điều kiện với chúng ta, cũng có thể là tới tìm một xuất thủ cơ hội. Yêu tộc lần này thất lợi, nếu không phải lộ vẻ vãn hồi danh dự, lấy yêu tộc tự ngạo, là không thể nào tiếp thu được. Hậu Nghệ trầm giọng nói, hai con mắt của hắn bên trong chớp động cơ trí quan mang, phảng phất nhìn thấu yêu tộc lưu hoa. Trên thực tế, Hậu Nghệ không biết là hắn thực sự nhìn thấu bạch trạch, đây chính là bạch trạch cùng các vị đại yêu sau khi thương nghị kết quả. Tiên lễ hậu binh, trước áp loại kém nhất lần thất lợi danh dự tổn thất, sau đó sẽ kiếm cớ xuất binh, đánh hạ vô vọng chi địa, kể từ đó, yêu tộc đến cuối cùng sẽ biến thành chân chính người thắng. Hậu Nghệ lời nói, làm cho mọi người chân mày hơi nhíu lại, có lắc đầu, cũng có gật đầu. 0.7. Đây cũng không phải là không tín nhiệm, bất quá là có ý kiến không giống mà thôi. Cuối cùng, mọi người đều đưa mắt nhìn Hình Thiên trên người. Thập nhị tổ Vu không ở, cuối cùng người làm quyết định vẫn là Hình Thiên. Dù sao, hắn mới là tất cả đại Vu trong người lãnh đạo, là đại ca của bọn họ, những thứ khác đại Vu đối với hắn đều là cực kỳ cung kính, tín nhiệm. Hình Thiên cẩn thận so sánh sau đó, quét nhìn một vòng, nói, Hậu Nghệ nói không sai, có bạch trạch ở, bọn họ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng Si Vu nói cũng không có sai, mặc kệ bọn hắn sẽ hay không trực tiếp đánh tới Vu Thành, chúng ta đều phải làm cho tốt ứng chiến chuẩn bị. Nếu không cách nào xác định quyết định của bọn hắn, vậy không trở ngại trước nhìn kỹ hắn nói, ngầm thì chuẩn bị xong nhân thủ, tùy thời nên tiếp yêu tộc tiến công. Là Hình Thiên đại ca. Hết thảy đại Vu toàn bộ đều cung kính đáp. Chương 76, yêu tộc đến thăm, quần quần sóng ngầm. Vài ngày sau, Bạch Trạch cùng anh Chiêu hai người tới Vu Thành bên ngoài. Đây hết thảy cũng như Hậu Nghệ nói vậy. Xem ra Bạch Trạch thực sự dự định tiên lễ hậu binh, chúng ta gặp gỡ bọn họ a. Hình Thiên từ chính mình vị trí đứng lên, cùng mọi người hướng phía Vu Thành đi ra ngoài. Hôm nay Vu Thành bị linh khí bao phủ, bầu trời hầu như nhất trí đều nằm ở ngông lung trạng thái, hơn nữa có trận pháp hiệu quả, ngoại nhân hiện tại đã không cách nào từ trên cao xem vào bên trong. Bạch Trạch cùng anh Chiêu hai người đứng ở đại thành bên ngoài, nhìn kinh khủng kia cự thành, tâm lý đều lộ ra hơi chấn động. Đây chính là Vu Thành sao? Quả nhiên chấn động. Bạch Trạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vu Thành, trước đây phụ trách cùng Vu tộc bên trong người đại chiến chính là Kế Mông, Kế Mông cũng không có đi tới nơi này, chiến đấu nơi đều là vô vọng chi địa phụ cận. Đây là yêu tộc người lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc được Vu tộc thành thị. Xem ra Vu tộc lai lịch không đơn giản a, lại có thể thành lập lớn như vậy thành thị. Anh Chiêu sắc mặt nghiêm túc nói. Ầm ầm. Hai người ở Vu ngoại thành mới đứng một hồi, Vu thành đại môn ầm ầm mở ra. 19 hình thiên các loại, chờ, 9 vị đại Vu từ trong cửa thành đi ra. Nguyên lai là yêu tộc Bạch Trạch yêu thánh cùng anh Chiêu yêu thành đến, Vu tộc không có từ xa tiếp đón, hy vọng lượng thứ. Hình Thiên nhìn hai người liếc mắt, thản nhiên nói. Nói ngữ bên trong tuy là nhìn như mang theo một tia kính ý, nhưng giọng nói lại có vẻ rất là lãnh đạm. Cái này cũng không kỳ quái. Hai tộc vốn chính là đối đầu, nói dạng gì nói cũng không quá phận. Huống chi lần này Bạch Trạch cùng anh Chiêu tới nơi này là có chứa mục đích, Hình Thiên đám người đều là mắt lạnh nhìn bọn họ, cũng không có mời hai người vào Vu Thành dự định. Bạch Trạch trong tay nhẹ nhàng phe phẩy vũ phiến, ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng khác thường. Hắn từ Hình Thiên nói ngữ bên trong nghe được một ít một cố không được thích cảm giác. Thông minh như hắn, lập tức hiểu qua đây. Làm sao? Cái này chính là các ngươi Vu tộc đạo đãi khách sao? Tuy là ngươi ta hai tộc đang giao chiến, nhưng chúng ta yêu tộc đến thăm, đại biểu nhưng là hai vị yêu hoàng bệ hạ, các ngươi lẽ nào cũng muốn trận ngoài cửa hay sao? Bạch Trạch cũng không có bị Hình Thiên chính là lời nói ảnh hưởng, ngược lại bày lên chính mình cái giá, cất cao thân phận của mình. Hắn là muốn cho Vu tộc người biết, bọn họ đi tới nơi này là đại biểu Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng Đế Tuấn. Lan của bọn hắn cũng coi như là ngăn cản hai vị yêu hoàng. Lấy hai vị yêu hoàng thân phận, coi như là thập nhị tổ Vu gặp được bọn họ, cũng phải cấp 3 phần tính tôi, Hình Thiên đám người bất quá là đại Vu, cái kia tự nhiên là không thể cản. Nếu không thì có vẻ Vu tộc có mất lễ phép, không đem yêu hoàng để ở trong mắt. Yêu hoàng đến, ta Vu tộc tự nhiên là hoan nghênh vô cùng. Đáng tiếc là, tổ Vu những người lớn đều đang bế quan. Mấy người chúng ta cũng không làm chủ được, những người lớn đã từng nói, không có bọn họ cho phép, bất kỳ người nào đều không được vào Vũ Thành. Hai vị yêu thánh nếu như nói ra suy nghĩ của mình, chúng ta đây liền ở nơi này Vũ Thành bên ngoài tường nói xong. Hình Thiên mỉm cười, mọc lên một tay tới. Phía sau rất nhanh có hơn 10 người Vu tộc chiến sĩ, bưng cái bàn đã đi tới, cho 9 vị đại vu mang lên, sau đó lại cho Bạch Trạch cùng anh Chiêu tặng 2 tờ đi qua. 9 vị đại vu không chút khách khí ngồi xuống, 9 người lấy xếp thành một hàng, đối diện để chính là Bạch Trạch cùng anh Chiêu cái bàn, cái này tư thế thoạt nhìn cũng không phải là đàm phán, ngược lại càng giống như là 9 vị đại vu đang thẩm vấn hỏi hai người. Các ngươi? Buồn cười. Anh Chiêu biến sắc, một cỗ khí tức mạnh mẽ mãnh lao ra, thân thể khẽ động, liền muốn ra tay. 3. Lúc này, một cái đại thủ bắt được bờ vai của hắn, anh Chiêu bên tai truyền đến trắng bóng thanh âm. Ngồi xuống đi. Chính là 9 vị đại vu, lại có thể đem chúng ta như thế nào? Nhớ kỹ, chúng ta bây giờ đại biểu nhưng là yêu tộc, muôn ngàn lần không thể yếu đi ta yêu tộc khí thế. Bạch Trạch lấy pháp lực truyền âm cho anh Chiêu nghe, mà chính hắn thì nhẹ lay động lấy vũ phiến, bình tĩnh ngồi ở trong đó trên một cái ghế. Anh Chiêu sắc mặt âm tình bất định, nhưng trắng bóng nói làm cho hắn giận dữ tâm từ bình tĩnh lại. Sau đó, đặt mông ngồi ở mặt khác trên một cái ghế. Trắng bóng trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười nhàn nhạt, có vẻ phi thường thong dong, không chút nào vì vậy mà tức giận. Điều này làm cho 9 vị đại vu dồn dập ghé mắt, tâm lý đều hiện lên một đạo sợ nhạ màu sắc. Đối mặt bọn hắn 9 vị đại vu, còn có thể bảo trì như vậy thông dòng, bình tĩnh, cái này Bạch Trạch quả thực không giống bình thường. Không biết nhị vị đường xa mà đến, có thể có chuyện quan trọng gì? Bằng vào chúng ta vu tộc cùng yêu tộc quan hệ, nhị vị tới đây, chẳng lẽ không sợ nhị vị yêu hoàng hiểu lầm sao? Hình Thiên đạm nhiên nói rằng, hắn đây là lấy ngôn ngữ tới kích thích đối phương, để cho bọn họ chủ động đem mục đích của chính mình nói ra. Bạch Trạch nghe vậy, hoàn toàn không có muốn giấu giếm dự định, trực tiếp nói ra, lần này ta cùng với anh Triều đến, là muốn tới hỏi một câu, vô vọng đất sự tình, các ngươi vu tộc định xử lý như thế nào? Vô vọng đất sự tình, quả thế chín vị đại vu tâm lý đều rất rõ ràng, cũng đều biết Bạch Trạch bọn họ đi tới nơi này, nhất định là vì chuyện này. Nhưng Bạch Trạch thẳng thừng như vậy nói ra, ngược lại là ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Cũng may Hình Thiên đám người sớm đã có đăm chiêu 320 kiểm tra, cũng đã kinh thương số lượng được rồi nên nói như thế nào. Vô vọng đất sự tình. Ha ha, các ngươi yêu tộc còn không thấy ngại tới hỏi chúng ta. Bằng không các ngươi theo dệt chuyện, chúng ta vu tộc há lại sẽ ra tay. Si Vu cười lạnh nói, ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang. Thật sao? Vu tộc người đều am hiểu bẻ cong sự thực sao? Chớ không phải là thấy cho chúng ta yêu tộc muốn khi dễ. Chết 200.000 yêu tộc, bằng không các ngươi vu tộc người dùng thủ đoạn hèn hạ, chúng ta yêu tộc há lại sẽ thua bởi các ngươi. Anh Chiêu một trưởng vô ở trên tay vịn, trầm thấp nói rằng, hai con mắt của hắn thay đổi hoàn toàn đỏ ngầu, khí thế trên người nổ lớn mà ra, có thể thấy được tức giận trong lòng vẫn không có tiêu trừ. Ha ha ha, thực sự là nực cười. Chỉ bằng các ngươi yêu tộc, cũng dám tại chúng ta vu tộc đối kháng. 200.000 yêu tộc còn địch bất quá chúng ta 10 vạn vu tộc chiến sĩ, có mặt mũi nào đến chúng ta vu thành mà nói những thứ này. Huống chi chuyện lần này, là các ngươi yêu tộc khơi mào. Chúng ta vu tộc còn không có tìm các ngươi tính sổ, các ngươi ngược lại đã tới, chớ không phải là thấy cho chúng ta vu tộc dễ bắt nạt hay sao? Si Vu thanh âm càng phát cường ngạnh, anh Chiêu khí thế tuy mạnh, thế nhưng đối mặt Si Vu cái kia khí tức kinh khủng, tràn đầy khát máu khí thế, cũng có vẻ yếu thêm vài phần. Chương 77, ân đoán bạo phát, yêu hoàng xuất quan. Si Vu nói lời nói này phía sau, ở đây tất cả vu tộc đại vu tất cả đều dùng lạnh lùng mâu chỉ nhìn Bạch Trạch cùng anh Chiêu. Giá thế này, rất có một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau ý tứ. Song phương bản thân liền là quan hệ thù địch, vì tranh đoạt hồng hoang số mệnh, cũng không biết đánh mấy lần, bất đắc dĩ cũng không có đánh ra quá chiến đấu lớn. Trước đây đánh nhau đều là đại yêu cùng đại vu giữa đối kháng, còn có chính là vu tộc cao thủ cùng yêu tộc cao thủ đối kháng, tổ vu cùng yêu hoàng phía trước chiến đấu không có mở ra. Vì vậy, thật muốn phân ra cái thắng bại cũng không có dễ dàng như vậy. Cộng thêm 3.000 năm nghe giảng, tổ vu cùng yêu hoàng mỗi người bế quan, hiện tại cũng không có xuất quan, bình thường mà nói chiến đấu là không đánh nổi. Bằng không vô vọng chi địa bạo phát một hồi người nào đều không ngờ tới tranh chấp, hai tộc cao thủ cũng sẽ không đứng ở chỗ này đàm luận những thứ này. Si Vu lại nói đi ra, làm cho Bạch Trạch cùng anh Chiêu hai người sắc mặt đều thay đổi rất khó nhìn. Cuộc chiến đấu kia, bọn họ đúng là thua, vu tộc mạnh mẽ đại chiến đấu lực lần đầu tiên triển khai hiện ở trước mặt của bọn họ, làm cho yêu tộc cũng là có chút kiên kỵ. Nhưng yêu tộc nhân số rất nhiều, chính là 200.000 cũng không coi vào đâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn tranh đoạt là một hơi thở, một ổ bánh ra mà thôi. "Tốt, các ngươi vu tộc quả nhiên là thế lớn dối gạt người, chuyện này chúng ta yêu tộc nhớ kỹ. Chuyện bây giờ, những thứ khác bất luận, ta tới này chỉ muốn nói cho các ngươi biết một việc. Đem vô vọng đất địa bàn nhường lại, khôi phục như trước kia dáng dấp, chúng ta yêu tộc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn nữa, ta cũng có thể đem 200.000 yêu tộc bị giết trở thành chưa từng xảy ra. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Bạch Trạch không có tiếp tục cùng vu tộc nhiều lời khác, hiện tại trực tiếp lái ra điều kiện của mình. Bởi vì hắn phát hiện, vu tộc người cũng khó đối phó, cũng không còn dễ gạt như vậy, giọng nói nhiều lãng phí miệng lưỡi chẳng dứt khoát nói ra tốt hơn. Nếu là có thể đáp ứng hắn điều kiện, cái kia Bạch Trạch cũng có lý do trở về giải thích, cũng có thể làm cho thiên hạ chúng sinh câm miệng, tất cả coi như chưa từng xảy ra giống nhau. Nhưng nếu là vu tộc người không đồng ý, vậy chuyện này khẳng định không có dễ dàng như vậy kết thúc, yêu tộc là nhất định phải thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Hình Thiên đám người nghe vậy, tâm lý đều là một hồi cười nhạt. Bạch Trạch lời nói này đi ra, là hoàn toàn không có để bọn họ vào mắt ta. Coi như là kẻ ngu si cũng biết, vu tộc nếu chiếm được mảnh đất này, há lại sẽ dễ dàng buông tay. Vô vọng chi địa là một khối mẫn cảm giải đất, là giảm sóc chi địa, bây giờ bị vu tộc chiếm giữ, vu tộc coi như là chiếm được tấn công quyền chủ động. Một ngày yêu tộc có chút dị động, hoặc có lẽ là vu tộc chuẩn bị muốn tiến công yêu tộc, quyền chủ động đều nắm giữ ở vu tộc trong tay. Ha ha ha. Hình Thiên đột nhiên cười ha hả. Đàng. Hình Thiên từ cái ghế của mình bên trên đứng lên, thân hình cao lớn, lãnh ngạo khuôn mặt, sắc bén đôi mâu bên trong tinh sáng long lánh. Hắn khí tức điên cuồng tăng lên, quần áo áo choàng theo kình phong bay múa. Khí tức mạnh mẽ giống như cự long rít gào, vọt lên tận trời, xung quanh thiên mà phun trào bắt đầu một cỗ phô thiên cái địa khí thế kinh khủng. Hắn phảng phất một pho tượng chiến thần, bao quát chúng sinh. Bạch Trạch, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Là Đông Hoàng Thái Nhất yêu hoàng điện sao? Ngươi chính là một cái đại yêu, cũng dám ở ta Vu Thành trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Nói thật cho ngươi biết, vô vọng chi địa là chúng ta Vu tộc địa bàn, các ngươi đã thua, vậy sẽ phải gánh chịu thất bại, muốn khôi phục như trước kia giống nhau, vậy đến chúng ta Vu tộc trong tay tới đoạt ta. Hành. Hình Thiên hào khí vạn trượng, chợt xoay người, quần áo ra phấn manh vùng, trực tiếp bỏ lại Bạch Trạch cùng Anh Chiêu, xoay người rời đi. Hình Thiên là chín vị đại vu đứng đầu, ở tổ vu chưa từng xuất hiện thời điểm, tất cả đều là hắn định đoạt, bất kỳ người nào cũng không thể ngỗ nghịch. Hình Thiên làm ra tuyển trạch, đó chính là Vu tộc tuyển trạch, là tất cả đại vu tuyển trạch. Bạch Trạch cùng Anh Chiêu làm sao đều không nghĩ tới, Hình Thiên vậy mà lại như vậy cường thế, một lời không hợp, trực tiếp lược câu tiếp theo ngoan thoại, xoay người rời đi. Cái này tính là gì? Đây là đối với hắn yêu tộc không nhìn. Hình Thiên, ngươi cũng dám làm nhục ta như vậy nhóm yêu tộc, các ngươi sẽ hối hận. Bạch Trạch sắc mặt tái xanh, trong tay vũ phiến đều cơ hồ bị hắn bẻ gãy. Thế nhưng, Hình Thiên có thể không để ý đến trắng bóng rít gào, bao quát còn lại cực kỳ đại vu cũng giống vậy. Yêu tộc người, ở nơi nào tới thì về nơi đó a. Vu tộc có thể không phải là các ngươi dương ai địa phương. Muốn đánh, vậy cứ tới được rồi, chúng ta Vu tộc đối với chiến đấu nhưng cho tới bây giờ đều không e ngại bất luận kẻ nào. Sivu lãnh đạo nói rằng, cùng rất nhiều đại vu cùng nhau tiến nhập Vu thành bên trong. Ầm ầm. Cửa thành to lớn ầm ầm đóng cửa, ngoài cửa, cô Linh Linh còn lại Bạch Trạch cùng Anh Chiêu hai người, sắc mặt xanh mét xem của bọn hắn đóng cửa lại môn. Đây đối với yêu tộc mà nói, là sỉ nhục lớn lao, hoàn toàn là không thể điều giải. Chỉ có chiến đấu mới có thể cọ rửa khuất nhục như vậy. Ghê tởm Vu tộc, ghê tởm dã man nhân. Yêu tộc chịu đến như vậy khuất nhục, tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Các ngươi chờ xem, yêu tộc đại quân biết cho các ngươi biết, đắc tội chúng ta là sai lầm bao lớn. Bạch Trạch âm trầm mặt mũi, hầu như muốn chảy ra nước, trên ót gân xanh nội trường, hai tròng mắt thay đổi một mảnh đỏ bừng, sắc mặt dần dần thay đổi dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Đi thôi, lúc này đây, yêu tộc cùng Vu tộc đại chiến, là không thể tránh được. Anh Chiêu bộ ngực dường như muốn nổ tung lên một dạng, yêu tộc khi nào gặp được đãi ngộ như vậy? Lúc nào bị người như vậy chế ngạo? Cho tới bây giờ đều là bọn họ đối phó người khác, để cho người khác kinh ngạc, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho bọn họ như vậy chịu khuất đủ. Hai người cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Vũ Thành đã không có cần phải để lại hai tộc cân đoán, bởi vì nho nhỏ một lần xung đột, hoàn toàn bộc phát ra. Vô vọng chi biến thành hai tộc đại chiến mồi dẫn hỏa. Yêu hoàng đi đoạn hậu phương, lưỡng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên cao. Triệu triệu, trong hư không hiện lên 6 đóa liên hoa, lưỡng đạo khí tức chố mỗi người 3 đóa liên hoa nở rộ, rực rỡ không gì sánh được. Rốt cục đột phá, thì ra đây mới thật sự là đại la kim tiên cảnh giới. Ha ha ha. Một đạo cuồng ngạo thanh âm từ trong hư không truyền đến, ngay sau đó một đạo khác thanh âm cũng cùng nhau vang lên. Tu hành mấy ngàn vạn năm, không nghĩ tới biết không bằng một đã sớm sáng tỏ. Ta yêu tộc quyết định muốn quật khởi, không ai cản nổi. Trong hư không, theo cái này hai âm thanh truyền đến, lưỡng đạo thân ảnh to lớn đồng thời xuất hiện tại trong hư không. Yêu hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ đi ra đóng. Yêu hoàng điện phương hướng, chín vị đại yêu đều cảm giác được kinh khủng kia tuyệt luân khí tức, mỗi người đều lộ ra khiếp sợ màu sắc. Hai vị yêu hoàng bệ hạ xuất quan. Thật tốt quá, ta yêu tộc rốt cuộc phải dương mi thổ khí. Chín vị đại yêu dồn dập ra khỏi yêu hoàng điện, đi tới yêu hoàng đi đoạn hậu mặt, nơi này là hai vị yêu hoàng chỗ tu luyện. Chương 78, giận dữ yêu hoàng, rung động hồng hoang thế giới. Bái kiến yêu hoàng bệ hạ. Chín vị đại yêu cung kính té quỵ dưới đất, hướng về phía trong hư không Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng Đế Tuấn hành lễ. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn xuất quan, yêu tộc thì có chủ kiến, rất nhiều chuyện cũng chỉ có bọn họ có thể làm chủ. Chư vị đều đứng lên đi. Yêu hoàng Đế Tuấn hơi giơ tay lên, ý bảo mọi người đứng dậy. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vừa xài bước ra, từ trong hư không hạ xuống, đi tới đại điện bên ngoài. Bạch Trạch tiến lên, cung kính hành lễ nói: Hai vị bệ hạ, thuộc hạ có một chuyện bẩm báo, mời nhị vị bệ hạ làm chủ. Bạch Trạch từ Vu tộc sau khi trở về, nguyên bổn chính là muốn cùng còn lại 8 vị đại yêu thương nghị, như thế nào tiến công Vu tộc, không nghĩ tới vào lúc này, hai đại yêu hoàng dĩ nhiên đồng thời xuất quan. Có chuyện gì bẩm báo? Nói. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm uy nghiêm truyền đến, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói rằng. Bạch Trạch gật đầu, cung kính nói: Hai vị bệ hạ, ở các ngươi bế quan tu hành lúc, ta yêu tộc cùng Vu tộc ở vô vọng chi địa xảy ra đại chiến. Một trận chiến này, ta yêu tộc tổn thất 200.000 yêu chúng. Cái gì? Vu tộc dám can đảm giết ta 200.000 yêu chúng, quả thực buồn cười. Đông Hoàng Thái Nhất mày kiếm dựng thẳng, cả người bộc phát ra một đoàn khủng bố tuyệt luân khí thế. Chín vị đại yêu dồn dập khiếp sợ, tâm kinh đảm hàn. Đạo kia khí thế mặc dù không là hướng của bọn hắn sở thả, nhưng là bọn hắn lại nằm ở này đạo khí thế trung tâm, tự nhiên rõ ràng cảm nhận được cỗ này có thể 280 sợ khí thế kinh khủng đến cỡ nào. Chín vị đại yêu dồn dập té quỵ dưới đất, cả người đều run rẩy. Yêu hoàng giận dữ, máu tươi nghìn dặm. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù không có xuất thủ, nhưng là đủ chứng minh, hắn bây giờ trong lòng có như thế nào tức giận. Mời yêu hoàng giáng tội. Chín vị đại vu cùng nhau nói rằng, yêu tộc bị vu tộc chém giết 200.000 yêu chúng, mấy cái chữ này đối với yêu tộc mà nói cũng không coi vào đâu. Thế nhưng bọn họ mất đi là danh dự, yêu tộc danh dự bởi vì nay đánh một trận bị tổn thất vô cùng lớn, vu tộc cường thế làm cho trắng bóng kế hoạch nghiền nát, bọn họ chỉ có thể cố nén đem điều này quả đắng nuốt vào. Hành, ta yêu tộc từ lập thế tới nay khi nào bị qua như vậy khuất đục? Vu tộc tuy mạnh, nhưng là chúng ta yêu tộc mới là trong bầu trời này nhân vật chính, không có bất kỳ người nào có thể cùng chúng ta đối kháng. Mọi người nghe, lập tức triệu tập yêu tộc bộ chúng, thẳng hướng Hồng Hoang Tây vực. Làm cho Hồng Hoang đại địa bên trên mọi người đều biết, chúng ta yêu tộc tôn nghiêm là không cho phép trả đạm. Cho dù là vu tộc, cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đông Hoàng Thái Nhất tiếng như sấm, "Bezie", chấn động bốn phương thiên địa, triệu dặm trong phạm vi, tất cả yêu tộc cũng có thể nghe được thanh âm của hắn. Cần tuân yêu hoàng bệ hạ chi mệnh. Chín vị đại yêu cung kính hành lễ, lập tức đứng dậy rời đi. Đông Hoàng Thái Nhất quyết định, hoàn toàn không vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ. Một trận chiến này, coi như chín vị đại yêu không đánh, hai vị yêu hoàng sau khi xuất quan cũng sẽ ra tay, đây là yêu tộc tôn nghiêm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp. Thân vị yêu tộc hoàng giả, há lại sẽ tùy ý yêu tộc danh dự bị hao tổn. Toàn bộ yêu tộc đều được tin tức, tất cả yêu tộc dồn dập hướng phía yêu hoàng điện phương hướng mà đến. Lúc này đây, bọn họ sắp sửa hoàn toàn thẳng hướng Hồng Hoang Tây vực, cùng vu tộc làm cuộc chiến sinh tử. Đây là yêu tộc danh dự chi chiến, là không thể thất bại. Hạo Hạo đang yêu tộc đại quân bắt đầu xuất phát, yêu hoàng đế Tuấn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất hai người liên thủ mà ra. Chín vị đại yêu tùy thị ở bên, vô tận yêu tộc cao thủ toàn bộ đều xuất động. Đây là một hồi cả thế gian đều chú ý đại chiến. So với 3000 năm trước, yêu tộc cùng Hồng Hoang Tam tộc đại chiến, còn muốn chấn nhiếp nhân tâm, thanh thế càng thêm lớn. Thập nhị tổ Vu cũng xuất quan. Bọn họ ngay đầu tiên liền biết được một chút cũng không có ngắm đất tin tức. Đối với Hình Thiên đại Vu đám người xử lý phương pháp, thập nhị tổ Vu vừa lòng phi thường. Hình Thiên mấy đứa nhỏ không sai, không chỉ có đánh bại yêu tộc, còn nghĩ bạch trạch đám người âm mưu hóa giải. Hừ hừ, yêu tộc tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng là có thể khi dễ một chút đã tịch mịch Hồng Hoang Tam tộc mà thôi. Chúng ta Vu tộc thực lực cường đại, thế lực sâu không thấy đáy, bọn họ cũng dám đến gây chuyện, đó không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tổ Vu Trúc Dung nhìn mọi người một cái, vô cùng hài lòng nói rằng: "Vu tộc chính là nên bá đạo như vậy, cường thế, không ý kỵ bất kỳ thế lực, cho dù là đối mặt yêu tộc, cũng tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Đây là Vu tộc danh dự, cũng là Tô Minh tôn nghiêm. Vu tộc làm Tô Minh thế lực, há có thể bại bởi yêu tộc?" Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng đế Tuấn vậy cũng đã xuất quan, lúc này sợ rằng đã biết rồi vô vọng đất sự tình. Lấy hai người bọn họ tính cách, một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Chúng ta Vu tộc cùng yêu tộc chiến đấu, sợ rằng sẽ vào giờ khắc này hoàn toàn khai hỏa, chúng ta còn là muốn chuẩn bị sớm. Đế Giang trong mắt lóe lên một đạo thần mang, thản nhiên nói: "Thân là thập nhị tổ Vu đứng đầu, hắn tử yêu tộc các loại dấu hiệu, cùng với một ít chi tiết cũng có thể thấy được, Đông Hoàng Thái Nhất nhất định sẽ ra tay." Đại ca nói rất đúng, yêu tộc lần này thất bại, nhưng bọn hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm Đông Hoàng Trung, thực lực thâm bất khả trắc, bọn ta 12 người muốn đối phó bọn hắn, chỉ có thể liên thủ đối phó. Đây chính là Tiên Thiên Chí Bảo, uy lực tuyệt cường, bằng vào chúng ta hôm nay tu vi, sẽ đối kháng Tiên Thiên Chí Bảo, còn có chút chắc trở. Bất quá, cũng may chúng ta lần này đã luyện thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, coi như hắn sở hữu Đông Hoàng Trung, cũng muốn cho hắn có đến mà không có về. Thủy Chi Tổ Vu Cộng Công cũng mở miệng nói: "Bọn họ 12 người, lần này bế quan bên trong, ngoại trừ cảm ngộ cái này 3000 năm đoạt được bên ngoài, còn cùng nhau luyện thành Vu tộc vô thượng đại trận, đây là chuyên môn dùng để đối phó Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung." Các vị tổ Vu dồn dập gật đầu tán thưởng: "Tốt, nếu tất cả mọi người quyết định, chúng ta đây cũng không cần khách khí. Một ngày yêu tộc xâm phạm, chúng ta đây Vu tộc tự nhiên là phụng bồi tới cùng." Đế Giang không chút do dự quyết định, lần này cần cùng Hồng Hoang yêu tộc tới một lần đại chiến. Không kể là ai đúng ai sai, đối với hiện tại Vu tộc mà nói, đều đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần yêu tộc dám đến, cái kia một trận đại chiến, bắt buộc phải làm. Ở Hồng Hoang Đông vực, Hồng Hoang Tam tộc từ đánh hạ yêu tộc chỗ ở sau đó, rất nhiều cao thủ đều lưu ở nơi này, dẫn theo Hồng Hoang Tam tộc nhân tiếp tục tu hành, tiếp tục tu dưỡng sinh máy móc. Mà Vu tộc cùng yêu tộc triệt để xích mích sự tình, rất nhanh thì chuyển đến bọn họ nơi đây. Ha ha ha. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới, yêu tộc như vậy cường thế, dĩ nhiên đừng Vu tộc giết 200.000 yêu chúng. Lúc này đây chúng ta nhất định phải thật tốt nhìn, yêu tộc đến cùng có hay không tư bản ở mảnh này Hồng Hoang Thiên Địa trong lúc đó ta, Sương Vương Sương Bá. Tin tưởng Vu tộc tuyệt đối với không có dễ dàng như vậy đánh ngã. Long tộc sau khi nghe được tin tức này, lớn tiếng nở nụ cười, toàn bộ đại điện đều là tiếng cười của hắn. Chương 79, Vu yêu đại chiến, thiên băng địa liệt. Yêu tộc xuất thủ, hơn 1 tỷ yêu tộc bộ chúng Hạo Hạo đãng đi tới Vu tộc ngoài thành. Yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ mà đến. Vu thành bên ngoài, phương viên triệu giặm phạm vi đâu, đứng đầy người ảnh, đen tùi lùi, trong hư không phảng phất bao phủ một tầng mây đen mờ dạng. Yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đứng tại trong hư không, ánh mắt nhìn phía Vu thành, cái kia Vu thành bên ngoài, đồng dạng có vô số Vu tộc chiến sĩ đứng ở nơi đó. Người cầm đầu chính là Vu tộc thập nhị tổ Vu. Vu yêu đại chiến, giờ khắc này cuối cùng với mở ra. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi dẫn dắt nhiều như vậy yêu tộc, đi tới ta Hồng Hoang Tây vực, thật chẳng lẽ muốn kéo ra hai tộc đại chiến sao? Đế Giang ánh mắt sắc bén, hùng hậu khí tức xông lên trời không, ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng Đế Tuấn, lớn tiếng nói. Đạo thanh âm này truyền khắp phương viên nghìn vạn dặm, ở đây mọi người cũng có thể rõ ràng nghe được. Hành. Đế Giang, ngươi còn có mặt mũi nói? Giết ta yêu tộc 200.000 yêu chúng, bút chứng này, thật coi bản đế quên mất hay sao? Các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ, đánh lén ta yêu tộc, cướp lấy vô vọng chi địa, hiện tại bản đế xuất quan, muốn vì bọn họ đòi lại một cái công đạo. Đông Hoàng Thái Nhất mày kiếm dựng thẳng, khí tức dâng trào, Chu Thiên Hư không đều bị hắn tán phát kinh khí sợ chấn vỡ. Không gian không ngừng đổ nát, bắt trước Phật Sơn Loan bị phá vỡ, đại địa nứt ra, hoàn toàn không cách nào ngăn cản hơi thở của hắn. Đông Hoàng Thái Nhất trước sau như một cường thế. Trước đây Bạch Trạch đi tới nơi này Vũ Thành, cũng muốn cường thế một phen, muốn mượn hai vị yêu hoàng uy danh tới kinh sợ Vũ tộc. Nhưng Hình Thiên đám người căn bản không để ý hắn, hoàn toàn không thấy Bạch Trạch. Mà Đông Hoàng Thái Nhất ở chỗ này, lại cái gì cũng không dùng cố kỵ, tạo nên nhân mã chính là cường ngạnh bức bách Vu tộc thừa nhận mình lỗi. Bực này khí thế, là Bạch Trạch các loại, chờ, chín vị đại yêu không có. Nói cho cùng, đều là thực lực vi tôn. Nếu như Bạch Trạch sở hữu Đông Hoàng Thái Nhất thực lực như vậy, cũng hoàn toàn có thể làm được điểm này. Đáng tiếc là, bọn họ không đạt được Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, không cách nào cường thế. Công đạo, khơi mào trận này chiến đoan, chính là yêu tộc người. Các ngươi yêu tộc là không thua nổi sao? Đã như vậy, vậy không trở ngại trở lại đánh một trận, nhìn ngươi yêu tộc thực lực, cùng ta Vu tộc so với, đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Ta Vu tộc chưa bao giờ sợ chiến. Đế Giang không nhượng bộ chút nào, ngay cả là đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất, như trước vẫn duy trì Vu tộc cường thế. Ở phía sau hắn, là 11 vị tổ vu, 9 vị đại vu, mấy ngàn vạn vu tộc con dân, còn có Hồng Hoang Tây vực Đông đảo tông môn, thần triều, thánh triều nhân. Nhiều người như vậy chung vào một chỗ, cũng không kém cùng yêu tộc ngang hàng. Đôi phe nhân mã bên trong, Đại La Kim Tiên đều là chủ yếu chiến lực, vu tộc hồn nhiên không sợ, nhất là cao đoan chiến lực, so với yêu tộc càng mạnh. Bằng không Đông Hoàng Thái Nhất sở hữu tiên tiên chí bảo Đông Hoàng Trung, cái kia căn bản cũng không cần đánh, vu tộc là đủ nghiền ép yêu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người sắc mặt đều có vẻ rất thâm trầm. Vu tộc cùng yêu tộc chiến đấu cũng không phải là không có đánh qua, nhưng là như thế đại quy mô chiến đấu, lại là lần đầu tiên phát sinh. Đánh đi, ta yêu tộc không bất kỳ chủng tộc nào. Yêu Hoàng Đế Tuấn lạnh lùng nói, đôi mâu bên trong ánh sáng lạnh bạo phát, một cô vô thượng khí tức tịch quyển chu thiên. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, nâng cao một tay, nói, hết thể yêu tộc người nghe, giết hết vu tộc, bảo vệ ta yêu tộc tôn nghiêm. Vì chết đi yêu tộc đồng bào, báo thù rửa hận. Giết, giết, giết. Trên bầu trời, hơn 1 tỷ yêu tộc ngưng tụ thành một cỗ khí thế, như sóng biển tịch quyển thiên địa, tràn ngập sát cơ. Vô tận yêu tộc cao thủ, các hiện thần thông, thôi phát ra khí thế của mình, hướng phía vu tộc người đánh tới. Hầu như ở trong nháy mắt, nơi đây liền trở thành một mảnh tu la chiến trường. Vu tộc bên trong vang lên từng đạo kỳ quái tiếng trống, loại này tiếng trống phối hợp vu tộc chiến vũ, diễn biến thành một loại hành khúc, ở vu tộc bên trong truyền ra tới. Kèm theo hành khúc, vu tộc chiến sĩ chân đạp đất, gầm nhẹ liên tục, trong tay binh khí đã sớm cơ múa. Cường tráng nhục thân, giống như cốt thép kiêu trúc, ở tia sáng chiếu xuống, chiếu lấp lánh. Trên bầu trời, mây đen dập dạp, địa thủy phong hỏa chi lực không ngừng tại trong hư không diễn biến. Hai đại chủng tộc thực lực khủng bố, dẫn động hồng hoang thế giới địa thủy phong hỏa lực lượng, tại trong hư không ngưng tụ ra một mảnh nhỏ hỗn độn dải đất. Giờ khắc này, mọi người đều tựa như về tới hỗn độn sơ khai, thiên địa sơ hiện thời kỳ. Tiếng kêu liên tục, hung hãn khí tức không ngừng lan ra, lực lượng kinh khủng ba động ở hư không thế giới bên trong rung động, lượng quân đối chọi, huyết cùng thịt va chạm triển khai. Không, rầm rầm rầm. Trong hư không, không ngừng truyền đến kim thiết giao thế tiếng, vu tộc triển khai thuộc về bọn họ chiến khí, cùng yêu tộc chém giết, kinh thiên động địa sóng sức mạnh không ngừng truyền đến. Đại địa đang chấn động, từng đạo sâu đậm vết dạn hóa thành một mảnh tung lũng, xanh xanh xé nát đại địa. Tràn ngập kinh khí, tịch quyển tứ phương, như sóng vân một dạng khuyết tán ra, phương viên mấy triệu dặm, không ngừng hạ xuống đỏ thấm huyết vũ. Cột tay cột chân đầy trời, nương theo huyết vũ hạ xuống, từng cổ một thi thể rơi xuống từ trên không. Chiến trường tăng khốc, hiển lộ không thể nghi ngờ. Ở mảnh chiến trường này, ngàn vạn dặm bên ngoài, vô số tu sĩ đều ở đây xem chừng. Bọn họ bên trong có mỗi bên đại thế lực cường giả, có yêu tu, ma tu, thú tu, tán tu chờ các loại. Mỗi một thế lực đều đang đợi trận đại chiến này cuối cùng kết cục, đều muốn biết như mặt trời ban trưa yêu tộc cùng nội tình thâm hậu vu tộc, đến cùng của người nào thực lực càng mạnh. Đến cùng ai hơn khả năng độc bá hồng hoang, thành vì cái thế giới này chủng tộc mạnh mẽ nhất, chiếm giữ hồng hoang số mệnh. Vu tộc cùng yêu tộc chiến đấu rốt cục vang dội, xem ra mảnh thiên địa này rốt cuộc phải tuyển trạch khí vận thuộc sở hữu. Có cường giả mâu quang chớp động, thấp nói rằng: "Hai chủng tộc này từ vừa mới bắt đầu liền không có đình chỉ qua chiến đấu, nhưng trước kia đều chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Lúc này đây, có lẽ sẽ phân ra thắng bại, lấy hai vị yêu hoàng cường thế, cộng thêm tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung, ta xem vu tộc tỷ số thắng không lớn." Có tán tu nhìn cái kia ngàn vạn dặm ra đại chiến, không khỏi mở miệng nói: "Hắn thấy, tiên thiên chí bảo là thế gian tối cường bảo vật, không có ai lực có thể đối kháng, vu tộc mặc dù có 12 vị đứng đầu đại la kim tiên, là thế gian tối cường tồn tại. Vốn lấy thực lực của bọn họ đi đối kháng tiên thiên chí bảo, không thể nghi ngờ là thất bại kết cục, không có loại thứ hai khả năng." "Hừ hừ, xem ra vị đạo huynh này đối với vu tộc không hiểu nhiều lắm. Theo ta được biết, vu tộc có vô số con bài chưa lật, thập nhị tổ vu không chỉ có mỗi cá nhân tinh thông một loại thậm chí nhiều loại thần diệu pháp tắc, hơn nữa bọn họ hợp lại lực lượng mới là đáng sợ nhất. Yêu tộc chí bảo tuy mạnh, nhưng là có hay không vu tộc thật không có năng lực đối kháng. Ta xem cũng không thấy. Có người tôn sùng, tự nhiên cũng có người làm thấp đi. Có người xem trọng yêu tộc, tự nhiên có người xem trọng vu tộc, nhưng hết thảy đều không phải là bọn hắn định đoạt. Chân chính quyết định chiến đấu kết cục chính là thập nhị tổ vu cùng hai vị yêu hoàng." Chương 80, Huyền Minh VS Đế Tuấn. Trong hư không, 12 đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, yêu tộc hai vị hoàng giả đứng tại đối diện, cùng bọn chúng đối diện. Lúc này, bọn họ đã tiến nhập địa thủy phong hỏa dũng động hỗn độn giải đất, mỗi cá nhân trên người đều chán phóng vô thượng thần mang, ngăn cản chu vi địa thủy phong hỏa lực lượng. Thập nhị tổ vu, mỗi người pháp lực thông thiên, cảnh giới đạt đến rồi đỉnh phong đại la kim tiên tầng thứ. "Hôm nay, ta cùng với huynh trưởng liền đến lĩnh giáo điều giáo, nhìn là ngươi vu tộc huyền công lợi hại, còn là thực lực của chúng ta càng mạnh." Đông Hoàng Thái Nhất đang khi nói chuyện, mi tâm bên trong bay ra một đạo cổ trung. Cái này cổ trung lượn lờ vô số tinh thần, địa thủy phong hỏa chi lực không ngừng xoay tròn, trên thân trung toát ra hào quang năm màu, soi sáng hư không, toàn bộ hồng hoàng thế giới nhân cũng có thể chứng kiến. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất chỗ dựa lớn nhất, tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung, cũng gọi là hỗn độn trung. Sở hữu trước 41 ba thiên chí bảo Đông Hoàng Trung Đông Hoàng Thái Nhất, có thể nói không bất kỳ vây công, tiên thiên đứng ở thế bất bại, trên cái thế giới này, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không có nhiều người. Từ hắn xuất thế sau đó, lấy Đông Hoàng Trung tiêu diệt không biết bao nhiêu cường địch. Duy nhất có thể không cần tốn nhiều sức đánh sơ sắc Đông Hoàng Trung uy lực, chỉ có Tô Minh một người. Nhưng Tô Minh thân phận, địa vị đều không giống nhau, thực lực càng là cao hơn Đông Hoàng Thái Nhất không chỉ một đoạn, đã trải qua 3000 năm giảng đạo, coi như là Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy Tô Minh, cũng muốn cung kính kêu một tiếng lao sư. Đây là truyền đạo thụ nghiệp tri ân. Thập nhị tổ Vu tuy là đều là cùng nhau nghe được đạo hữu, nhưng giữa hai tổ cân đoán, bằng vào đạo hữu hai chữ, không cách nào hóa giải. Đế Giang bọn họ hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Bây giờ hai tộc đã chính thức khai chiến, tiên máu nhuộm đỏ đại địa, đánh vùng hư không này đại địa đều là thiên băng địa liệt, tinh thần ảm đạm vô quang. Đối mặt ưu việt Đông Hoàng thái nhất, Đế Giang mặt không thay đổi nói ra, vừa lúc chúng ta thập nhị tổ Vu cũng muốn kiến thức một chút Đông Hoàng trung lợi hại. Đến lúc này, nói nhiều hơn nữa đều là vô dụng, hết thảy đều phải dùng thực lực mà nói chuyện. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hư không bên trong từng cái khôi ngô cự nhân không ngừng nở lớn. Kinh khủng thân thể có chừng nghìn trượng cao thấp, đứng ở đó trong hư không, giống như nhất tôn thanh thiên cự nhân, từng cái cự nhân cả người đều tản mát ra khí thế kinh khủng. Chiến khí ngưng tụ vào trên thân thể, màu vàng thần mang có thể xuyên thủng hư không, mênh mông sức mạnh to lớn đánh sập mảnh thiên địa này. Giết! Đế Giang người đầu tiên xuất thủ, hắn là không gian tốc độ chi thần, dù cho hóa thành nghìn trượng cự nhân thân, tốc độ như trước không giảm, hầu như ở chữ sát cửa ra trong nháy mắt, cả người đã làm vỡ nát hư không, ghé qua mà qua, một giây kế tiếp xuất hiện ở Đông Hoàng trước người. Ăn một quyền của ta. Đế Giang cả người bắp thịt đều thật cao cùng khởi, cái kia bắp thịt kinh khủng bên trong ẩn chứa nổ tính lực lượng. Hắn đem lực lượng pháp tắc phát huy đến cực hạn, một quyền đánh ra, vô cùng thần mang đang ngưng tụ trong quả đấm, không khí bên trong vang lên một đạo tiếng nổ vang. Tới tốt lắm. Đông Hoàng thái nhất mặt lạnh nói nhỏ, Đông Hoàng trung bên trên rủ xuống vô số đạo ngũ sắc thần mang, đưa hắn bao phủ. Oanh. Đế Giang nắm đấm đánh rơi xuống, hung hăng cùng đạo kia ngũ sắc thần mang đụng vào nhau. Trong sát na trong hư không một đoàn thần mang nở rộ, chói mắt không gì sánh được, liền thái dương tinh tản mát ra ánh sáng cũng bị che đậy. Thứ nhì, cái kia thần mang sau khi đụng, bộc phát ra một cổ kinh khủng kinh khí, Cửu Thiên Cương Phong tịch quyển hư không, vô cùng pháp tắc chi lực đánh vỡ vùng trời này, trong hư không vô số không gian loạn lưu không ngừng vào tới. Định. Đông Hoàng thái nhất hơi chấn động một chút Đông Hoàng trung, chỉ nghe trong hư không một đạo nhẹ nhàng tiếng chuông tiếng vang lên. Xung quanh thiên địa vô tận kinh khí, cương phong, địa thủy phong hỏa chi lực, cùng với không gian loạn lưu hết thảy bị định trụ. Tiên Tiên Chí Bảo Đông Hoàng trung, có thể định trụ hồng mông thế giới, thế gian tất cả lực lượng cũng có thể trấn trụ, những thứ này kinh khí, địa thủy phong hỏa chi lực căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Đế Giang cả người một cái xoay người, hóa thành một nói lưu quang đã cách xa cái kia kinh khí bùng nổ trung tâm, đồng dạng không có nhận đến bất kỳ thương tổn. Thế nhưng, lực lượng của hắn đã bị Đông Hoàng trung tản mát ra hào quang năm màu sở ngăn cản, căn bản là không có cách đục lỗ Đông Hoàng thái nhất phòng ngự. Đông Hoàng thái nhất, xem ta hỏa diễm pháp tắc, điện chi pháp tắc, khí trời pháp tắc, thời gian pháp tắc, lôi chi pháp tắc. Đế Giang bị đẩy lui, còn lại mấy đại tổ vu không có ngừng tay, dồn dập xuất thủ. Huyền Minh, đối thủ của ngươi là bản hoàng. 11 đại tổ vu đều xuất thủ, duy chỉ có thừa lại kế tiếp Huyền Minh. Huyền Minh bình thường ngôn ngữ không nhiều lắm, nhưng là thực lực của nàng lại là cả thập nhị tổ vu bên trong gần với Đế Giang một cái. Tại hậu thế, Huyền Minh thực lực càng là bao trùm cùng Đế Giang bên trên, đến gần vô hạn với Thiên Đạo Thánh Nhân tu vi, cuối cùng cũng là nàng cùng Đông Hoàng thái nhất đồng quy vu tận. Bất quá, lúc này nàng tu vi còn chưa bạo phát, vẫn là gần với Đế Giang. Đế Tuấn từ trong hư không đi tới, ngăn cản Huyền Minh. Đế Tuấn, đồng dạng là Thái Dương tinh bên trong dựng dục mà ra, xem có cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Lạc Đồ Thư. Hắn vẫn đều là thần bí tồn tại, không có kỳ đệ Đông Hoàng thái nhất như vậy phong mang tất lộ, cũng không có Đông Hoàng thái nhất như vậy kinh sợ thiên hạ uy danh. Nhưng yêu tộc bên trong nhưng không ai dám nghi vấn Đế Tuấn thực lực. Tu vi của hắn tuyệt đối là đứng đầu. Mặc dù không cùng với đệ Đông Hoàng thái nhất, nhưng toàn bộ Hồng Hoang thế giới có thể chống lại nhân, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Yêu Hoàng Đế Tuấn, ngươi nghĩ đánh, ta đây liền theo ngươi đánh. Huyền Minh không nói hai lời, nhãn mô bên trong quang thải lưu chuyển, từng đạo không rõ khí mang từ thân thể của nàng bên trong phát ra. Trong hư không, vô thanh vô tức hội tụ vô cùng giọt nước mưa, mỗi một giọt nước đều hiện lên ánh huỳnh quang, mỗi một giọt nước bên trong phảng phất đều cái bóng lấy một thế giới. Huyền Minh chỉ một ngón tay, hướng phía Đế Tuấn xuất thủ. Cái kia vô cùng giọt nước mưa hóa thành từng cái vô tận thủy chi thế năm. Chín giới. Đế Tuấn chỉ cảm thấy trước mắt thời không biến đổi, mình đã nằm ở một mảnh nước thế giới bên trong. Hư không bên trong, không có gì cả, chỉ có vô biên vô tận thủy vực. Đây chính là thủy chi pháp tắc sao? Trong thiên địa pháp tắc chi lực, có thể như ngươi một dạng tu luyện tới như vậy cảnh giới, thật là không đơn giản. Đế Tuấn thản nhiên nói, nhãn mô bên trong mang theo một tia kinh diễm màu sắc. Có thể A Cố đem thủy chi pháp tắc diễn biến thành vô cùng vô tận thế giới, cái này bản thân liền là một loại không cách nào tưởng tượng năng lực. Đế Tuấn còn chưa từng có thấy có người có thể làm được điểm này. Nhưng Huyền Minh làm xong rồi, nàng phảng phất cùng thủy chi pháp tắc dung hợp làm một thể, mảnh thế giới này chỉ có thủy, cái gì cũng không có thể tồn tại, liền Đế Tuấn đều không cảm giác được bất kỳ dị thường, càng thêm không cảm giác được chu vi những thứ khác tất cả. Chương 81, lưỡng bại câu thương, ông. Đế Tuấn trong tay cùng Hà Đồ Lạc Thư vờn quanh vô cùng đạo vận, trong hư không hiện hóa ra một đạo ngũ hành bát quái đồ, cùng Đế Tuấn hợp làm một thể. Đế Tuấn trong mắt hóa thành kim sắc, thân thể phảng phất cũng hóa thành ngũ hành bát quái trong một bộ phận. Hà Lạc Đồ Thư sở hữu dự đoán tương lai, diễn biến hết thể năng lực, Đế Tuấn hóa hư không mà đạp phá thủy thế giới. Gần như trong nháy mắt liền từ nước trên thế giới đi ra. Hà Lạc Đồ Thư, không thẹn vì cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng ngày càng có ý tứ. Huyền Minh thản nhiên nói, phất tay xuất thủ lần nữa. Đế Tuấn không gì sánh được đạm nhiên, hai tay liên tục đánh ra từng cái thủ quyết, toàn bộ hư không đều đang chấn động. Hai người giao thủ lần nữa mở ra, trong nháy mắt liền tiêu thất ở hư không bên trong, tiến vào một cái khác không thấy được thế giới triển khai quyết đấu. Ùng ùng. Mà một bên khác thì là 11 đại tổ vu vây công Đông Hoàng thái nhất hình ảnh. Đông Hoàng thái nhất bản thân là đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh, sở hữu khủng bố sức mạnh không thể tưởng tượng được, pháp lực kinh người. Đỉnh đầu hắn lơ lưng Đông Hoàng trung, tiếng trung chấn động, không ngừng đánh ra từng đạo thần quang, sóng gợn trận trận, áp sập phen này thế giới. Kinh khủng thần mang rung động, bộc phát ra một đoàn đoàn kinh khí, quét ngang tuần 19 bên. Đại địa sụp xuống, vòng trời nghiền nát, 12 vị đỉnh phong cao thủ quyết đấu, đánh hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Thực lực của các ngươi cũng chỉ có như thế điểm sao? Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Bản đế còn nghĩ đến đám các ngươi thập nhị tổ vu có bao nhiêu bản lĩnh đâu, xem ra cũng không gì hơn cái này. Quả nhiên đồn đãi đều là nói quá sự thật. Ha ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất cuồng ngạo cười ha ha, không chút nào đem 11 vị tổ vu để vào mắt. Đông Hoàng Trung không ngừng rung động, từng luồng thần lực từ cái kia Đông Hoàng Trung bộc phát ra, xung quanh 11 vị tổ vu đánh ra vô cùng pháp tắc dồn dập chấn vỡ. Mãnh liệt thần quang nổ tung ở trong hư không, kinh khí giống như cự long rít gào, đấu đá lung tung, sáng chói thần mang, cũng là bén nhọn nhất sát khí. Đông Hoàng Thái Nhất, ta xem ngươi cũng không gì hơn cái này. Nếu không có cái này tiên tiên chí bảo hỗn độn trùng, ngươi bất quá là con kiến hôi mà thôi, chúng ta 12 người tùy tiện một cái đều nhưng có thể đưa ngươi đánh lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đế Giang không chút khách khí phản bác, trực tiếp một chút ra Đông Hoàng Thái Nhất dựa. 11 vị tổ vu thực lực không thể nghi ngờ, đều là đỉnh phong đại la kim tiên tầng thứ, khoảng cách chuẩn thánh chi cảnh bất quá là một bước ngắn. Nhưng bọn hắn khổ nổi không có bê mỹ Đông Hoàng đồng hồ chí bảo, nếu là có chí bảo cũng không trở thành là một người vây công đối phương đều không thể nổ nát Đông Hoàng Trung phòng ngự. Bởi vậy đó có thể thấy được, sở hữu Đông Hoàng Trung Đông Hoàng Thái Thái một, tiên tiên đứng ở thế bất bại. Cũng là đủ chứng minh tiên tiên chí bảo ở cái thế giới này sở hữu địa vị như thế nào. Đế Giang, ngươi nói ra lời nói này, cũng không sợ bị Hồng Hoang chúng sinh chế nhạo. Pháp bảo cũng là thực lực thể hiện, bản đế sở hữu Đông Hoàng Trung, chính là thiên địa ban tặng, các ngươi coi như là ước ao cũng ước ao không đến. Ít nói nhảm, hôm nay liền cho các ngươi kiến thức một chút Đông Hoàng Trung uy lực. Đông Hoàng Thái Nhất mâu quang lóe lên, một đạo màu sắc trang nhã từ trên mặt chợt lóe lên, phô thiên cái địa sát khí tràn ngập ở hư không bên trong, vùng hư không này đều tựa như bị đọc lại. Dù Ang, Đông Hoàng Thái Nhất nguyên thần khẽ động, Đông Hoàng Trung rung động ra một luồng vô thượng thần uy. Trong hư không, mắt trần có thể thấy, một đạo mênh mông vô cùng tiếng chuông rung động mà qua, bén nhọn kình khí đánh thiên băng địa liệt, lực lượng vô cùng, lộ ra một cỗ thê lương nguyên bác khí tức. Không tốt. Đế Giang nhìn một cái, ánh mắt lóe lên một đạo khiếp sợ màu sắc. Hắn không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất đã đem Đông Hoàng Trung dung hợp đến trình độ này, đạo kia tiếng chuông nổ tung, thiên địa đều bị đánh tan, lực lượng mạnh mẽ đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Không gian pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, thổ chi pháp tắc, khí trời pháp tắc, lôi chi pháp tắc, thời gian pháp tắc. 11 đại tổ vũ dồn dập thôi phát xuất từ thân tối cường chiến lực, đưa bọn họ nắm giữ tối cường pháp tắc đánh ra. Toàn bộ hư vô thế giới bắt đầu khởi động 11 đạo đáng sợ pháp tắc chi lực, âm dương đảo ngược, nhật nguyệt vô quang, thời không nghịch loạn, hầu như tất cả thiên địa dị tượng đều vào giờ khắc này bày ra. 11 đạo chí cao vô thượng pháp tắc chi lực đối kháng Đông Hoàng Trung vô cùng sức mạnh to lớn. Đây là tổ vũ cùng yêu hoàng giữa va chạm, là trên cái thế giới này đỉnh phong thực lực quyết đấu. Oanh! 12 đạo uy lực đánh vào cùng nhau, một đoàn cường liệt đích quang mang ở hư vô trên thế giới toát ra, mênh mông vô cùng uy lực bộc phát ra vô cùng tinh khí, tịch quyển xung quanh thiên địa. Liên tục 12 đạo thanh âm tại trong hư không vang lên, 12 đóa huyết hoa trên không trung nở rộ, đỏ thâm nhan sắc, có vẻ như vậy chói mắt. 11 đại tổ vu cùng với Đông Hoàng Thái Nhất, dồn dập bị đạo kia đáng sợ kình khí chấn động bay ra ngoài. Liên Đông Hoàng Trung hạ xuống màn ánh sáng đều bị đạo kia kình khí sợ chấn vỡ, có thể thấy được 12 người bạo phát sức mạnh mạnh mẽ cỡ nào, cái này một vùng không thời gian đều là hỗn loạn, vặn mèo. Lưỡng bại câu thương, có thể nói, người nào cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Soát. Trong hư không, hai bóng người đi ra, khóe miệng của bọn hắn đều mang một vệt máu, tinh thần có chút hề bại. Bất quá cả người mạnh mẽ khí tức lại không có giảm bớt bao nhiêu. Hai người này chính là Huyền Minh Tổ vô cùng yêu hoàng Đế Tuấn. Hai người ở hư vô trên thế giới đại chiến, cũng là lưỡng bại câu thương. 650. Huyền Minh đi tới 11 vị tổ vu trước người, không nói được lời nào, Đế Tuấn cũng trở về Đông Hoàng Thái Nhất bên người. Hai phe lần nữa đối lập đến cùng nhau. Xem ra chỉ có dùng một chiêu kia, bằng không hôm nay chiến đấu, chúng ta không có bao nhiêu phần thắng. Đế Giang nhíu mày, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, rất là kiêng kỵ. Tiên Thiên Chí Bảo, thực sự là một cái khó có thể giải quyết nan đề. Bằng không bởi vậy thần vật, Đông Hoàng Thái Nhất là tuyệt đối không có khả năng cùng bọn chúng chống lại. Soát. Thập nhị tổ vu gật đầu, mỗi trong tay của người đều xuất hiện một lá cờ, cờ sĩ bên trong có nhất tôn như ẩn như hiện lớn người thân ảnh, tản ra đáng sợ sức mạnh to lớn. Đây chính là thập nhị đô thiên thần sát kỳ. Đã từng Tô Minh dựa vào cái này 12 đạo cờ sĩ, ngưng tụ tiểu đô thiên thần sát đại trận, uy lực vô cùng. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn liếc nhau, dồn dập trong mắt của bọn họ thấy được một đạo kiêng kỵ màu sắc. Đến đây đi, chúng ta diễn luyện nhiều năm như vậy đại trận, cũng là thời điểm bày ra uy lực của nó. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh nói rằng, cùng Đế Tuấn cùng nhau bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ quát một tiếng, trong hư không 365 khỏa tinh thần, 14800 khỏa tinh thần đồng thời sáng lên quan mang, vô cùng tình quang tử trong hư không rơi xuống. Chương 82, yêu tộc trưởng thiên, vu tộc trưởng địa. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là Đông Hoàng Thái Nhất từ Đông Hoàng Trung bên trong hiển hóa Chu Thiên Tinh đấu bên trong tìm hiểu mà đến. Những thứ này tinh thần tổ hợp thành một bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lấy Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh vì chủ tinh, những thứ khác tinh thần phối hợp hai khỏa chủ tinh, có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng. Bộ này trận pháp cần 365 cái Chu Thiên Tinh Thần Thiên, lại luyện chế 14800 căn tiểu Chu Thiên Tinh Thần lần, phối hợp hàng tỷ thần ma chi lực, có thể phát huy ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận uy lực lớn nhất. Đáng tiếc là, hôm nay Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận, còn không có hàng tỷ thần ma, cũng không có thể phát huy ra bộ này trận pháp hậu thế vậy lực lượng kinh khủng. Đây chính là cùng Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận đuổi Chu Tiên kiếm trận Hồng Hoang đại sát trận. Đời sau Vu yêu đại chiến, Vu tộc chính là lấy chính mình thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngăn kháng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cuối cùng đồng quy vu tận. Trận chiến ấy tạo thành hủy diệt không cách nào hình dung, đánh một trận xong, đưa tới Vu yêu lượng tộc tổn thất nặng nề, cuối cùng từ từ thối lui ra khỏi Hồng Hoang thế giới sân khấu, bị đời sau nhân tộc thay thế thiên địa nhân vật chính địa vị. Bất quá, hiện tại hai đại tộc quần còn không có cái thời gian đó. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn chủ đạo hai đại tinh thần, trong tinh không hạ xuống vô cùng tinh quang, mỗi một đạo tinh lực đều tụ vào những cái này Chu Thiên tinh thần kỳ bên trong, hội tụ ra vô cùng tinh lực. Vu tộc phế vật, ra tay đi. Nhìn là các ngươi Vu tộc trận pháp lợi hại, hay là ta Đông Hoàng Thái Nhất sáng tạo Chu Thiên tinh đấu đại trận càng mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt lãnh đạo, tự cao tự đại, âm thanh lạnh lẽo truyền khắp toàn bộ thiên địa. Thập nhị tổ Vu cũng không phải sợ phiền phức. Thập nhị tổ Vu ngưng tụ mà thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đã tại trong hư không thành hình, trong đó nhất tôn kinh khủng cự nhân từ đó đi tới. Người khổng lồ kia thân cao mấy ngàn vạn trượng, so với thập nhị tổ Vu lớn nhiều gấp mấy lần, đứng ở đó trong hư không, cầm trong tay một thanh thần phủ, phát sinh kinh thiên rít gào. "Hèn, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi nghĩ rằng chúng ta biết sợ ngươi? Đến đây đi, ta Vu tộc đại trận, há là ngươi có khả năng so với?" Đế Giang chủ trì trận pháp, giống to, người như rồng rít gào, khí lãng tịch quyển chu thiên. Đáng sợ uy áp từ trong hư không phát ra, rung động thiên địa. Đây là hai đại chủng tộc đại chiến, chấn động hám thiên, mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, vô số cao thủ đều đang đợi cuối cùng nhất khắc đến. Mọi người đều đang chờ mong một trận chiến này, vô luận là Vu tộc nội tình, vẫn là yêu tộc cường thế, đều là bọn họ sở ngưỡng vọng. Cái này hai đại chủng tộc giữa chiến đấu, quan hệ toàn bộ hồng hoang thiên địa, đến cùng ai mới là nhân vật chính. Oeng, 365 khỏa tinh thần bộc phát ra lực lượng, trong nháy mắt khởi động, mảnh thiên địa này bị cái kia cổ kinh khủng tinh lực sinh sôi chấn vỡ. Một đạo vô thượng tinh mang phá toái hư không hướng phía thập nhị đô thiên thần sát đại trận đi. Đế Giang lạnh rên một tiếng, cái kia đứng ở trong đại trận cự nhân vung di chuyển trong tay thần phủ, hét lớn một tiếng, vô số thần diệu ký hiệu từ cái kia thần phủ bên trong bay lên. A, hắn một đũa bổ ra, chói mắt phủ quang, xoẹt một tiếng, đem cái này hư vô không gian xuyên thủng, một đạo phủ nhận phá toái hư không, mang theo một cỗ khai thiên tư thế, chém về phía đạo kia tinh mang. Đây là hai đại chủng tộc đối kháng, cũng là lượng chủng cử thế vô song khủng bố trận pháp đối kháng. Mọi người đều nhìn đạo kia phủ quang cùng đạo kia tinh mang, càng phát đến gần, biết buộc phát ra như thế nào lực lượng. Đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa lực lượng, cái này mấy ngàn vạn dặm phương viên sẽ bị xanh xanh đánh nát. Trời ạ, thật là đáng sợ, nguyên thần của ta không chịu nổi. Một gã đại la kim tiên trong mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc, xoay người rời đi. Ta cũng không chịu nổi. Đi thôi, mảnh thiên địa này đều phải bị đại tan vỡ, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Lại một danh đại la kim tiên đi, không dám ở nơi này dừng lại nữa khắc. Vu tộc cùng yêu tộc đại trận đều là nhân vật nghịch thiên, như vậy lực lượng kinh khủng bộc phát ra, đừng nói là đại la kim tiên, coi như là chuẩn thánh đều phải chết. Hết thảy người xem náo nhiệt tất cả đều lui về sau triệu dặm, như vậy cái kia hai cổ thần mang khí tức mới hơi yếu rất nhiều, đạt tới bọn họ phạm vi chịu đựng. Đủ rồi, các ngươi muốn hồng hoang thiên địa triệt để đánh tan sao? Trong hư không truyền đến một giọng nói. Đạo thanh âm này rất bình thản đến không có chút nào cảm tình. Đạo thanh âm này bên trong tràn đầy uy nghiêm vô thượng, bất kỳ người nào nghe được đạo thanh âm này đều sinh không nổi nửa điểm đối kháng ý tứ. Đạo kia phủ quang cùng tinh mang ở đạo thanh âm này vang lên thời điểm, vô thanh vô tức tán đi, phảng phất từ tới không có xuất hiện qua một dạng. Trong đại trận thập nhị tổ Vu, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cả người run lên, trong mắt lộ ra một sợi hoảng sợ màu sắc. Thập nhị tổ Vu bái kiến lão sư, nguyện lão sư vạn thọ vô cương. Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn bái kiến lão sư, nguyện lão sư vạn thọ vô cương. Trong hư không, trận pháp tán đi, 14 bóng người lộ vẻ lộ thân hình ra, lập với hư không bên trong, cung kính hướng phía hư không hành lễ. Có thể làm cho thập nhị tổ Vu cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn người như vậy đều cùng kính đối đãi, trên đời duy chỉ có một cái Tô Minh. 3000 năm nghe giảng, Tô Minh các loại, chờ, cho nên bọn họ truyền đạo học nghề ân sư, mặc dù không có bị Tô Minh thu nhập môn hạ, nhưng ở trên danh nghĩa đã là Tô Minh đệ tử. Là Tô đạo tôn đến rồi, nhanh bái kiến đạo tôn. Những cái này vây xem tu sĩ cũng đều quỳ ở trên mặt đất bên trên, cung kính đối với hư không hành lễ. Trên bầu trời, gương mặt vô căn cứ hiện lên ở hư không bên trong. Người tới chính là Tô Minh. Tô Minh đôi trong mắt kia không mang theo tình cảm chút nào, lạnh lùng quét mắt mọi người lên mắt, chậm rãi nói rằng: "Chu Thiên tinh đấu đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hai đại trận pháp uy lực đã vượt qua Hồng Hoang Thiên Địa thừa nhận cực hạn, khối này đại địa sẽ bị các ngươi đánh tan. Thiên hạ thương sinh biết một lần mà gặp nạn, các ngươi không thể đơn giản sử dụng." Tô Minh thanh âm cực kỳ lạnh nhạt, phảng phất không mang theo tình cảm chút nào, rơi vào hai tộc cao thủ trong hai, có thể biết Tô Minh có bất mãn bực nào. "Là, lão sư." Thập nhị tổ Vu, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, toàn bộ đều cung kính trả lời. Kết quả này, bọn họ cũng không nghĩ tới, hai tộc đánh cho tới bây giờ, đã không chỉ là vì một chút thiên địa khí vận, cũng là bộ mặt vấn đề. Người nào cũng không chịu lui nhường một bước, kết quả sau cùng chính là đem lá bài tẩy của mình đánh ra. Cũng may Tô Minh xuất hiện, bằng không cái này hai đại trận pháp bạo phát, tất phải đánh nát mảnh thiên địa này, tạo thành sinh linh đồ thán. Tô Minh nhìn bọn họ liếc mắt, nói: "Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, bản tôn mệnh hai người ngươi xây lập thiên đỉnh, chấp trưởng thiên. Thập nhị tổ Vu, chấp trưởng đại địa. Hai tộc xa nhau, không thể lại khẽ mở tranh chấp. Yêu tộc trưởng thiên, Vu tộc trưởng địa." Đây là Tô Minh lập được pháp chỉ, đối với hôm nay yêu tộc cùng Vu tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dù sao đánh đến bây giờ, song phương đều là tổn thất nặng nề, liền thập nhị tổ Vu, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cũng đều bị thương, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Cần tuân lão sư pháp chỉ. Chương 83, tam tộc thở phào nhẹ nhõm, bản cổ đã trở về. Tô Minh lập được pháp chỉ, mệnh Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng Đế Tuấn xây lập thiên đỉnh, chúa tể thiên. Thập nhị tổ Vu xuất linh Vu tộc thống lĩnh đại địa, đại trên đất hết thảy đều từ Vu tộc trưởng quản. Từ đó về sau yêu tộc lên trời, Vu tộc trên mặt đất, hai đại thực lực mỗi bên không thể làm chung, mỗi bên không đụng vào nhau. Coi như muốn bắt đầu tranh chấp cũng không khả năng, trừ phi có một phe chủ động phát di chuyển chiến tranh, như vậy mới có thể đánh nhau. Bây giờ Tô Minh tên đã truyền khắp toàn bộ hồng hoang thế giới, có thể nói không ai không biết, không người không hay. thiên địa chúng sinh đều là có thể thấy Tô Minh một mặt, mà cảm thấy vinh dự vô thượng. Những cái này từng hữu hạnh ở Bất Chu Sơn nghe Tô Minh giảng đạo tu sĩ, bây giờ mỗi người đều trở thành cường giả, thực lực đại tăng. Thiên có 33 tầng, mỗi một tầng đều có cường đại tiên nhân, xây lập thiên đỉnh, trưởng quản thiên giới, đối với Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, cũng không phải là không phải có thể tiếp nhận. Đã biết vu tộc cường đại, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng lựa chọn một cái đối với mình có lợi đường. Dù sao bọn họ cũng bị thương, đánh tiếp nữa, đối với bọn họ tới nói không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Tô Minh từ trong hư không tiêu thất, đem đây hết thể giao cho vu tộc cùng yêu tộc chính mình. Xa xa rất nhiều tu sĩ ở Tô Minh sau khi rời khỏi, mới từ dưới đất đứng lên. Không nghĩ tới vu yêu lưỡng tộc đại chiến, liền Tô đạo tôn đều tự mình xuất thủ. Vô thanh vô tức trong lúc đó, dễ dàng tan rã vu tộc không 13 cùng yêu tộc thế tiến công, thật không hổ là Tô đạo tôn. Có tiên nhân tự đáy lòng cảm khái, trong mắt lóe ra sùng kính màu sắc. Ở đây đại đa số người đều đối với Tô Minh cực kỳ kính nể, đây là một cái thực lực sâu không lường được nam nhân, không có ai biết Tô Minh mạnh như thế nào. Nhưng hắn có thể giáo dục thiên hạ đông đảo cường giả đỉnh cao, có thể thấy được tu vi cao cường. Tô đạo tôn lợi hại, là chúng ta không biết. Nghe nói những cái này đi vào Bất Chu Sơn nghe giảng nhân, bây giờ mỗi người đều lớn lên thành cường giả, có thể thấy được Tô đạo tôn nói nói, đối với bọn họ ảnh hưởng cùng dẫn dắt bao lớn. 3000 năm sau Bất Chu Sơn giảng đạo, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi trước, bằng không tu vi của chúng ta cùng những người đó so với, càng ngày sẽ càng xa. Có người nhận thức đến Tô Minh đối với đạo lý giải, cũng nghĩ đến những cái này lớn lên cường giả, đều muốn lấy 3000 năm phía sau lần thứ 2 giảng đạo, nhất định phải đi nghe một lần. Trận đại chiến này đã đánh xong, mọi người dồn dập bắt đầu lối ra, rời đi nơi này. Có Tô Minh đứng ra, Vu Yêu Lương tộc là không có khả năng lại đánh. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế Tuấn lạnh lùng nhìn thập nhị tổ Vu liếc mắt, lạnh rên một tiếng, xuất lĩnh thủ hạ mấy ngàn vạn yêu tộc đại quân rời đi. Mà Vu tộc người cũng không có ngăn cản, thập nhị tổ Vu, chín vị đại vu cùng với mấy ngàn vạn vu tộc chiến sĩ tất cả đều đứng chung một chỗ, mắt lạnh nhìn yêu tộc rời đi. Một trận chiến này, để cho bọn họ biết mình không đủ. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận quá mạnh mẽ, cùng yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận một ngày đối kháng, nhất định sẽ đánh thiên băng địa liệt. Khi đó, toàn bộ Hồng Hoang đại địa bên trên đều sẽ sinh linh đồ thán. Nhưng luận cá nhân thực lực, thập nhị tổ Vu không ai có thể từ Đông Hoàng Thái Nhất trong tay chiếm được tiện nghi gì. Dù sao Đông Hoàng Thái Nhất thực lực quá cường đại, hơn nữa mấu chốt nhất là hắn có Tiên Thiên Chí Bảo Đông Hoàng Trung, Tiên Thiên đứng ở thế bất bại, Vu tộc như không sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, là tuyệt đối không có khả năng đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất. Ở hai tộc cũng không thể sử dụng đại trận dưới tình huống, thập nhị tổ Vu muốn đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, nhất định phải ở trên thực lực lần nữa đột phá, hoặc là tìm được nhất kiện có thể đối kháng Đông Hoàng Trung chí bảo mới được. Vu yêu đại chiến, ở Tô Minh nhúng tay dưới, tạm thời kết thúc. Yêu tộc trở về Hồng Hoang Bắc vực, triệu tập yêu tộc, bắt đầu hướng phía 33 trọng thiên đi. Thiên đỉnh tương hội tại 33 trọng bầu trời thành lập, từ Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn trưởng quản, hai người bọn họ sẽ trở thành danh chính ngôn thuận thiên giới người thống trị. Mà Vu tộc thì trở thành vùng đất chúa tể, Hồng Hoang đại địa tất cả chủng tộc, môn phái đều bị Vu tộc thống lĩnh. Hồng Hoang Đông vực, Hồng Hoang Tam tộc bây giờ đem nơi dừng chân ổn định ở một cái lân cận vị trí, bọn họ làm như vậy là sợ chịu đến yêu tộc đả kích. Nhưng Vu yêu đại chiến kết quả một truyền tới Long tổ đám người trong lỗ tai, Tam tộc, Bây giờ gì, tộc trưởng tất cả đều thả lỏng một hơi. Yêu tộc trưởng thiên, Vu tộc trưởng địa, từ đó về sau yêu tộc lên 33 tầng thiên, đem cũng đã không thể đi tới Hồng Hoang đại địa bên trên. Yêu tộc muốn phải đối phó chúng ta, cũng không khả năng. Lần này thật nên cảm tạ Vu tộc, dĩ nhiên đánh liền Đông Hoàng Thái Nhất đều bắt bọn họ không có cách nào. Long tổ nhìn mọi người liếc mắt, vừa cười vừa nói. Phía dưới Tam tộc cường giả có thể nghe ra, Long tổ trong lòng hờn dỗi đều đã ra khỏi, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Đây chính là bị yêu tộc chèn ép tới nay, Long tổ trên mặt liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện biểu tình. Phượng tổ nghe vậy, gật đầu một cái nói, đây hết thảy đều là ý trời ạ. Lão sư mạnh mẽ định ra hai tộc kết cục, coi như là làm cho Hồng Hoang vô số sinh linh khỏi bị vạ lây. Vô luận là yêu tộc vẫn là vu tộc, cũng đều không đơn giản. Chỉ hy vọng vu tộc thống lĩnh đại địa sẽ không giống yêu tộc một dạng đối đãi với chúng ta. Yêu tộc mạnh mẽ, Đông Hoàng Thái Nhất bá đạo, bọn họ nhưng là sớm đã có sở lĩnh giáo. Tự nhiên không hy vọng vu tộc như yêu tộc một dạng ép buộc bọn họ thần phục. Hy vọng như thế chứ, bây giờ lão sư hạ pháp chỉ, dù cho vu tộc ép buộc chúng ta thần phục, chúng ta cũng không cãi lời vu tộc mệnh lệnh. Lân tổ như có điều suy nghĩ, trong lòng suy nghĩ sau này biết phát triển thành hà các loại, chờ hình thức. Mà thôi, nếu là lão sư pháp chỉ, dù sao cũng hơn để cho chúng ta thần phục yêu tộc phải tốt hơn nhiều. Nghĩ đến vu tộc không đến mức để cho chúng ta quá khó chịu. Long tổ trầm giọng nói, nói ngữ bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Năm đó Hồng Hoang Tam tộc sớm đã không phải là trong thiên địa nhân vật chính. Hôm nay là Vu yêu lưỡng tộc như mặt trời ban trưa thời kỳ, có thể nói tất cả đều là thiên ý, bọn họ vốn nên thuận ứng thiên ý. Phượng tổ cùng Lân tổ cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tất cả bụi bặm lắng xuống, Hồng Hoang thiên địa từ đây trở thành lấy vu tộc cùng yêu tộc vi tôn. Bất Chu Sơn đỉnh, bàn cổ từ trong hư không đi tới, rơi xuống bên ngoài đại điện trên quảng trường. Hắn tử du lịch trong Hồng Hoang đã trở về, tới nơi này tìm Tô Minh, tới thực hiện Tô Minh bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Dương Mi đại tiên trước tiên phát hiện bàn cổ, khóe mắt hơi giật mình, từ không tâm dương liễu tảng cây phía dưới đứng lên. Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn có thể trở về, thực sự là ta Hồng Hoang chi phúc trạch. Dương Mi đại tiên đi từ từ tới, nói ngữ bên trong mang theo vẻ kích động màu sắc. Năm đó, hắn chính là nhìn tận mắt bàn cổ vẫn lạc, nguyên thần bị Tô Minh cứu, hơn 60 triệu năm trôi qua, hắn vẫn cũng không biết bản cổ có hay không phục hồi như cũ, chủ nhân của hắn Tô Minh cũng chưa từng có đề cập. Không nghĩ tới sẽ ở đây Bất Chu Sơn đỉnh chứng kiến bản cổ, điều này làm cho Dương Mi đại tiên muôn vàn cảm khái. Chương 84, Tô Minh lưu lại một đạo cửa sau. Bản cổ đối với Hồng Hoang thế giới ý vị như thế nào? Hắn có thể nói là cả thế giới khai ích giả, là bản cổ hy sinh, thành toàn hồng hoang thế giới xuất hiện, làm cho hậu thế xuất hiện hồng hoang sinh linh, có thể có được một khối phỉ nhiêu thổ địa, làm cho nhiều tu sĩ có thể có được uy lực mạnh mẽ tuyệt đối pháp bảo, có thể lệnh khiến thiên địa vạn vật sinh trưởng lớn mạnh. Có thể nói, hồng hoang có thể có được hôm nay tất cả đều là tới từ ở bản cổ. Nói bản cổ là bây giờ thế gian vạn vật phụ thần cũng không quá đáng. Dương Mi, hơn 60 triệu năm tìm không thấy, ngươi vẫn không thay đổi. Bất quá, theo Tô đạo huynh, thực lực của ngươi bây giờ đã chạm đến đại nói chi bổn nguyên, khoảng cách tiến thêm một bước đã rất gần, chúc mừng ngươi. Bản cổ đối với Dương Mi tự nhiên quen thuộc. Ở bản cổ khai thiên tích địa sau đó, sau cùng thời gian chính là cùng Tô Minh cùng Dương Mi cùng nhau vượt qua, hơn nữa khi đó Dương Mi đã là hỗn độn thế giới cường giả đứng đầu. Đều là hỗn độn thần ma một trong bản cổ, đương nhiên biết Dương Mi lợi hại. Dương Mi hôm nay tu vi đã không sai biệt lắm siêu việt năm đó bản cổ. Trước đây bản cổ tu vi cũng mới khó khăn lắm đạt được hỏi đỉnh, khoảng cách rõ ràng đạo cảnh còn kém rất nhiều, bằng không như vậy, hắn cũng sẽ không bị đại đạo tính kế bỏ mình. Dương Mi đại tiên mỉm cười, nói: "Ngươi có thể trở về thì tốt rồi, Hồng Hoang đại địa cần ngươi." Bản cổ cười ha ha một tiếng, không có lắc đầu, cũng không gật đầu, hắn không trả lời Dương Mi, là bởi vì bản cổ biết, chính mình không sẽ là Hồng Hoang thế giới không thể thiếu nhân vật. Tô Minh mới là. Hắn có thể sống qua đây, có thể một lần nữa đi tới cả vùng đất này bên trên, tất cả đều là Tô Minh gây nên. Tương lai của hắn sẽ cùng Tô Minh khiên lôi kéo cùng nhau, mà không phải hồng hoang. Ầm ầm. Cửa đại điện một thanh âm vang lên, đem bản cổ cùng Dương Mi đại tiên chú ý lực hấp dẫn. Tô Minh từ trong đại điện chậm rãi đi tới, nét mặt mang theo một luồng mỉm cười nhàn nhạt. "Người đã đến rồi." Tô Minh không hỏi bản cổ du lịch hồng hoang có cảm tưởng gì, bởi vì bản cổ không có khả năng ở chỗ này đợi quá lâu, hồng hoang cũng sẽ không là bản cổ sân khấu. Tương lai của hắn ở huyền huyễn thế giới, là Tô Minh đã sớm định xong. "Bái kiến chủ nhân." Dương Mi đại tiên thi lễ một cái, tự giác đứng qua một bên. Tô Minh xuất hiện ở nơi này, là bởi vì bản cổ, thân là thuộc hạ Dương Mi đại tiên biết mình lúc nào nên. "Tô Minh huynh đệ, ta tâm nguyện đã. Chúng ta lên đường đi." Bản cổ lên tiếng chào, ung dung tự nhiên nói rằng. Tâm tính của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại không hề bận tâm cảnh giới, khoảng thời gian này du lịch hồng hoang cũng để cho bản cổ hoàn toàn hiểu được. Thế giới này cùng hắn đã vô quan. Thế giới này cùng kiếp trước bản cổ có quan hệ, cùng hắn cái này bản cổ không quan hệ. Tuy là cùng một người, cùng một nguyên thần, thế nhưng bản cổ cảm giác mình là trọng sinh mà đến, hơn nữa còn là bởi vì Tô Minh, cũng không phải hồng hoang. Tất cả ở nơi này loại này du lịch bên trong kết thúc. Dương Mi đại tiên nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lóe lên một đạo nghi hoặc màu sắc. Hắn không minh bạch bản cổ tại sao lại nói những lời này, điều này đại biểu cái gì? Xuất phát, đi nơi nào? Tất cả hắn cũng không biết. Tô Minh gật đầu, nói, cũng tốt, chuyện cũ trước kia, tất cả đều là đã qua. Tương lai của ngươi, từ sau ngày hôm nay, mới tính là chân chính bắt đầu lại. Dương Mi, ngươi cũng cùng theo một lúc đến đây đi, có một số việc, cũng là thời điểm để cho ngươi biết được. Dứt lời, Tô Minh vừa xài bước ra, từ trong hư không biến mất. Bản cổ cùng Dương Mi đều là vượt qua thánh nhân tu vi, tự nhiên cũng có thể làm được điểm này. Bọn họ theo sát Tô Minh phía sau, đồng thời ly khai Bất Chu Sơn đỉnh. Hỗn độn thời kỳ cùng huyền huyễn thế giới liền tương liên bích lũy, có một cái hỗ thông thông đạo, bây giờ tuy là sớm liền biến cái dáng vẻ, nhưng hai thế giới vẫn như cũ còn lẫn nhau liên tiếp. Trước đây Hồng Quân, La Hầu, Thần Lịch ba người, trăm phương nghìn kế phải ly khai thế giới này, cuối cùng cũng là Tô Minh vì bố cục huyền huyễn thế giới, mà cố ý suy yếu phong ấn lực lượng, làm cho ba người bọn họ có thể ly khai. Bọn hắn bây giờ cũng sớm đã đi huyền huyễn thế giới, có thể bằng mượn năng lực của bọn họ, đã sớm lẫn vào phong sinh thủy khởi cũng chưa biết chừng. Tô Minh thân ảnh lần nữa xuất hiện ở nơi này. Theo sát mà đến chính là bản cổ cùng Dương Mi đại tiên. Đây chính là đi thông một cái thế giới khác nhập khẩu sao? Không gian thành lũy lực lượng tăng cường gấp mấy trăm lần không ngừng. Bản cổ năm đó liền cảm nhận được qua cái này lớp bình phong, nhưng hắn khi đó bởi vì các loại nguyên nhân, không có thể tự mình đến xem thử, vì vậy đem bản đồ giao cho Tô Minh. Tô Minh phong ấn cái lối đi này, đưa tới trước đây Hồng Quân, La Hầu cùng Thần Nịch muốn rời khỏi, lại lấy thất bại mà kết thúc, chung quy khó thoát khai thiên đại kiếp. Bắt trước Phật kinh qua một cái luân hồi một dạng, bọn họ lại một lần nữa tới nơi này cái thông đạo nhập khẩu. Dương Mi năm đó chưa có tới nơi đây, cũng chưa từng biết được nơi này có một cái đi thông những thế giới khác thông đạo, nghe vậy dưới, tâm lý có chút hơi kinh ngạc. "Chủ nhân, cái lối đi này là đi thông một cái thế giới khác." "Đó là cái thế giới gì?" Dương Mi cung kính hỏi, trong mắt cũng không có lộ ra thần sắc khác khao, chỉ là có chút ngạc nhiên. Tô Minh vươn ra một tay, hướng phía cái kia lớp bình phong rạch một cái kia lớp bình phong trong nháy mắt xuất hiện một nói môn hộ, có thể cùng bọn họ đi qua. "Thế giới này là một cái phi thường thế giới thần kỳ, cũng có chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường giả, cũng có vô thượng đại đạo." Theo cái kia nói môn hộ, Tô Minh dẫn đầu đi qua. Vừa mắt ra là một đạo ảm đạm không ánh sáng tinh không đường. Cái kia tinh không đường chính là Tô Minh năm đó nhìn thấy cái kia một cái, cũng là ở chỗ này hắn chém giết đến từ gia thiên thế giới cường giả Chí Tôn Tiêu Giao Chí Tôn. Bất quá đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy, cái thế giới kia sợ rằng đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ba người đi đến cuối đường là một viên không gì sánh được sáng chói tinh thần, nơi đây cũng có một đạo không gian bình chứng, tản ra ôn nhuận quang mang. Chỉ cần thông qua lớp bình phong này, là có thể tiến vào huyền huyễn thế giới. Tô Minh mi hơi động lòng, một vệt thần quang bay ra, hóa thành vô số thần phù thay thế biến ảo, hình thành một góc trận văn, trong nháy mắt đánh vào không gian kia bình chướng bên trên, sau đó biến mất. Ông, cái kia bình chướng tự động mở ra một nói môn hộ, bên trong truyền đến thê lương, bàng bạc, mênh mông, khí tức cổ xưa. Chính là cái này khí tức, cùng năm đó cảm nhận được giống nhau như lúc. Bàn cổ trầm giọng nói, chân mày hơi nhăn lại. Hắn không biết thế giới này đến tột cùng là thế giới như thế nào, nhưng từ khí tức bên trên để phán đoán, hôm nay hồng hoang thế giới còn xa xa không cách nào cùng thế giới này bằng được. Đi thôi, ngươi học sinh mới của bắt đầu từ nơi này. Tô Minh không có nhiều lời, đạm nhiên nói rằng. bản cổ là hắn phái vào huyền huyễn thế giới người, tính được là đánh trận đầu, thế giới mới hết thảy tất cả đều muốn dựa vào bản cổ chính mình, không có người có thể trợ giúp hắn. Ta chờ ngươi tới. Bản cổ nhìn Tô Minh, chính trọng phun ra vài, nghĩa vô phản cố tiến nhập huyền huyễn thế giới. Chương 85, Thiên đình thành lập, Thiên đế đông hoàng. Bản cổ đi, mang theo Tô Minh bàn giao, cũng mang cùng với chính mình chân chính trọng sinh, bước lên đi trước huyền huyễn thế giới đường. Cái này một đi không được biết lúc nào mới có thể gặp lại, không có ai biết. Huyền huyễn thế giới bích trướng từ từ đóng cửa, bất quá, cái kia bích trướng bên trên mơ hồ có thể thấy được một đạo thần diệu phù văn nhược gần như hiện, bình thường cường giả là không thấy được, trừ phi có người tu vi có thể đạt được như Tô Minh một dạng cảnh giới. Đây là hắn lưu lại cửa ngầm, là vì về sau có thể tiến nhập huyền huyễn thế giới mà lưu. Đến khi hồng hoang thế giới cùng huyền huyễn thế giới hoàn toàn sau khi tách ra, muốn lại tiến vào đến huyền huyễn thế giới, liền biến không có đơn giản như vậy. Chỉ ít hồng hoang thế giới ngoại trừ Tô Minh bên ngoài, không có người có thể tiến nhập, liền Dương Mi đại tiên cũng không được. Chủ nhân, tương lai ngươi cũng biết tiến nhập thế giới này sao? Chứng kiến bản cổ rời đi, bản cổ trước khi đi lúc nói câu kia 347 ta chờ ngươi tới. Dương Mi đại tiên chân mày giật mình, đoán được Tô Minh dự định, không tự chủ được hỏi ra miệng. Tô Minh xoay người lại, nhìn hắn một cái, nói, "Dương Mi, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm?" Dương Mi nghe vậy, tâm lý không cần coi đều còn nhớ rõ, nói, "61.003.000 năm." Mấy cái chữ này, Dương Mi nhớ rất rõ ràng, từ hỗn độn thần ma thời kỳ cho tới bây giờ, bất chi bất giác đã qua nhiều năm như vậy. Đã hơn 60 triệu năm, ngươi bây giờ đã là vấn đạo cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là rõ ràng đạo cảnh. Có một số việc, bản tôn cần ngươi đi làm, chỉ có ngươi có thể đủ làm tốt." Tô Minh thản nhiên nói, mâu quang bên trong không có nửa điểm biến hóa, ai cũng không biết Tô Minh tâm lý nghĩ cái gì. Hơn nữa Tô Minh cũng không trả lời thẳng Dương Mi, hắn là khả năng sẽ rời đi hồng hoang thế giới, đi trước bản cổ chỗ đi thế giới. Dương Mi nghe vậy, cung kính nói, "Xin chủ nhân phân phó, đệ tử nhất định đem hết khả năng." Dương Mi đối với Tô Minh trung thành, không cần nhiều lời, hắn rất vui vì Tô Minh đi làm bất cứ chuyện gì, cũng nguyện ý đi theo ở Tô Minh bên người, mãi mãi cũng chỉ làm một người làm. Cái này hoặc giả đối với người khác mà nói, cực kỳ bất khả tư nghị, nhưng đối với Dương Mi mà nói, không có ai so với hắn càng thêm hiểu rõ Tô Minh, càng thêm hiểu được Tô Minh bất phàm. Hồng Hoang thế giới quá nhỏ, Tô Minh không phải người đơn giản, chính là Hồng Hoang không thỏa mãn được hắn. Hắn cần một cái lớn hơn sân khấu. Thì như huyền huyễn thế giới. Tô Minh gật đầu, nói, "Tốt, thế giới này cần một cái người thủ hộ, ngươi chính là bản tôn chọn người thủ hộ, Hồng Hoang thế giới phát triển, giao cho ngươi và ngươi ba tên học trò đi làm." Hồng Hoang thế giới bây giờ đang khi tiến vào cao tốc phát triển thời kỳ, Lý Nhĩ, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy ở Tô Minh bên dưới đạo đài ngộ đạo, bây giờ đang dần dần đột phá. Còn kém một đường, có thể tiến vào chuẩn thánh chi cảnh. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều muốn hiện lên vô số cao thủ, lúc này, liền cần một người tới trấn áp thế giới. Nhiều người liền dễ dàng gây ra mâu thuẫn, nhất là chủng tộc giữa mâu thuẫn hơn nữa như vậy. Vũ Yêu Chi chiến mới vừa kết thúc, nhưng cũng không có nghĩa là từ đây liền yên tĩnh. Vũ Yêu Chi chiến sau này tất nhiên còn sẽ phát sinh, chỉ bất quá bây giờ vẫn còn quá độ kỳ, hai đại chủng tộc chúa tể đều đã bị trọng thương, muốn náo cũng náo không đứng dậy. Hồng Hoang thế giới có Dương Mi ở chỗ này, Tô Minh coi như về sau thực sự ly khai Hồng Hoang thế giới, cũng có thể yên tâm. Đệ tử, cần tuân chủ nhân pháp chỉ. Dương Mi nội tâm chấn động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới, chủ nhân của mình vậy mà lại giao cho hắn trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất tín nhiệm cùng tán thành. Có thể vì Tô Minh làm việc, là Dương Mi lớn nhất tâm nguyện, bất kể như thế nào đều sẽ đi nghiêm túc làm xong. Ngươi thủ hộ a, chủ nhân, mảnh thiên địa này, để đệ tử tới vì ngươi thủ hộ a. Dương Mi ở trong lòng thầm nghĩ. Đưa đi bản cổ sau đó, Tô Minh mang theo Dương Mi về tới Bất Chu Sơn. Ngày nay thiên hạ đã hoàn toàn bình ổn lại, Vu Yêu chia lìa, không hề tụ tập ở Hồng Hoang đại địa bên trên, tranh chấp giảm bớt rất nhiều. Hồng Hoang đại trên đất sinh linh cũng nhận được một cái vô cùng phát triển tốt cơ hội. Vu tộc không giống với yêu tộc, cũng không có lớn như vậy sát tâm, Hồng Hoang đại địa bên trên, hầu như tất cả thế lực đều nguyện ý cùng Vu tộc chung sống hòa bình, cho nên cũng không có buộc phát ra cái gì chiến đấu. Hơn nữa, lấy Vu tộc thực lực và nội tình, cũng không có cái gì người dám tới khiêu khích. Suy nghĩ một chút Vu Yêu đại chiến, đánh thiên băng địa liệt, kém chút sử dụng trận pháp đem mảnh này Hồng Hoang đại địa đều đánh thành tứ phân ngũ liệt, những cái này tận mắt nhìn thấy cường giả, cũng vì đó sợ. Hiện tại, rốt cục bụi bặm lắng xuống, cũng để cho tất cả Hồng Hoang sinh linh tùng một hơi thở. Thiên đình ở vào 33 trọng thiên. Từng ngọn kiến trúc hùng vĩ tại trong hư không kiến thành, vô cùng xa hoa, khí phái, giữa thiên địa không cách nào tìm được mặt khác một tòa cung điện có thể cùng thiên đình so sánh với. Thiên đình cung điện là cao quý, xa hoa, tỉ mỉ đại danh tử, cùng Vu tộc hoàn toàn bất đồng. Vu tộc là bàng bạc đại khí, khí thế rộng rãi, phảng phất có thể dung nạp tất cả, cho người chấn động là vô cùng. Cả tòa thiên đình ở tiên vân bên trong như ẩn như hiện, hào quang tia sáng kỳ dị lưu chuyển, vạn đạo thủy thải từ đại điện bên trong lóng lánh mà ra, soi sáng toàn bộ 33 trọng thiên. Trong hư không, dị tượng liên tục, vô số thần thú, tinh linh dị tượng từ đó hiện hóa ra ngoài, như mộng như ảo, cũng thật cũng giả hoàn toàn làm người ta không phân rõ. Nơi này là gần gũi nhất hỗn độn địa phương, linh khí nồng nặc, là tu hành thánh địa, so với trong thiên hạ vô số uy danh lan xa động thiên phúc địa, chỉ có hơn chứ không kém. Lăng Tiêu bảo điện, bày hai tôn long ghế, chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn bảo tọa. Bây giờ bọn họ tiến nhập thiên đình, trưởng quản 33 trọng thiên, thành là chân chính vương giả. Đế Tuấn thân vị huynh trưởng, bị Đông Hoàng phụng vì thiên đế, mà chính hắn thì lại lấy Đông Hoàng làm hiệu. Trên đại điện, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế Đế Tuấn ngồi ở long ỷ thượng, hạ mới là Đông Đạo Thiên Đình thành viên. Hôm nay Thiên Đình thành viên đều là lấy yêu tộc dẫn đầu, chín đại yêu thánh cấp ti kỳ trước, quyền cao chức trọng, phụ trợ hai đại yêu hoàng trưởng quản Thiên Đình. Bái kiến Thiên Đế, bái kiến Đông Hoàng. 4. Phía dưới một đám Thiên Đình trọng thần cung kính té quỵ dưới đất, sâu đậm hành lễ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng liếc nhau một cái, gật đầu, nói, chúng khanh gia bình thân. Tạ Thiên Đế, tạ Đông Hoàng. Tất cả thần tử đều đứng lên, đứng ở hai bên, chờ đợi Thiên Đế cùng Đông Hoàng ý chỉ. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta Thiên Đỉnh chính thức mở ra, trưởng quản 33 trọng thiên. 33 trọng thiên bên trong hết thảy tiên dân đều muốn triều bái Thiên Đỉnh, đăng ký tiên tịch, chịu ta Thiên Đỉnh trưởng quản. Như có người không tuân, giống nhau vào thiên ngục bị tù. Đông Hoàng Thái Nhất công bố Thiên Đỉnh điều thứ nhất thiên điều, minh xác hết thảy 33 trọng ngày quy củ. Đó chính là cần đăng ký danh sách, trở thành tiên tịch sở hữu giả, chỉ có như vậy mới xem như người của Thiên Đỉnh. Chương 86, 3000 năm phía sau, lần thứ 2 giảng đạo. Cần tuân bệ hạ ý chỉ. Một đám yêu thánh cung kính những tiếng nói. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, rất hài lòng mọi người thái độ. Từ yêu tộc biến thành hôm nay Thiên Đỉnh tiên ban, những thứ này yêu thánh trước sau như một vâng theo quyết định của hắn, điểm này làm cho hắn hài lòng nhất một điểm. Đại ca, ngươi tới nói đi. Nói tới chỗ này, Đông Hoàng Thái Nhất mặt đối với Thiên Đế Đế Tuấn nói rằng. Đế Tuấn khẽ gật đầu, nói, bây giờ Thiên Đỉnh thành lập, ta yêu tộc trưởng quản thiên giới 33 trọng thiên, đại biểu cho địa vị của chúng ta đã được đến đạo tôn nhận đồng. Nhưng chúng ta mãi mãi cũng không thể quên, Hồng Hoang đại địa bên trên còn có địch nhân của chúng ta. Vu tộc cùng Hồng Hoang tam tộc là chúng ta yêu tộc lớn nhất hai cái đối thủ, cho nên một ngày nào đó chúng ta yêu tộc nhất định phải tìm bọn hắn tính sổ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đế Tuấn lãnh nạo thanh âm truyền đến, cái kia sau cùng một câu là hỏi ở đây một đám yêu tộc cao thủ, mang theo một cỗ dày đặc ý. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, yêu tộc tranh hùng Hồng Hoang thiên địa quyết 19 tâm tuyệt đối sẽ không buông tha. Hiện tại bất quá là chiếm được thiên giới 33 trọng ngày nắm quyền trong tay, đối với yêu tộc mà nói hoàn toàn không đủ. Muốn làm trong thiên địa nhân vật chính, vậy nhất định phải đoạt lại Hồng Hoang đại địa, như vậy mới có thể làm cho yêu tộc quân lâm thiên hạ. Thiên Đế chỉ, bọn ta thể sống chết đi theo. Phía dưới một đám yêu thánh cùng với đông đảo yêu tộc cao thủ tất cả đều lớn tiếng hô gọi ra. Cổ khí thế này, rung động thiên đỉnh, mênh mông khí thế một mạch vọt lên. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế Tuấn liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Đối với bọn họ mà nói, cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ rơi cướp đoạt Hồng Hoang vùng đất dự định. Tuy là Tô Minh hạ pháp chỉ, làm cho yêu tộc trưởng thiên, yêu tộc trưởng, nhưng Tô Minh cũng không có nói hai người không thể tranh đấu. Tô Minh nói ngữ bên trong là để lại không gian, chỉ là để cho bọn họ không được sử dụng trận pháp, để tránh khỏi suy giảm tới chúng sinh mà thôi. Hơn nữa, Vu yêu đại chiến một trận, hai phe nhân mã đều tổn thất nặng nề, mấu chốt là thập nhị tổ Vu cùng hai đại yêu hoàng đô trong trận chiến này bị trọng thương, căn bản không khả năng lại tiếp tục đánh tiếp. Nếu như mạnh mẽ đánh, rất có thể kết quả sau cùng cũng là lưỡng bại câu thương, đồng thời hai đại chủng tộc nhân mã đều sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, rất có thể còn sẽ nhờ đó bị những chủng tộc khác nhân cơ hội thay thế được. Hai đại yêu hoàng cũng không phải ngu ngốc, cùng thập nhị tổ Vu giống nhau, bọn họ không có chút do dự nào, liền tiếp nhận rồi Tô Minh ý chỉ, cũng là vì tìm một cái hạ bậc thang. Hôm nay cách làm, chỉ là vì tạm thời tránh lui mà thôi. Thứ nhất có thể chữa thương, hơn nữa cũng có thể một lần nữa phát triển thực lực của chính mình, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, bọn họ vẫn như cũ biết trở lại Hồng Hoang đại địa, tranh đoạt vùng đất kia quyền khống chế. Thiên đình thành lập, Hồng Hoang thiên địa mọi người đều biết tin tức này, bất quá đối với tin tức này tất cả mọi người đã không có cảm giác. Tô Minh trước đây lập được pháp chỉ thời điểm, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa nhân cũng đã biết, cho nên cũng không có ai biết có ý tưởng dư thừa. Hơn nữa, ở Hồng Hoang thiên địa giữa sinh linh xem ra, yêu tộc cùng vu tộc xa nhau, đối với bọn họ là có lợi nhất. Trong thiên địa mỗi bên đại chủng tộc đều có thời gian thở dốc, có thể nhanh chóng phát triển. Thời gian đủ, thoáng một cái đã qua. Vu yêu chi chiến phía sau, yêu tộc trưởng thiên, vu tộc trưởng địa, tất cả tựa hồ cũng đã khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa đồng bộ phát triển, vô số chủng tộc toát ra đầu, càng ngày càng nhiều cường giả xung ra. Như Trấn Nguyên Tử đại tiên, Hồng Vân lão tổ, Minh Hà lão tổ, Phục Hy chờ, các loại đều đã trở thành Hồng Hoang thiên địa gian có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Càng nhiều hơn thế lực lớn xuất hiện, những cái này năm đó ở Hồng Hoang các vực xưng bá thần triều, thánh triều dồn dập trọng lập thiên địa, tông môn cũng trở nên càng nhiều. Đại La Kim Tiên đã trở thành phổ biến hiện tượng, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa nhiều vô số cao thủ. Hồng Hoang tiến nhập một cái rực rỡ huy hoàng thời kỳ, phảng phất một cái đại thế đến. Du Ang, Du Ang, Du Ang. Hư không thiên địa đột nhiên truyền đến ba đạo tiếng trung tiếng. Cái này ba đạo tiếng trung tiếng đem mọi người đều chấn động, thẳng vào linh hồn. Phảng phất là trong thiên địa vĩnh hằng thanh âm. Hồng Hoang thiên địa 3.0005, một tháng sau, Bất Chu Sơn lần thứ 2 mở ra đạo thai. Lần này giảng đạo đồng dạng vì 3000 năm. Hồng Hoang thế giới toàn bộ sinh linh, phàm hữu diễn giả đều có thể tới nghe, có thể cảm ngộ đến bao nhiêu, tất cả đều xem chư vị tạo hóa. Một giọng nói từ thiên địa gian vang lên, truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang thế giới, vô luận là thiên giới vẫn là Hồng Hoang đại địa, tất cả tu sĩ cũng có thể nghe được. Nghe được cái thanh âm này, tu sĩ toàn bộ đều hơi sửng sở, ngay sau đó là mừng như điên màu sắc. Tô đạo tôn đạo thai muốn mở ra, Bất Chu Sơn lần thứ 2 giảng đạo sắp sửa mở ra, thật tốt quá, 3000 năm, bọn ta rốt cục chờ đến ngày này. Có tu sĩ rống lớn, cả người vọt thẳng phá vân tiêu, hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng đi. Ở cùng với hắn vài tên tu sĩ hơi sững sờ võ thuật, cái kia người đã biến mất không thấy. Rất nhanh, bọn họ phản ứng lại. Là Tô đạo tôn, là Tô đạo tôn thanh âm. Mọi người cùng nhau đi, Bất Chu Sơn giảng đạo, bên trên 700 một lần chúng ta bỏ lỡ, lúc này đây tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa. Từng cái tu sĩ tất cả đều bỏ lại hết thảy trong tay, hướng phía Bất Chu Sơn đi. Nghe được đạo thanh âm này cũng không chỉ là một lớp nhân, mà là cả Hồng Hoang thế giới cao thủ. Vô số người từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng đi. Tô Minh giảng đạo, đó là khó gặp cơ hội, là tất cả người đều hướng tới. Lần trước Tô Minh giảng đạo, phía sau tới thiên địa gian xuất hiện đông đảo cường giả, chọn 1 triệu người đều được nhất phương cường giả, đồng thời còn xác định cảnh giới tu luyện tiêu chuẩn. Tô Minh đạo tôn tên đã trở thành Hồng Hoang thiên địa một cái nhãn hiệu. Người càng ngày càng nhiều chạy tới Bất Chu Sơn, rất nhiều cao thủ cũng không biết bế quan bao nhiêu năm, lại không cách nào đột phá cảnh giới của mình, vẫn luôn đang khổ cực dãy rủa. Tô Minh mở ra đạo thai, những thứ này bế quan cao thủ toàn bộ đều rối rít đi ra bế quan chi địa, chạy tới Bất Chu Sơn. Những người này đều là cắm ở Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong nhiều năm, mà bọn họ tư chất không đủ, không cách nào hiểu thấu đáo cái cảnh giới này huyền bí, cho nên gặp bình cảnh, căn bản không biết như thế nào trùng kích chuẩn thánh chi cảnh. Mà nay, Tô Minh lần nữa giảng đạo, đối với bọn họ mà nói chính là một cái thiên đại cơ hội. Chương 87, tề tụ Bất Chu Sơn, tranh phong đối lập nhau. Bất Chu Sơn, 3000 năm qua đi, vẫn như cũ, không biến hóa chút nào. Thanh Thiên Trụ đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, tiên vụ bao phủ, hương thơm sông và mũi, thần hà từ thâm sơn trong đại điện lóng lánh mà ra, và đạo thủy thải nở rộ. Ưng Minh Viên giống, long đằng hổ dược, thần uy mênh mông cuồn cuộn, đạo vận lưu chuyển, khiến cho hết thảy tới đây tu sĩ bản năng mọc lên một loại quỷ bái xung động. Đây chính là hồng hoang thế giới vô thượng tồn tại chỗ ở đạo tràng, giữa thiên địa cũng chỉ có Tô Minh một người. Vô số từ hồng hoang thế giới chạy tới cường giả tìm một địa phương liền khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi Tô Minh bắt đầu giảng đạo. Bây giờ, thực lực đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh cao thủ càng ngày càng nhiều. Có thể đi tới Bất Chu Sơn tu sĩ cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Năm đó chọn thời gian một tháng, có thể đến tu sĩ bất quá là chính là 1 triệu người mà thôi. Bây giờ, bất quá mấy ngày, tới chỗ này tu sĩ cao thủ đã vượt qua 1 triệu người. Hơn nữa, còn có xa xa không dứt tu sĩ từ phương xa chạy tới, một tháng sau, tới chỗ này tu sĩ tuyệt đối sẽ siêu việt 1000 vạn, cái này còn chỉ là đánh giá sơ qua. Thời gian trôi qua từng ngày, thời gian một tháng đã dần dần gần sát. Trong hư không, một vệt kim quang kéo dài qua 1000 vạn dặm, trực tiếp rơi xuống trên một ngọn núi. Hơn 10 người từ kim quang kia cơ cấu thần kiểu bên trên chậm rãi đi tới, đi phía trước nhất, một gã người xuyên đắc tiền long bào, đầu đội kim quan, tướng mạo uy nghiêm, toàn thân tản mát ra chí cao vô thượng vương giả chi khí. Hắn thân hình cao lớn, chắp hai tay sau lưng, trong lúc đi hiện ra hết một cỗ cấp trên phong phạm. Ở bên người của hắn là một vị khác ăn mặc long bào trung niên nhân, khuôn mặt gầy, sắc mặt hồng nhuận, lưỡng đạo kiếm mi tả phi nhập tấn, sắc mặt đạm nhiên, làm cho một loại nho nhã phong phạm. Ở sau lưng của bọn họ, với ai lấy 9 vị khí tức hồn hậu, khí độ bất phàm người, nam nữ đều có, trong lúc mơ hồ còn tản ra một cỗ hung lệ chi khí. Yêu tộc, là yêu tộc người đến, đi tuất ở đằng trước người chính là trong truyền thuyết Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế Đế Tuấn A. Còn có phía sau bọn họ 9 đại yêu thánh, không nghĩ tới 3000 năm qua đi, thực lực của bọn họ càng phát bí hiểm, càng thêm khó có thể suy nghĩ. Yêu tộc tới, cái kia Vu tộc cùng Hồng Hoang Tam tộc sợ rằng cũng không kém nên đến rồi chứ. 3000 năm trước đạo tôn phân biệt làm cho yêu tộc cùng Vu tộc trưởng quản trời và đất, tránh khỏi một trận đại chiến phát sinh, không biết lần này bọn họ gặp phải lại sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu. Từng cái trên đỉnh núi đều có tu sĩ đang nghị luận. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế Đế Tuấn đến, lập tức trở thành tất cả mọi người tại chỗ tiêu điểm. Yêu tộc vô cùng cường đại, Hồng Hoang thế giới hai đại một trong những nhân vật chính, trưởng quản 33 trọng thiên, xây lập thiên đỉnh, thưởng thụ thiên kiếp vạn tiên triều bái. Ma Vu tộc thì là vùng đất chúa tể, ở Hồng Hoang đại địa bên trên, không có người có thể cùng bọn chúng đối nghịch, càng không người nào dám đi tìm Vu tộc khiêu khích. Thực lực của bọn họ vẫn luôn trấn áp toàn bộ Hồng Hoang đại địa. 3000 năm bình tĩnh, Hồng Hoang thiên địa biến hóa rất lớn, vô số thế lực như măng mọc sau cơn mưa một dạng không ngừng có ngọn, cao thủ càng ngày càng nhiều. Đại La Kim Tiên đã không giống 6000 năm trước vậy rất thưa thớt. Hiện tại đã chân chính tiến vào một cái đỉnh thịnh phồn hoa thời kỳ. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tiên Đế Đế Tuấn mang theo 9 đại yêu thánh ở một tòa nhất tới gần Bất Chu Sơn Thanh Thiên Trụ trên ngọn núi hạ xuống. Đối với xung quanh hơn 10 triệu nhân nghị luận, bọn họ phảng phất mắt điếc tai ngơ, quyền làm không có nghe được. Cũng không phải nói Đông Hoàng Thái Nhất đám người thay đổi nhân tử, mà là những người này căn bản không có tư cách làm cho Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tiên Đế tức giận. Hơn nữa, nơi này chính là Tô Minh địa bàn, hắn đạo tràng chu vi gặp phải một chút việc tới, đây chính là rất không sáng suốt, Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ có thể không có ngu như vậy. Soát. Trong hư không chợt hiện mấy đạo cầu vồng, cái kia cầu vồng giống như một đạo thất sắc thải hồng, từ phía trên bên mà đến. Hào quang nở rộ, thủy thải bốc hơi, hơn 10 đạo thân ảnh từ cầu vồng bên trên từng bước một đi tới, mỗi người thân thể đồ sộ, cường tráng khôi ngô, toàn thân tản ra khí thế bức người. Một màn này rơi xuống trong mắt của mọi người, tất cả hồng hoang sinh linh toàn bộ đều lộ ra một nói chấn động màu sắc. Là Vu tộc thập nhị tổ vu, 9 vị đại vu, còn có. Chơi ạ. Nếu là hồng hoang tam tộc cường giả, làm sao có thể? Bọn họ làm sao sẽ cùng đi tới? Chẳng lẽ nói, hồng hoang tam tộc đã đối với Vu tộc thần phục sao? Có người chứng kiến cầu vồng bên trên thân ảnh, trong mắt đều nhanh kinh ngạc nhảy ra ngoài, nội tâm chấn động không cần nhiều lời. Quả nhiên là bọn họ, khí thế thật là mạnh, cổ khí thế này, dường như khoảng cách chuẩn thánh chi cảnh đã vô hạn đến gần, lần này Tô đạo tôn giảng đạo qua đi, bọn họ sợ rằng sẽ lên cấp a. Không hổ là Vu tộc thập nhị tổ vu, nói riêng về tu vi, bọn họ hoàn toàn không ở yêu tộc hai đại hoàng giả phía dưới, chỉ bất quá Đông Hoàng Thái Nhất sở hữu tiên thiên chí bảo hỗn độ trùng, có lẽ sẽ càng mạnh hơn một chủ. Cái này cũng chưa chắc, Vu tộc thập nhị vị tổ vu liên thủ, nghe nói có thể thôi phát ra thánh nhân oai, đó mới là thế gian lực lượng vô địch. Coi như Đông Hoàng Thái Nhất sở hữu hỗn độn trùng, hiện tại chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản chứ. Thánh nhân chi lực cũng không phải cái gì người cũng có thể ngăn cản, không vào thánh nhân chi cảnh, không có ai có thể đánh bại thập nhị tổ vu. Ở đây tu sĩ, chúng thuyết phân vân, bọn họ từng cái đều là đại la kim tiên cảnh giới cường giả, mỗi người nhãn lực cũng không tệ, phân tích đạo lý rõ ràng. Thế nhưng, hiểu người đều biết, mọi người nói nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào phân biệt xuất hiện ở hai tộc đến tột cùng là của người nào thực lực càng mạnh. Hơn nữa Vu tộc cùng Hồng Hoang Tam tộc đi cùng một chỗ, có thể mình sắp biết, bọn họ đã liên thủ cùng một chỗ. Hoặc có lẽ là Hồng Hoang Tam tộc đã trở thành Vu tộc phụ thuộc. Thập nhị tổ Vu dẫn theo 9 vị đại vu, cùng với Hồng Hoang Tam tộc mấy vị cao thủ, đi tới mặt khác trên một ngọn núi, xa xa nhìn phía yêu tộc hai đại hoàng giả. Hèn, không nghĩ tới đường đường Hồng Hoang Tam tộc, bây giờ dĩ nhiên cũng được tay sai, thực sự là thật đáng buồn. Đông Hoàng Thái nhất nhàn nhạt, Tiền Triệu nói, trong lời nói mang theo chế ngạo, ý giễu cợt. Cái này tỏ rõ là ở làm thấp đi Hồng Hoang Tam tộc. Long tổ, Phượng tổ cùng Lân tổ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Đông Hoàng Thái nhất, ba chúng ta tộc cùng Vu tộc chính là liên minh quan hệ, hơn nữa Vu tộc chư vị tổ vu đều là hào sảng hạng người, so với các ngươi tới, không biết mạnh bao nhiêu. Chúng ta hợp tác cực kỳ khoái trá. Long tổ lãnh đạm nói rằng, biểu tình không biến hóa chút nào, phản phất hoàn toàn không đem Đông Hoàng Thái nhất lời nói thả ở tâm lý. Người khác có thể không biết, nhưng Đông Hoàng Thái nhất đám người cũng là tâm lý rất hiểu. Lấy Hồng Hoang Tam tộc kiêu ngạo, liên minh bất quá là ngộ biến tùng quyền, bọn họ tuyệt đối với không thể nào biết cùng Vu tộc hòa hợp đến không hề khoảng cách, mọi người cũng là vì lợi ích của mỗi người mà thôi. Dù sao Hồng Hoang Tam tộc thực lực cũng không yếu, Vu tộc cùng liên minh bọn họ cũng là vì thiếu một chút phiền toái. Chương 88, Thánh nhân chi đạo cùng một loại khác đại đạo. Thật sao? Liên minh, thực sự là nực cười. Mà thôi, bây giờ bọn ta nước giếng không phạm nước sông, bản đế không có hứng thú cùng các ngươi tranh luận cái gì. Bất quá, bản đế vẫn là nhắc nhở ngươi một câu, trên cái thế giới này, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích. Các ngươi Hồng Hoang Tam tộc thế lực khổng lồ, nếu như các ngươi có thể xuất hiện một cái chuẩn thánh lời nói, có thể tương lai Tam tộc thành thì sẽ vượt qua chúng ta yêu tộc cũng chưa biết chừng. Đông Hoàng Thái nhất nhàn nhạt cười, nói một phen chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Những lời này dứt lời, Đông Hoàng Thái nhất nhắm hai mắt lại, không để ý tới nữa Vu tộc cùng Hồng Hoang Tam tộc nhân. Cái này nhìn như một câu rất đơn giản, đại biểu ý tứ có thể là vô cùng sâu xa. Đệ nhất biểu đạt yêu tộc đối với Hồng Hoang Tam tộc không có uy hiếp, bọn họ chỉ biết quản tốt 33 trọng thiên. Đệ nhị Hồng Hoang Tam tộc cùng Vu tộc liên minh, bọn họ biết, bất quá bọn họ không có hứng thú biết, đồng thời ám chỉ bọn họ liên minh bất quá là quyền lợi thúc dục mà thôi. Khi thời gian vừa đến, như vậy liên minh đem sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, kết quả là nhất phách lưỡng tán là đã định trước kết cục. Còn có mấu chốt nhất điểm thứ ba, đây mới thật sự là kỳ tâm khả chu. Điểm thứ ba, Đông Hoàng Thái nhất ý tứ, ám chỉ Hồng Hoang Tam tộc như 887 là có thể lần này nghe dạng bên trong, có người lên cấp chuẩn thánh, thực lực kia sẽ một lần hành động siêu việt yêu tộc. Siêu việt yêu tộc cùng Vu tộc thực lực kém không nhiều lắm, vậy không liền đại biểu cho vượt qua Vu tộc sao? Nếu Hồng Hoang Tam tộc thực lực có thể siêu việt Vu tộc, cái kia Hồng Hoang đại địa đến cùng người đó định đoạt. Đây chính là Đông Hoàng Thái nhất chỗ lợi hại, lấy loại này mịt mờ hình thức nói ra, không những được làm cho Vu tộc cùng Hồng Hoang Tam tộc quan hệ xuất hiện vỡ tan khả năng, đồng thời còn làm cho yêu tộc không đếm xỉa đến. Thật giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là trong lúc vô tình nói một sự thật mà thôi. Đông Hoàng Thái nhất lời nói vừa nói ra, Vu tộc cùng Hồng Hoang Tam tộc mặt người sắc đều hơi đổi, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nhưng lúc này Đông Hoàng Thái nhất đã ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt đợi Tô Minh đến. Mặc kệ Vu tộc cùng Hồng Hoang Tam tộc sau này quan hệ như thế nào, đối với Đông Hoàng Thái nhất mà nói, đều không trọng yếu, chỉ cần chôn dưới một cái khả năng tùy thời bạo tạc bởi vì là được, sẽ hay không xuất hiện trong dự liệu quả, cũng không ở hắn kế hoạch bên trong. Lần này, Đông Hoàng Thái nhất muốn đi qua nghe giảng, đột phá đến chuẩn thánh chi cảnh, chỉ có đạt tới cảnh giới này, mới có thể thi triển hắn kế hoạch. Bê Di Cờ, Cớm, C. Từ Tô Minh tuyên bố mở ra đạo thai lần thứ 2 giảng đạo bắt đầu, chọn thời gian 1 tháng, không ngừng có cao thủ đi tới Bất Chu Sơn. Hồng Hoang Thiên Địa tối cường mấy đại chủng tộc cũng đều tới, thời gian 1 tháng, 30 triệu người. So với 6000 năm trước Tô Minh lần đầu tiên giảng đạo thời điểm, chọn phạm vào 3 gấp 10 lần người. Nhiều như vậy cường giả đến, nếu như tương lai đều có chỗ thành, vậy sẽ là kinh khủng dường nào một cỗ chiến lực. Không có ai biết Tô Minh tại sao lại hào phóng như vậy, công nhiên giảng đạo. Đã từng có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy. Dù Hang, trong hư không tiếng chuông tiếng lại một lần nữa nghĩ tới. Một đạo tử sắc thần mang hạ xuống, giữa thiên địa vang lên vô thượng đạo âm, một tòa đạo thai tại trong hư không bay lên. Cái kia đạo thai cùng 3000 năm trước giống nhau như lúc, cũng không có gì thay đổi, như trước thần diệu vô biên. Tô Minh ngồi ở trên đạo đài, ở đạo thai phía dưới, khoanh chân ngồi bốn người. Dương Mi, Lý Nhĩ, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Dương Mi thực lực không cần nhiều lời, bây giờ khoảng cách rõ ràng đạo cảnh càng phát tiếp cận, cả người phảng phất đã không phải tồn tại cái này thế gian một dạng, không có ai có thể nhìn thấu cảnh giới của hắn. Mà Lý Nhĩ, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ba người, khí tức hoàn toàn không có, đã tiến nhập một loại huyền chi hữu huyền cảnh giới, mọi người thấy bọn họ thời điểm, trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa màu sắc. Không có người có thể nhìn ra bọn họ cụ thể cảnh giới, coi như yêu hoàng đám người cũng là như vậy. Lần thứ 2 giảng đạo, vì thánh nhân đại đạo. Các ngươi dùng 3000 năm, củng cố tu vi, bây giờ đã đạt đến yêu cầu. Hồng Hoang Thiên Địa sẽ nên tới một lần kinh khủng căng vào. Hiện tại bắt đầu giảng đạo. Tô Minh nhàn nhạt nói mấy câu nói, bắt đầu nhắm lại hai tròng mắt. Đạo chi phân có hay không, đầy hứa hẹn không sở trường, vô vi cũng có sở căn. Thánh nhân nói, tại thiên địa, vạn vật, âm dương. Thánh nhân giả, trưởng thiên địa chi có hay không, giao hóa chúng sinh, thuận đi càn khôn. Tô Minh thanh âm bắt đầu từ từ vang lên, lúc này đây hắn nói nói cùng đã từng đã hoàn toàn bất động. Lần này không có phân như vậy tỉ mỉ, thay đổi huyền chi hữu huyền, đã vượt qua đại La Kim tiên cảnh phạm chủ. Trong hư không hiện hóa ra vạn vật chi sinh trưởng, thiên địa chi diễn biến, âm dương chi biến hóa. Lần này giảng đạo rõ ràng cao hơn lần trước, rất nhiều đại La Kim tiên phía dưới cao thủ, cau mày, đứng ngồi không yên, khổ sở suy nghĩ, có vẻ hơi vội vàng sao động. Mà những cái này đại La Kim tiên cùng khác cường giả, thì lâm vào một loại quên mất hết thảy cảnh bên trong. Thiên địa âm dương, đại đạo ngũ hành, thế giới diễn biến, nhân quả luân hồi, là thế gian hết thảy nguyên điểm, không phải hiểu thấu đáo những thứ này, liền không cách nào hiểu thấu đáo đạo bổn nguyên. Tô Minh lần này nói nói, đúng là hoàn toàn thay đổi toàn bộ Hồng Hoang thế giới phân chia thực lực. Trước 2000 năm, lấy thánh nhân chi đạo làm chủ, đang nói thánh nhân chi đạo thời điểm, ở đây hơn 10 vị đại La Kim tiên đỉnh phong cường giả, đột phá chuẩn thánh chi cảnh. Những người này đều là dừng lại ở cảnh giới này vô số năm cường giả, cho tới nay đều không thể tấn cấp một bước. như thập nhị tổ vu, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Long Tổ, Phượng Tổ, Lân Tổ, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Hồng Vân Lão Tổ, Phục Hy Trở, các loại, từng cái đều thuận lợi đạt tới đột phá. Đang đột phá cảnh giới này sau đó, bọn họ cũng nhận được một loại khác nói, đây là tiến nhập thánh nhân phương pháp. Tô Minh cũng không có như Hồng Quân một dạng, dùng 7 cái bồ đoàn tới chọn thánh nhân vị trí. Hắn thậm chí không có công bố thánh nhân có mấy người, mà là sắp thành thánh phương pháp báo cho biết cho bọn hắn, làm cho chính bọn nó đi tìm hiểu, đi tìm lên cấp phương pháp. 2000 năm, mọi người thu hoạch không cạn, ngoại trừ những cái này đột phá đến chuẩn thánh chi cảnh cường giả bên ngoài, hầu như hết thảy đại la kim tiên đều đã nửa chân đạp đến vào chuẩn thánh cảnh giới. Ngoại trừ những cái này tư chất đã đến đỉnh, lại không thể có thể tiến bộ ngoài ý muốn, mọi người đều thu được hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ. Đây là Tô Minh lưu cho Hồng Hoang thế giới tạo hóa, Hồng Hoang thế giới muốn đạt tới hắn trong lòng tiêu chuẩn, những người này từng cái đều rất then chốt. Còn thừa lại một thời gian ngàn năm, Tô Minh nói đã không phải là thánh nhân đại đạo, mà là một loại khác, huyền chi hữu huyền, thần diệu vô cùng nói. Cái này nói, đi là Dương Mi đại tiên đám người đi nói, vậy thì khác với thánh nhân, thực lực sẽ đột phá thánh nhân giới hạn, từng bước một bước vào hỏi, minh đạo các loại cảnh giới. Đương nhiên, muốn bước vào hỏi như vậy cảnh giới, liền muốn xem tìm hiểu đạo này nhân tư chất như thế nào. Ba thời gian ngàn năm, đạo mắt liền quá, lần thứ hai giảng đạo ở Tô Minh mở mắt sát na, kết thúc. Chương 90, thánh nhân tranh, Hồng Vân xuất thủ. Tô Minh không có ở lâu, hóa thành một vệ thần quang, biến mất ở đạo thai. Cái kia đạo thai không có theo sát Tô Minh ly khai, đồng thời biến mất. Lần thứ hai giảng đạo kết thúc, Hồng Mông tử khí bị Tô Minh tung, trực tiếp biến mất ở Bất Chu Sơn bên trong. Đông đảo cường giả dồn dập xuất thủ, vì chính là đạt được Hồng Mông tử khí, phải biết rằng đạt được Hồng Mông tử khí ý nghĩa ủng có thành thánh cơ hội, khi đó, Hồng Hoang Thiên Địa trong lúc đó, đem gặp phải 6 tôn chủ làm thịt giả. Đây chính là Hồng Hoang thế giới, chân chính cường giả tối đỉnh, sẽ không có bất kỳ người nào có thể đối kháng. Ai không muốn thành thánh? Người nào không muốn trở thành chí cường tồn tại? Ít có. Ngoại trừ Tô Minh thủ hạ mấy người bên ngoài, tán tiên bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Thành thánh cơ duyên đang ở trước mặt, liền Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế Đế Tuấn nhân vật như vậy đều muốn tranh đoạt cái này một luồng thành thánh cơ hội, những thứ khác cường giả thì càng thêm không cần phải nói tứ cử ba. Đi thôi, trận này thánh nhân tranh, chúng ta cũng đi xem. Đế Giang dứt lời, hóa thành một nói lưu quang, hướng phía mọi người truy tìm chính là phương hướng đi. Thập nhị tổ vu, chín vị đại vu, Trấn Nguyên Tử cùng với một ít tán tiên dồn dập đều theo sát đi. Ùng ùng, xa xa đã bạo phát cường đại kinh khí, vô cùng thần quang ở phía xa nổ tung. Đại chiến đã mở ra, lộ vẻ nhưng đã có người tìm được rồi Hồng Mông tử khí, đồng thời triển khai tranh đoạt. Đông đảo cao thủ cũng nghĩ ra được Hồng Mông tử khí, vì chính là cái kia một luồng thành thánh cơ duyên. Hồng Vân lão tổ, đem Hồng Mông tử khí giao ra đây, bực này thánh vật không phải ngươi có thể đủ cầm. Đại yêu Kế Mông đứng ở Hồng Vân lão tổ trước mặt, chặn đường đi của hắn lại, khí tức mạnh mẽ từ Kế Mông trong cơ thể bộc phát ra, mảnh không gian này đều bị chấn áp lấy. Kế Mông chính là chín đại yêu thánh một trong, sở hữu đại La Kim tiên tuột cùng tu vi, bây giờ càng là nửa chân đạp đến vào chuẩn thánh cảnh giới, tu vi không gì sánh được mạnh mẽ. Cùng hắn cùng nhau còn có đại yêu Anh Chiêu, đại yêu Thử Thiết cùng với một ít đại La Kim tiên cấp bậc cao thủ. Với hắn rong dài nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp giết, đem Hồng Mông tử khí bắt vào tay cũng được, đến lúc đó Thiên Đế cùng Đông Hoàng nhất định sẽ ban thưởng thật nhiều chúng ta. Thử Thiết vóc người khôi ngô, có như là một tòa núi nhỏ đứng ở Hồng Vân trước mặt, hùng hậu khí tức bên trong mang theo mãnh liệt sát khí, hung hãn không gì sánh được. Trong tay hắn Lang Nha bỗng hiện lộ ra bén nhọn kinh khí, không ngừng phụt ra hút vào. Hồng Vân lão tổ nhìn mọi người liếc mắt, ánh mắt lóe lên một đạo bất đắc dĩ màu sắc. Cái này Hồng Mông tử khí chính là hắn lấy được trước, vì thành tiểu thánh nhân chi vị, hắn thì như thế nào biết giao ra đây. Hơn nữa, hắn chính là chuẩn thánh cấp bậc tu vi. Há lại sẽ đem các loại đại La Kim tiên cấp bậc đại yêu cùng với tán tu để vào mắt đâu? Kế Mông, Thử Thiết, ta nhìn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi của, không sẽ cùng các ngươi tính toán. Tình lời nói, ta có thể coi như không có nghe được, các ngươi vẫn là mau mau thối lui à, ta không muốn thương tổn người. Hồng Vân lão tổ vốn là người hiền lành, ở toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều là nổi danh, sợ có rất nhiều người đều cùng hắn giao hảo, bất quá cũng có rất nhiều người đều ở sau lưng khinh thường hắn. Hồng Vân lão tổ chân chính thổ lộ tình cảm đạo hữu, chỉ có Trấn Nguyên Tử một người. Ha ha ha. Hồng Vân lão tổ, chúng ta yêu tộc muốn gì đó, ngươi cũng dám nhúng chàm. Đơn giản là không đem hai vị bệ hạ để vào mắt, xem ra không để cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi là không biết chúng ta yêu tộc lợi hại. Thử Thiết hét lớn một tiếng, trong tay Lang Nha bổng bộc phát ra vô cùng thần lực, vạn đạo pháp tắc chi lực hội tụ ở một thân, hướng phía Hồng Vân lão tổ hùng hăng đập xuống. Thử Thiết là yêu tộc chín đại yêu thánh một trong, pháp lực mạnh mẽ không ai bằng, lực lớn vô cùng, một kích này có chừng mấy triệu quân lực, coi như là một tòa núi lớn cũng sẽ bị trực tiếp san bằng, huống chi là người. Lực lượng kinh khủng ba động, rung động hư không, liền hư không đều bị xanh xanh đánh ra từng vết nứt, hoàn toàn không cách nào thừa nhận hắn sức mạnh to lớn, vô cùng kinh khủng. Ầm ầm. Hung ác khí mang hạ xuống, Hồng Vân lão tổ khẽ lắc đầu một cái, nói: "Ta vốn không ý cùng các ngươi đối nghịch, nhưng hiện tại xem ra, là không ra tay cũng không được." Hồng Vân lão tổ nhàn nhạt dứt lời, trong tay một đoàn ngưng luyện màu đỏ khí thể xông phá hư không, hướng phía to lớn kia Lang Nha bổng nhận tới. Thình thịch. Hư không trực tiếp bị điểm vỡ đi ra, một điểm ngưng tụ vô cùng khí mang xông phá hư không, vừa lúc điểm vào cái kia Lang Nha bổng bên trên. Oeng. Thử Thiết ánh mắt bên trong hiện lên một đạo khiếp sợ màu sắc, hắn gan bàn tay xoạt xoạt một tiếng, trực tiếp nứt ra tới, tiên huyết theo ngón tay chảy xuống, mà cả người hắn đã bị Hồng Vân lão tổ một đầu ngón tay đánh bay ra ngoài. Thử Thiết trên cánh tay thừa nhận rồi kinh khủng pháp tắc lực lượng, cả cánh tay trong nháy mắt bị phế, da chóc thịt bong, huyết dịch giàn giụa, lại không có một chỗ hết địa phương tốt. Đây là Hồng Vân lão tổ hạ thủ lưu tình, nếu như hắn sử dụng chuẩn thánh lực lượng, chính là đại La Kim tiên kỳ thực đối thủ của hắn, trực tiếp cũng sẽ bị tiêu diệt. Đừng xem chuẩn thánh cảnh giới cùng đại La Kim Tiên đỉnh phong chỉ là một bước ngắn, lấy thử thiết thực lực càng là đã nửa chân đạp đến vào chuẩn thánh cảnh giới, nhưng tiếc là chính là, hắn còn chưa phải là chuẩn thánh. Không có đạt được chuẩn thánh cảnh giới, căn bản là không có cách cùng đạt tới chuẩn thánh cảnh giới Hồng Vân lão tổ đối kháng, hắn pháp lực cao tới đâu cũng không khả năng siêu việt Hồng Vân lão tổ. Cho nên, thụ thương là kết quả duy nhất. Thấy như vậy một màn, Kế Mông cả người nhất thời nổ, dáng vẻ bệ vệ có như hỏa sơn bạo phát một dạng, vọt lên tận trời. Kinh khủng sát khí phảng phất đã hóa thành thực chất một dạng. Hồng Vân lão tổ, ngươi dám đánh làm chúng ta bị tổn thất yêu tộc người? Ngươi là muốn cùng chúng ta yêu tộc đối nghịch sao? Ngươi là tại tìm chết. Kế Mông một thân long lân áo giáp, trong tay một thanh cương xoa, hung hăng hướng phía Hồng Vân lão tổ đâm tới. Trung quanh những cái này đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả thấy như vậy một màn, cũng dồn dập xuất thủ. Các loại các dạng pháp bảo liên tiếp xuất hiện, thần sơn, phi kiếm, thần lô, bảo tháp dồn dập hướng phía Hồng Vân lão tổ đánh tới. Hồng Vân lão tổ thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, nhiều người như vậy xuất thủ, hắn nếu như còn bảo lưu thủ đoạn nói, không làm được ngày hôm nay muốn đi cũng không dễ dàng. Phải biết rằng, Hồng Mông tử khí có thể làm cho nhân chứng đạo thành thánh, đây chính là trong tiên địa chúa tể giả. Người nào đều không thể buông tha trước mắt cơ hội, nhất là yêu tộc càng phải như vậy. Lấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế năm, chín đế tuấn thực lực, chỉ cần thập nhị tổ vũ đám người không phải theo chân bọn họ tranh đoạt, hai đại cường giả tuyệt thế nhất định có thể có được lưỡng đạo Hồng Mông tử khí. Một khi bị Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế đế tuấn chiếm được Hồng Mông tử khí, lại phát hiện mình trong tay cũng có một đạo, vậy bọn họ nhất định là sẽ không bỏ qua. Đây chính là lớn mạnh yêu tộc tốt cơ hội. Đến giờ phút này rồi, Hồng Vân lão tổ lần đầu tiên sắc mặt lạnh xuống. Làm cản, chỉ bằng các ngươi đại La Kim Tiên thực lực cấp bậc, lại có thể cùng ta đối kháng? Hay là trở về hảo hảo tu luyện một chút ta? Hồng Vân lão tổ lạnh lùng nói ra, ngay sau đó thân thể bên trong toát ra vô cùng thần mang. Mỗi một đạo thần mang đều ẩn chứa vô cùng pháp tắc, rộng lớn kinh khí, quét ngang hư không, đem tất cả ra tay với hắn nhân tất cả đều đánh bay ra ngoài. Chương 91, Hồng Mông tử khí động lòng người. A, phốc phốc, phốc phốc. Hơn 10 đạo thân ảnh, hầu như ở Hồng Vân lão tổ xuất thủ trong nháy mắt, tất cả đều thổ huyết bay ngược mà ra. Chuẩn thánh thực lực cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản, trong một chiêu đã đem mọi người đánh bay, từng cái bị thương thật nặng. Đây chính là chuẩn thánh mới có thể có thực lực mạnh mẽ, cho dù là hơn 10 vị đỉnh tiêm đại La Kim Tiên, nửa bước chuẩn thánh cũng vô pháp chống lại, hai người trong lúc đó chênh lệch khoảng cách, giống như một đạo hầm câu, căn bản là không có cách vượt qua. Hồng Vân lão tổ đứng ở hư không bên trong, ánh mắt khôi phục bình thản. Hắn bản thân liền là một cái bình hòa người, sẽ không lung tung chế tạo giết chóc, cho nên cho dù là Kế Mông, thử thiết đám người như thế nào đi nữa làm cản, vẫn không có ra sát thủ. Nếu như đổi thành một người chuẩn thánh, sợ rằng trước mắt nơi đây đem sẽ biến thành một mảnh tử địa, không có bất kỳ người nào có thể sống sót. Ngươi, Kế Mông trên người long lân áo giáp đều nứt ra không biết bao nhiêu, huyết dịch từ những cái này nứt ra trong khe hở không ngừng chảy ra, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng lúc này 19, Kế Mông coi như thế nào đi nữa không muốn, không thừa nhận cũng không được, bọn họ cùng Hồng Vân lão tổ so sánh thực lực, trên lệch thật sự là quá lớn, căn bản không phải một cái tầng thứ. Cái này chính là chuẩn thánh lực lượng sao? Quá mạnh mẽ, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Phi, Kế Mông nổ một bãi nước miếng huyết thủy trên mặt đất, chịu đựng trên người đau nhức, chậm rãi nói rằng, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Thử Thiết ở bên cạnh hắn, miệng to thở hổn hển, chân mày trong lúc đó ngẫu nhiên run rẩy một cái, vẻ mặt đều là mồ hôi, có vẻ vô cùng khổ cực, miệng vết thương trên người hắn càng là rậm rạp, giống như mạng nhện một dạng tinh mịn. Thương thế của hắn so với Kế Mông còn muốn nặng hơn một ít. Chuẩn thánh thực lực, xem ra không phải chúng ta có thể dung chuyện, thế nhưng yêu tộc tôn nghiêm cũng là không cho trả đạm, coi như là chuẩn thánh cũng không được. Thử Thiết bị trọng thương, nhưng cũng không có vì vậy mà chịu thua. Kế Mông cùng hắn một dạng, hai tròng mắt nhìn thẳng Hồng Vân lão tổ, trong mắt quang mang lần nữa sáng lên. Bọn họ còn phải ra tay, vì yêu tộc tôn nghiêm, còn có Hồng Mông tử khí. Ngươi nói không sai, vì hai vị bệ hạ, chúng ta phải đem Hồng Vân lão tổ ngăn lại, các loại, chờ hai vị bệ hạ trở về, Hồng Vân lão tổ coi như cường thịnh trở lại, lại có thể thế nào? Kế Mông lạnh lùng nói. Tốt, cái kia cứ làm như vậy. Thử Thiết cũng thổ một búng máu, đứng thẳng người, nương tụ lại vô cùng pháp lực. Hai người hướng phía Hồng Vân đi tới, mà những thứ khác đại La Kim Tiên thì từ từ bưng vết thương lui lại. Bọn họ cũng không phải là yêu tộc người, đã kiến thức Hồng Vân lão tổ thực lực, căn bản không dám tiến lên nữa. Nếu như Hồng Vân lão tổ thực sự tức giận hạ tử thủ nói, vậy bọn họ thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Thật vất vả tu luyện tới trình độ này, không có ai sẽ đi tìm chết. Hồng Vân lão tổ lắc đầu, mâu quang bên trong hiện lên một đạo màu sắc trang nhã. Xem ra hôm nay không phải cho các ngươi một cái dạy dỗ khó quên, các ngươi thật vẫn cho rằng yêu tộc có thể một tay che trời sao? Hồng Vân lão tổ định cho bọn họ một cái cả đời khó quên giáo huấn. Thân là chuẩn thánh, có chuẩn thánh tôn nghiêm, chính là hai cái đại La Kim Tiên cũng dám nhiều lần khiêu khích, coi như là Hồng Vân cũng chịu không được. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn ở chỗ này, vậy còn có tư cách này, nhưng Kế Mông cùng Thử Thiết hiện nhiên còn không có tư cách này. Thật sao? Ngươi muốn giáo huấn chúng ta yêu tộc người? Hồng Vân, ngươi cho rằng đạt tới chuẩn thánh, chúng ta yêu tộc người, ngươi liền dám tùy ý giáo huấn? Cái kia muốn hỏi một chút ta Đông Hoàng Thái Nhất có đáp ứng hay không? Trong hư không, Đông Hoàng Thái Nhất cái kia uy nghiêm, thanh âm bá đạo vang lên. Xa xa, hai nói lưu quang phá vỡ hư không, rơi xuống, người tới chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế Đế Tuấn. Bái kiến hai vị bệ hạ. Kế Mông cùng Thử Thiết chứng kiến Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đến, nhanh lên cung kính hành lễ, trong lòng cái kia vẻ lo âu cũng theo đó đi. Bọn họ biết mình thực lực là không có khả năng ngăn cản Hồng Vân lão tổ, nhưng bọn hắn biết Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều ở đây Bất Chu sơn thượng, nhất định sẽ cảm nhận được khí tức của bọn họ. Kể từ đó, đến khi hai vị bệ hạ vừa đến, sứ mạng của bọn hắn cũng sẽ hoàn thành. Từ Hồng Vân trong tay tranh đoạt Hồng Mông tử khí sự tình, giao cho hai vị bệ hạ là được rồi. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn trở về, lộ vẻ nhưng đã được đến lưỡng đạo hồng mông tử khí, bằng không bọn hắn sẽ không xuất hiện. Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi yêu tộc là cường đại, thế nhưng bổn tọa cũng không còn dễ khi dễ như vậy. Chính là hai vị đại La Kim tiên cấp đại yêu, lẽ nào ta ngay cả dạy dỗ một chút tư cách cũng không có? Hồng Vân lão tổ trầm giọng nói. Trên thế giới này, từ trước đến nay đều là chú ý người mạnh là vua, Hồng Vân lão tổ thực lực so với Kế Mông cùng Thử Thiết yếu thắng, bọn họ nhiều lần khiêu khích, Hồng Vân cũng không có hạ sát thủ, đã là hạ thủ lưu tình. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều cực kỳ cường thế, hiển nhiên không có ý định cứ như vậy kết thúc, từ trong tròng mắt của bọn họ không khó coi ra, hai người đối với trên người của hắn Hồng Mông tử khí cảm thấy rất hứng thú. Tam đại chuẩn thánh đối với đứng ở nơi này, yêu tộc hai đại vương giả đối với một cái Hồng Vân lão tổ, chiến đấu như vậy, Hồng Vân lão tổ là không có khả năng giữ được trong tay mình Hồng Mông tử khí. Giáo huấn 533 người của chúng ta, cái kia liền phải trả giá thật lớn. Đem trong tay ngươi Hồng Mông tử khí giao ra đây, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, mặc dù ngươi là chuẩn thánh, hôm nay sợ cũng không dễ dàng như vậy ly khai. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng thanh âm như trong gió rét dao nhỏ một dạng, sắc bén không gì sánh được. Nghe đến đó, Hồng Vân sắc mặt trầm xuống. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất, Hồng Vân lão tổ tự nhiên không thể giống như đối mặt Kế Mông hai người một dạng. Vô luận là pháp lực vẫn là pháp bảo, Hồng Vân cùng Đông Hoàng Thái Nhất so với đều kém không ít. Đông Hoàng Trung căn bản không phải Hồng Vân lão tổ có thể ngăn cản. Hừ hừ. Đông Hoàng Thái Nhất, muốn ta giao ra Hồng Mông tử khí, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hồng Vân lão tổ đương nhiên sẽ không đem đồ vật đến tay giao ra. Đây chính là hắn tương lai chứng đạo nhất định thần vật, vô luận như thế nào cũng sẽ không giao cho yêu tộc người. Khả năng không có khả năng, vậy đánh qua một hồi sẽ biết. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế Đế Tuấn đi về phía trước hai bước. Đây là muốn hai đại chuẩn thánh cấp cường giả đồng thời xuất thủ. Hồng Vân lão tổ cường giả như vậy, đã trải qua vô số năm, thực lực mạnh mẽ, Đông Hoàng Thái Nhất vì không cho hắn chạy trốn, cùng Đế Tuấn đồng loạt ra tay. Chương 92, 12 chuẩn thánh tạm biệt hai đế. Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, hai người các ngươi yêu tộc chi hoàng, thiên giới thiên đế, thật không ngờ hèn hạ đối phó một người, chẳng lẽ không cảm thấy được quá vô sỉ một ít sao? Mọi người đều là chuẩn thánh, các ngươi muốn đánh, lão đạo kia cũng cùng các ngươi cùng đi được rồi. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm hùng hậu từ trong hư không truyền đến. Nay đạo chủ nhân của thanh âm từ trong hư không hiện hóa ra ngoài, Đông Hoàng Thái Nhất đám người dồn dập hướng phía hắn nhìn lại. Người đến một thân đạo bào, vóc người có chút mập, râu tóc bạc phơ, một thân tử sắc trên đạo bào, quang hoa lưu chuyển, ẩn chứa vô cùng đạo vận. Trong tay hắn còn cầm một bả phất trần, đôi mâu bên trong mang theo vẻ tức giận, hiển nhiên là đối với Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người cách làm có chút khinh thường. Trấn Nguyên Tử đạo huynh, nhìn ngươi tới, Hồng Vân lão tổ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng kêu lên. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ là bạn tốt, hơn nữa quan hệ không phải bình thường tốt, cái này ở toàn bộ Hồng Hoang đại địa bên trên đều không phải tính là cái gì bí mật. Làm vị yêu tộc thủ lĩnh, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người đối với Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng không xa lạ gì, chỉ bất quá song phương cực nhỏ giao tiếp mà thôi. Đạo huynh yên tâm, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn muốn phải đối phó ngươi, lão đạo kia sẽ không để ý cùng bọn chúng làm qua một hồi. Đều là chuẩn thánh, ai sợ ai? Trấn Nguyên Tử đại tiên chính là lo lắng Hồng Vân lão tổ an nguy, mới từ Bất Chu Sơn đỉnh chạy tới. Vừa may nhìn thấy màn này, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phải biết rằng, Hồng Vân lão tổ đã bỏ qua yêu tộc mọi người, liền những tán tu kia cũng nhất định buông tha, chỉ là đánh thành trọng thương, cũng không có giết bọn họ. Cái này ở Hồng Hoang đại địa bên trên, người như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Đặc biệt chuẩn thánh cấp cao thủ, càng thêm sẽ không cho phép người khác khiêu khích. Hồng Vân lão tổ đã là một dị số. Trấn Nguyên Tử đến, làm cho Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người đều hơi ngẩn ra, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Trấn Nguyên Tử, ngươi thật muốn nhúng tay chuyện của chúng ta sao? Hồng Vân lão tổ đánh làm chúng ta bị tổn thất người của thiên giới, thân là thiên đình chi chủ, chúng ta đòi lại cái công đạo, dường như cũng không quá phận a. Ngươi mạnh mẽ nhúng tay, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta thiên đình là địch sao? Thiên Đế Đế Tuấn lạnh lùng nói, hắn chắp hai tay sau lưng ở phía sau, lực lượng mạnh mẽ hầu như muốn từ thân thể bên trong phá tan đi ra. Đế Tuấn lời nói, nghe dường như cũng không có lỗi gì. Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cũng sẽ không để Trấn Nguyên Tử thoải mái như vậy liền cứu đi Hồng Vân. Đông Hoàng Trung ở trên đỉnh đầu hắn như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời có thể lao tới. Đây chính là Tiên Thiên Chí Bảo, trong thiên hạ thiếu có cái gì pháp bảo có thể đối kháng, coi như là Trấn Nguyên Tử cũng không dám nói có thể tiếp được. Trấn Nguyên Tử sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không có từ đó thối lui. Yêu tộc là rất mạnh mẽ, bây giờ thiên đỉnh cũng càng phát cường thịnh, nhưng đừng quên, nơi này là Hồng Hoang đại địa, không phải là của các ngươi thiên đỉnh. Lão sư năm đó sở hạ pháp chỉ, chẳng lẽ các ngươi quên mất hay sao? Yêu tộc trưởng thiên, vu tộc trưởng địa, các ngươi ở Hồng Hoang đại địa bên trên đối với chúng ta xuất thủ, sẽ không sợ vu tộc người tìm tới các ngươi. Trấn Nguyên Tử rất thông minh. Lúc này, hắn cùng Hồng Vân lão tổ nếu thật là đánh nhau, sợ rằng còn thật không phải là yêu tộc đối thủ. Vì vậy, trong đầu của hắn nhất chuyển, nghĩ tới cái chủ ý này. Năm đó nhưng là Tô Minh tự mình hạ pháp chỉ, làm cho yêu tộc trưởng quản thiên, vu tộc trưởng quản. Ở nơi này Hồng Hoang đại địa bên trên, yêu tộc người tuyệt đối không thể ra tay, bằng không đó chính là đối với vu tộc khiêu khích. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có vu tộc có thể cùng yêu tộc đối kháng. Ha ha ha. Trấn Nguyên Tử đạo huynh nói không sai. Hồng Hoang đại địa có thể là chúng ta vu tộc địa bàn, các ngươi người của Thiên Đình đi tới nơi này, liền cái bắt chuyện cũng không đánh còn chưa tính, còn dám ở chỗ này cướp đoạt bảo vật. Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Đế Đế Tuấn, hai người các ngươi thực sự là thật là lớn uy phong, chớ không phải là cho là chúng ta vu tộc không dám bắt các ngươi thế nào sao? Trong hư không, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi người thân hình cao lớn, giống như từng ngọn tiểu như núi. Những người này chính là vu tộc thập nhị tổ vu cùng với 9 vị đại vu. Vu tộc mọi người xuất hiện, này mới khiến Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người sinh ra lòng kiêng kỵ. Phải biết rằng, hôm nay vu tộc có thể cùng đã từng không giống nhau. Cái này ba thời gian ngàn năm nghe giảng, thập nhị tổ vu mỗi người đột phá thực lực của tự thân, toàn bộ đều là chuẩn thánh. Một chủng tộc chọn sở hữu 12 vị chuẩn thánh, đó là cái gì khái niệm? Đây là đang toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa trong lúc đó chưa từng có. Một chủng tộc có thể có 2 vị chuẩn thánh đã là rất hiếm thấy, một liền đi ra 12 cái, coi như là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người, cũng không thể coi thường. Hừ hừ, nguyên lai là vu tộc thập nhị tổ vu. Làm sao? Cái này Hồng Vân lão tổ đã là các ngươi vu tộc người. Các ngươi như thế bảo vệ cho hắn, cũng bất quá là vì trong tay hắn Hồng Mông tử khí mà thôi. Nói như vậy Đường Hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh rên một tiếng, không chút khách khí phản bác. Sự tình đến bước này, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều biết, bọn họ hiện tại là không có khả năng nữa đối Hồng Vân lão tổ xuất thủ. Dù sao, liền vu tộc thập nhị tổ vu đều xuất hiện, nếu như đánh nhau, vu tộc hoàn toàn có thể xuất thủ đối phó bọn hắn. Dù sao, vu tộc mới là vùng đất trưởng không giả. Mà thôi, ngược lại chúng ta đã được đến lượng đạo Hồng Mông tử khí, trong thiên địa thánh vị, chúng ta thiên đỉnh chiếm cứ 2 cái. Hồng Vân lão tổ, hy vọng ngươi có thể đủ bảo vệ tốt chính mình Hồng Mông tử khí, cũng một không phải cẩn thận bị người cướp đi. Vậy ngươi khả năng liền thảm lạc, ha ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất có ý riêng, ánh mắt còn nhìn vu tộc người liếc mắt. Hắn ý tứ của những lời này rất rõ ràng, chính là ám chỉ Hồng Vân lão tổ, cẩn thận hắn Hồng Mông tử khí bị vu tộc người đoạt đi. Đây cũng tính là Đông Hoàng Thái Nhất đối với vu tộc người nhúng tay bất mãn, trước khi đi cũng muốn ly gián một phen. Bất quá, vu tộc người cũng không phải đứng đốc, Đông Hoàng Thái Nhất vừa thốt lên xong, Đế Giang liền nở nụ cười. Triệu thật tốt. Ha ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi thực sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lục đạo Hồng Mông tử khí, chúng ta 12 người căn bản cũng không có hứng thú, ngươi nếu có thể toàn bộ đều được, chúng ta cũng không phải thả ở tâm lý. Hồng Vân đạo huynh Hồng Mông tử khí, chúng ta càng thêm sẽ không mơ ước, cái này không cần phải ngươi tới gây xích mích. Hiện tại, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi à, bằng không, ta có thể không dám hứa chắc, vu tộc người khác sẽ hay không đem bọn ngươi người của Thiên Đình toàn bộ đều lưu lại. Nói đến phần sau, Đế Giang thanh âm càng phát lạnh nhạt. Câu nói kế tiếp đã là từ cảnh cáo biến thành uy hiếp, mạnh mẽ đánh đuổi Đông Hoàng Thái Nhất đám người. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều không nói gì thêm, chỉ bất quá nhìn về phía ánh mắt của mọi người bên trong, mang theo lạnh nhạt màu sắc. Cái kia đôi mâu bên trong, ngoại trừ lạnh nhạt bên ngoài, còn có lạnh lùng sắc ý. Rốt cục, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là mang theo người của Thiên Đình đi, lúc này, hắn vẫn chưa muốn cùng vu tộc người khai chiến. Chương 93, Đế Tuấn âm nhu, Đông Hoàng Thái Nhất đám người rút đi, làm cho trường tranh đấu này tuyên bố kết thúc. Đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, Hồng Vân vô cùng cảm kích. Hồng Vân lão tổ ở trấn Nguyên Tử cùng đi dưới, đi tới thập nhị tổ vu trước mặt, được rồi một cái nói tập, cảm kích nói: "Ngày hôm nay nếu không phải là thập nhị tổ vu xuất hiện, trấn nhiếp Thiên Đình hai vị trí cao vô thượng tồn tại, sợ rằng lấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn tính cách, là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy hãy bỏ qua trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ." Đông Hoàng Thái Nhất sở hữu Tiên Thiên Chí Bảo Đông Hoàng Trung, Tiên Thiên đứng ở thế bất bại, coi như đánh nhau, hắn cũng có thể đối phó. Nghĩ lúc đó yêu tộc cùng vu tộc đại chiến thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất chính là dựa vào Đông Hoàng Trung, lấy sức một mình đối kháng 11 đại tổ vu, như trước không rơi vào hạ phong, có thể thấy được bực này Tiên Thiên Chí Bảo uy lực mạnh như thế nào. Đế Giang khoát tay áo, nói: "Hồng Vân đạo hữu không cần khách khí, người ta vốn là đạo tôn môn nhân, hơn nữa cũng là Hồng Hoang vùng đất một thành viên, hẳn là cùng nhau trông coi. Yêu tộc bá đạo, mặc dù bây giờ chấp trưởng Thiên Đình, nhưng bọn hắn dám đem bàn tay đến Hồng Hoang đại địa tới, chúng ta vu tộc có nghĩa vụ đưa bọn họ khu trục." Đế Giang nói, cũng không sai, bọn họ cùng nhau ở Tô Minh môn hạ nghe giảng, thật đúng là tính được là đồng môn. Tuy là cũng không có bị Tô Minh thu nhập môn hạ, nhưng phần này cùng trưởng tình là có. Vu tộc ở Hồng Hoang đại địa bên trên thống trị nhiều năm như vậy, cũng biết Hồng Vân lão tổ cùng với trấn 543 nguyên chết quan hệ vô cùng thân mật, có thể bán hai đại chuẩn thánh cảnh giới cường giả một bộ mặt, đối với vu tộc mà nói, ngược lại là mới có lợi. Hồng Vân lão tổ cùng trấn Nguyên Tử đại tiên cũng biết điểm này. Bọn họ lấy tán tiên thân phận, kết giao vu tộc cái này thế lực lớn, đối với bọn họ đồng dạng mới có lợi. Song Vương cũng không có cùng một chỗ trò chuyện bao lâu, rất nhanh mỗi người cáo từ ly khai. Bất Chu Sơn đạo thai nghe giảng 3000 năm, so với lần trước Tô Minh giảng đạo biến hóa quá lớn. Cảnh giới của thánh nhân rốt cục xuất hiện, đây là Tô Minh từ lần trước nói đến rồi Đại La Kim Tiên sau đó, lại một lần nữa giảng giải cặn kẽ chuẩn thánh cùng thánh nhân nói. Cộng thêm mặt khác một cái càng thêm huyền diệu nói, tổng cộng là 2 con đường làm cho thiên hạ chúng sinh tuyển trạch. Những cái này lựa chọn thánh nhân đại đạo nhân, vì một đạo Hồng Mông tử khí, dồn dập đánh đập tàn nhẫn, một trận chiến này tử thương vô số. Bất quá, chuẩn thánh cảnh giới cường giả nghiền ép tất cả, hết thảy Đại La Kim Tiên cũng không có duyên thánh nhân cơ duyên. Bất Chu Sơn thượng, Tô Minh cùng Dương Mi đại tiên đứng ở trên quảng trường, nhìn Bất Chu Sơn chỗ không ngừng chuyển tới khủng bố kinh khí, khẽ lắc đầu một cái. Dương Mi đại tiên tự nhiên cũng chú ý tới Tô Minh cái biểu tình này, trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài, thầm than những thứ này tranh đoạt Hồng Mông tử khí nhân ánh mắt thiệt cận. Chủ nhân, thánh nhân chi vị rơi vào những người này trong tay, là có hay không tốt đâu? Dương Mi đại tiên có chút không rõ, không biết Tô Minh vì sao phải đem Hồng Mông tử khí tản mát đi ra ngoài, mà không phải nắm giữ ở hắn trong tay chính mình. Dù sao thánh nhân đúng là phía sau thiên đạo hiển hóa sau đó, chúa tể thiên đạo trật tự người, là thiên đạo đại ngôn nhân, nếu như rơi xuống một ít tâm địa ác độc tay trong tay người, khó mà tránh khỏi sinh linh đồ thán. Tô Minh khẽ lắc đầu, nói, không quan hệ thật xấu. Thánh nhân bản chính là thiên đạo đại sứ hình tượng, vô luận là người nào đến, trong lúc người trở thành thánh nhân sau đó, hết thảy đều biết thuận ứng với thiên đạo chi ý. Trường không tốt vùng thế giới này, nhưng thiên đạo chi ý thì như thế nào? Bản tôn nếu có thể có được Hồng Mông tử khí, sáng tạo thánh nhân, liền không lo lắng bọn họ thật xấu. Liên đại đạo đều ta đây không có biện pháp, chính là thiên đạo lại tính là cái gì? Tô Minh mấy câu nói, ẩn chứa vô cùng bá khí, tự tin. Nhưng hắn nói cũng không sai. Trước đây Tô Minh hấp thu đạo thứ 2 hỗn độn bổn nguyên chi khí thời điểm, đưa tới đại đạo xuất thủ, nhưng cuối cùng lại là như thế nào đâu? Liên đại đạo đều chỉ có thể thỏa hiệp ở Tô Minh cường thế phía dưới. thiên đạo chi lực không bằng đại đạo, đối với Tô Minh càng thêm không làm sao được, cũng không dám đối với Tô Minh xuất thủ. Chỉ muốn thế giới này còn có Tô Minh ở, còn có Dương Mi đại tiên ở, trên thực tế nắm quyền trong tay mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Sáu đại thánh nhân, không đáng kể chút nào. Dương Mi đứng ở phía sau khẽ gật đầu, nói, chủ nhân mưu tính sâu xa, đệ tử rõ ràng. Cùng, bê di cờ, cớm, ép, Tô Minh như vậy thì, Dương Mi đại tiên lập tức hiểu qua đây. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện bên trên. Chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế Đế Tuấn hai người ở, còn lại một chúng thần tử đều bị bọn họ lui. Vu tộc thập nhị tổ vu, đơn giản là không phải đem chúng ta để vào mắt, thật cho là bọn họ còn có thể tiếp tục trưởng khống Hồng Hoang đại địa hay sao? Đế Tuấn sắc mặt lãnh đạo, đôi mâu bên trong lòng lánh sắc khí, một đôi nắm tay nắm chặt, khớp xương bị bóp răng rắc rung động, hiển nhiên Đế Tuấn đối với Vu tộc nhẫn mại đã đến ranh giới bùng nổ. Lần này tranh đoạt Hồng Mông tử khí, bằng không thập nhị tổ vu xuất hiện, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người liên thủ, là có khả năng rất lớn lại từ Hồng Vân lão tổ trong tay đoạt được một đạo. Kể từ đó, cộng thêm hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong tay mỗi người một đạo Hồng Mông tử khí, thiên đỉnh sở hữu ba đạo. Đến lúc đó, xuất hiện ba đại thánh nhân, cái kia thiên đỉnh thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép Vu tộc. Trong thiên địa, đem lại không có bất kỳ thế lực có thể cùng bọn chúng đối kháng. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt tâm trầm, dọc theo đường đi trở về, cũng không nói một câu. Thập nhị tổ vu, hắn đã sớm thấy ngứa mắt. Nhanh, chính là Vu tộc bất quá là 12 vị chuẩn thánh mà thôi. Các loại, chờ, hai người chúng ta hấp thu Hồng Mông tử khí, đến lúc đó thành tựu thánh nhân chi vị, nhất định có thể đánh vỡ cân bằng. Chờ đến chúng ta đều là thánh nhân sau đó, muốn phải đoạt lại thuộc tại chúng ta yêu tộc tất cả, cũng không phải việc khó. Chính là 12 vị tổ vu thì có thể có ích lợi gì đâu? Thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi. Đông Hoàng Thái Nhất lãnh đạo nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một cô vô thượng khí thế, bá khí trùng thiên. Đế Tuấn gật đầu, nói, ngươi nói không sai, sớm muộn có một ngày, Vu tộc sẽ bị chúng ta dẫm ở dưới chân, kế trước mắt, chúng ta trước phải bế quan, đột phá thánh nhân chi cảnh mới được. Bất quá, tại trước đây, vi huynh cũng không thể nhượng Vu tộc người tốt quá. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, chân mày hơi nhíu nhíu, nói, đại ca có gì diệu kế có thể đối phó bọn họ? Đế Tuấn mỉm cười, nói, ta ngươi hai người đều là sinh ra ở Thái Dương Tinh. Ta cùng với Hy Hòa con nối dòng, tuy không phải ở Thái Dương Tinh sinh ra, nhưng bọn hắn lại có thể hóa thân làm ngày. Chỉ cần để cho bọn họ mỗi ngày dắt tại trong hư không, Hồng Hoang đại địa có thể chịu được 10 cái mặt trời chiếu xa sao? Hắc hắc, đến lúc đó, một ngày nước sông khô héo, vạn vật chết héo, ta ngược lại muốn nhìn một chút Hồng Hoang đại địa biến thành một mảnh tử địa phía sau, Vu tộc lấy cái gì đi cứu vớt? Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ngươi muốn cho 10 vị cháu dùng Thái Dương tinh lực đối phó bọn hắn? Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng, cái này cái kế hoạch quả thực tốt. Hơn nữa, coi như là Vu tộc người cũng sẽ không nghĩ tới. Chương 94, bầu trời 10 ngày, chúng sinh chi kiếp. Không sai, ta thập tử đều là vốn có Thái Dương tinh lực, thường lui tới hư không bên trong, mỗi ngày một Thái Dương, đều là ta tử thay phiên mà ra, một ngày ra, 9 ngày phục. Điểm này cho dù ai cũng không nghĩ ra. Vu tộc cùng bọn ta đối nghịch, trưởng không đại địa, hoành, thực sự là chuyện cười lớn. Ta ngươi hai người bế quan chi tế, liền để cho ta cái kia 10 đứa bé cùng xuất hiện, thiếu đốt Hồng Hoang đại địa, xem bọn hắn sao như thế nào kiêu ngạo. Chờ ngươi ta đột phá thánh nhân chi cảnh, lần nữa xuất quan thời điểm, Hồng Hoang vùng đất sinh linh, sợ rằng cũng sẽ không bao giờ thần phục với Vu tộc dưới chân. Các loại, chờ, bọn họ nội loạn lúc mới bắt đầu, chính là chúng ta đi ra thu thập tàn cục lúc. Đế Tuấn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mâu quang bên trong lóng lánh một cô âm lãnh màu sắc. Từng bước hắn đều đã tính toán kỹ. Hắn 10 đứa bé, chính là trên bầu trời 10 cái thái dương, trong ngày thường đều là 10 cái thái dương thay phiên xuất hiện, 10 ngày vừa vặn một vòng. Hắn vì đối phó Vu tộc người, quyết định làm cho 10 cái thái dương cùng xuất hiện ở Hồng Hoang đại địa bên trên, lấy thái dương chi lực quay đại địa. Hồng Hoang đại địa tu sĩ rất nhiều, thực lực mạnh tự nhiên không sợ, nhưng những thế lực kia yếu, cần linh dược cung dưỡng, có thể đến lúc đó sau khi liền tới quán linh thuốc linh truyền đều sẽ khô héo, hiển nhiên những người này đem không cách nào tiếp tục chống đỡ. Đến khi sông khô héo, vạn vật bắt đầu khô thời điểm chết, Hồng Hoang đại địa bên trên nhất định sẽ gây nên vô số tranh chấp. Đến rồi khi đó, coi như là Vu tộc người phát hiện 10 cái mặt trời là Đế Tuấn nhi tử cũng không dùng, bọn họ hoàn toàn có thể từ chối chính mình không biết, đang bế quan là được. Đến khi Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều đột phá đến thánh nhân chi cảnh, đến lúc đó sẽ xuất thủ tới thu thập Hồng Hoang vùng đất tàn cục, hết thảy đều thuận lý thành trương. Vu tộc người đem không còn có cơ hội ngăn cản. Đông Hoàng Thái Nhất hơi suy tư, cảm thấy cái này cái kế hoạch dường như có thể thực hiện, gật đầu một cái nói, đại ca kế hoạch, có thể thử một lần. Bất quá, muốn 10 cái chất nhi cẩn thận là hơn, dù sao bây giờ chuẩn thánh đã xuất hiện, không biết là có hay không có cao thủ sẽ đối với là một cháu xuất thủ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, để cho bọn họ nhiều thêm cẩn thận. Đông Hoàng Thái Nhất tuy là đồng ý cái này cái kế hoạch, bất quá trong lòng vẫn là có chút cảm giác không ổn. Chỉ bất quá, cái này cái kế hoạch thoạt nhìn dường như quả thật có thể thực hành, cũng không có phản bác Đế Tuấn. Tốt, người đến. Đế Tuấn gật đầu, la lớn. Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài, Bạch Trạch tay cầm vũ phiến đi đến. Hắn cung kính thi lễ một cái, nói, nhị vị bệ hạ, vi thần ở. Đế Tuấn gật đầu, nói, Bạch Trạch, hiện tại chấm mệnh ngươi lập tức đi trước phủ tang thần thụ, chuyển chỉ 10 vị thái tử. Mệnh bọn họ từ mai, mỗi ngày cùng xuất hiện, đang không có chấm cùng Đông Hoàng chuyển chỉ phía trước, không cần cải biến. Bạch Trạch nghe vậy, cả người run lên. 10 mặt trời cùng xuất hiện. Đây là muốn đem Hồng Hoang đại địa nướng cháy sao? Trong nháy mắt lây trắng bóng trí tuệ cũng đã đoán được một ít, bất quá hắn hiện tại còn chưa kịp ngẫm nghĩ. Cần tuân bệ hạ ý chỉ, vi thần lập tức đi làm. Bạch Trạch không dám có chút dừng lại, liền vội vàng thi lễ một cái, đi định ra Thiên Đế ý chỉ. Thiên Đế ý chỉ tự nhiên là phải nhanh chóng nhắn nhủ, Bạch Trạch thân là chín đại yêu thánh một trong, vì hai vị bệ hạ chuyển chỉ đã trở thành công việc của hắn một trong. Bạch Trạch rời đi, Đế Tuấn nhàn nhạt nói ra, xem đi, trò hay lập tức phải đăng tràng. Bất quá, chúng ta cũng muốn bắt đầu bế quan, hết thảy đều đến khi bế quan kết thúc nhìn nữa a. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, phân phó, làm cho Bạch Trạch đám người chú ý một chút 10 vị cháu an toàn cũng được. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng vẫn là có chút lo lắng, chính hắn không có con, đối với Đế Tuấn 10 đứa bé, coi như mình già, cho nên thời khắc đều bảo vệ tốt. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế Đế Tuấn tuyên bố bắt đầu bế quan, hết thảy sự tình giao cho Bạch Trạch cùng Kế Mông hai người xử lý. Kế Mông thương thế khôi phục một ít, cùng Bạch Trạch hợp tác, cũng có thể đem yêu tộc phần lớn sự tình xử lý tốt. Hai người bế quan sau đó, tất cả mọi người đều cho là thiên hạ thái bình. Nhưng là, ở những ngày kế tiếp, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 10 cái thái dương, xếp thành một hàng. Một quả ánh sáng của mặt trời mang soi sáng ở đại địa bên trên, có thể cho trong thiên địa vạn vật sinh trưởng rất tốt, thế nhưng 10 quả mặt trời nhiệt độ, đó hoàn toàn là khái niệm bất động. Nhiệt độ kinh khủng hạ xuống, lớn bao nhiêu trong nháy mắt bắt đầu khô nước, các loại các dạng thực vật cũng bắt đầu bốc hơi khô hơi nước, đồng thời nhanh chóng chết đi. Hồng Hoang đại địa bên trên, dương quang phổ chiếu, phản phất 10 cái đại hỏa cầu ở cháy, trên mặt đất thậm chí dâng lên từng cột nhiệt khí, hư không bên trong đều có vô hình sóng nhiệt ở bốc lên. Trời ạ, trên bầu trời làm sao có thể nhiều như vậy thái dương, sông cũng bắt đầu khô cạn. Có người liếc bầu trời một cái, cảm thấy ánh mắt một hồi đau đớn, cả người đại hạn đứa ra, trong nháy mắt đã bị mồ hôi làm ướt. Bất quá, cái kia ướt nhẹp y phục hầu như ở ướt trong nháy mắt, lập tức bị lửa nóng dương quang phơi khô. Không được, xem ra hôm nay không cách nào ra cửa, tất cả mọi người mỗi người trở về đi tu luyện à, lấy tu vi của chúng ta ở bên ngoài sống lâu, sợ là sẽ phải chịu đến thái dương chân hỏa chi độc xâm nhập, đến lúc đó muốn rút ra, khả năng liền không dễ dàng như vậy. Không sai, tất cả mọi người đi thôi, có thể đây chỉ là một ngoài ý muốn, ngày mai sẽ biết được rồi. Hồng Hoang đại địa bên trên, nói ra những lời này cũng không phải là một cái hai cái, hầu như mỗi địa phương đều có người đang nói. Bất quá, hiển nhiên mọi người cũng không thèm để ý. Dù sao mới ngày đầu tiên, mọi người đều cảm giác là một ngoài ý muốn. Bất Chu Sơn đỉnh, Tô Minh đứng ở trên quảng trường, nhìn trong hư không 10 quả thái dương, nào đó quang bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Hết thảy đều như trong ấn tượng vậy, 10 quả thái dương xuất hiện. Tuy là xuất hiện phương thức có chút bất đồng, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn mục đích là giống nhau, vì chen ép vu tộc thực sự là không tiếc hết thảy. Tô Minh ở tâm lý nhàn nhạt nghĩ đến, đây hết thảy cũng không có trốn quá dự liệu của hắn bên ngoài, 10 quả thái dương xuất hiện, Vu Yêu Chi chiến trước nguyên nhân lớn nhất đang ở nơi này. Trước mặt những cái này tranh đấu đều chẳng qua là chuyện nhỏ. Cái này 10 quả thái dương mới là dẫn phát Vu Yêu đại chiến chỗ mấu chốt. Chủ nhân, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hơi quá đáng, 10 quả thái dương, Hồng Hoang thế giới sẽ có bao nhiêu sinh linh chết bởi cái này dưới ánh nắng chói chang, đệ tử có nên ngăn cản hay không bọn họ? Dương Mi đại tiên cường giả như vậy lại diễn, liền lập tức biết là nguyên nhân gì. Cho nên, hắn muốn ra tay ngăn cản. Bất quá, Tô Minh khẽ lắc đầu một cái, nói, hết thảy đều có bên ngoài định luật. Cái này không chỉ có là đại đạo mưu tính, cũng là ta nghi muốn. Hồng Hoang đại địa muốn phát triển, liền không thể có phân liệt. Nhớ kỹ, tất cả thuận theo tự nhiên, đại đạo luân chuyển, tất có bên ngoài nhân quả. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn mưu tính, chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Tô Minh nhàn nhạt nói xong, xoay người hướng phía đại điện đi. Chương 96, Lạc Nhật cung linh tính. Hậu Nghệ dám như thế suy đoán, là bởi vì hắn có cường đại thôi chắc năng lực, hơn nữa, nói mỗi một câu nói đều là có lý có chứng cứ, hoàn toàn không có nửa điểm không phải địa phương thích hợp. Tỷ như, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế Đế Tuấn hai người, đúng là chỉ có Đế Tuấn khi kết hôn, hơn nữa còn là đại biểu Thái Dương chi mẫu hy hòa. Tuy là cũng không có ai biết Thiên Đế Đế Tuấn có hay không đã sinh hạ con nối dòng, nhưng cái này cũng không hề là không thể thôi chắc đến. Thứ nhì, rất mấu chốt một điểm. Toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa trong lúc đó, duy chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế Đế Tuấn là từ Thái Dương tinh bên trong sinh ra mà đến, người khác liền tới gần cũng rất khó, hơn nữa hai người này cũng là Tam Túc Kim Ô hóa hình mà thành. Trước mắt cái này bay về phía xa Viễn Thiên Trống không 10 con Tam Túc Kim Ô là thân phận gì? Không cần nói cũng biết. Tam Túc Kim Ô cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng thuộc về một mạch, hơn nữa cái này 10 con Kim Ô rõ ràng còn vị thành niên, thực lực cũng chỉ có Kim Tiên tột cùng tầng thứ. Nghệ, xem ra suy đoán của ngươi không có sai, chuyện này nhất định là người của Thiên Đình làm. Khoa phụ cũng rõ ràng. Hậu Nghệ phân tích rất có đạo lý, hầu như nhịp nhàng ăn khớp, giải thích vô cùng rõ ràng. Đây hết thảy đầu mâu đều là chỉ hướng yêu tộc. Trở về à, trước cùng tổ vu những người lớn hội báo, lại nhìn một chút như thế nào đối phó bọn hắn. 19 Hậu Nghệ đạm nhiên nói rằng, xoay người rời đi. Tốt. Khoa phụ gật đầu, cũng không để lại, ngược lại cùng Hậu Nghệ cùng nhau đi trở về. Cái này kịch tình, cùng Tô Minh trong ấn tượng kịch tình là bất đồng, rất có thể là bởi vì Tô Minh xuất hiện, làm cho thế giới này cải biến nhiều lắm, đưa tới khoa phụ cũng không có vẫn đuổi theo 10 ngày mà đi. Vì vậy, khoa phụ cũng không có bởi vì truy nhật mà chết. Hắc tiểu nhị nhân chuyển thân quay lại Vũ Thành, thiên biến thành một mảnh hỗn ám. Ám dạ ánh trăng bắt đầu tán lạc xuống, Hồng Hoang đại địa bị 10 quả thái dương lại thiêu đốt sau một ngày, nên đón đêm tối hàng lâm. Đêm tối có thể nói trở thành toàn bộ Hồng Hoang thế giới sinh linh kéo dài tánh mạng đạo thảo. Rất nhiều Hồng Hoang sinh linh đều dựa vào lấy hắc đêm sinh sống, bởi vì ban đêm nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, thậm chí có thời điểm còn có thể hạ xuống mưa tới, làm cho đại địa bên trên một ít ngoan cường sinh mệnh còn sống. Thái Dương tinh bên trong, 10 con kim ô trở về đến nơi này. Cái này Thái Dương tinh bên trong có một tòa Thái Dương thần cung, chính là Đế Tuấn vì mình 10 cái thái tử kiến tạo. Lấy phù tang thần mục làm cơ sở tạo thành, bởi vì cũng chỉ có phù tang thần mục có thể chống lại Thái Dương chân hỏa cháy, nếu như đổi thành còn lại bất luận một loại nào tài liệu, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi, không cách nào tồn tại. 10 con kim ô rơi vào Thái Dương thần cung trước, mỗi một người đều khôi phục nhân thân của chính mình. 10 con kim ô mỗi người anh tuấn không gì sánh được, tiêu sái lỗi lạc, mặt như con ngọc. Bây giờ bọn họ còn cực kỳ tuổi trẻ, cùng phụ thân của bọn họ so với, còn rất nhiều đường muốn đi. Ha ha ha, 19 ngày, phụ hoàng giao thay mặt chuyện của chúng ta cũng hoàn thành không sai biệt lắm, phòng trường hồng hoang đại địa không lâu sau nữa liền sẽ đại loạn đi. Trong đó một con Kim Ô vừa cười vừa nói, vừa bãi không gì sánh được, cái này tính khí cùng Đế Tuấn nội liễm bất đồng, ngược lại là có vài phần Đông Hoàng Thái Thái một phong phạm. Lão Lục nói không sai, phụ hoàng cùng thúc phụ hai người đều đi bế quan, bọn họ muốn bế quan đột phá thánh nhân, trong khoảng thời gian này đang dễ dàng để cho chúng ta thật tốt vui đùa một chút. Ngược lại chỉ phải dựa theo phụ hoàng mệnh lệnh hoàn thành nhiệm vụ là được, làm sao hoàn thành đều không có quan hệ. Có một gã Kim Ô vừa cười vừa nói, trong tay còn có một miếng thần vũ ở trong tay hắn bay tới bay lui, ngoạn nhi bất diệt nhạc hồ. Hắn là vị thứ 5 Kim Ô, chính là chơi thật khá, hơn nữa tu vi cũng không yếu. Lúc này, đứng tại mọi người ở giữa nhất một gã vóc người tương đối cao lớn Kim Ô nhẹ nhàng hừ một cái, chúng Kim Ô toàn bộ đều ngậm miệng lại. Mọi người đưa ánh mắt về phía hắn, nhãn trong mang theo vẻ sợ hãi màu sắc. Con này Kim Ô là đại ca của bọn họ, là 10 vị thái tử trong lão đại, tu vi là tối cường, duy nhất một cái đột phá kim tiên cảnh giới, tiến vào đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Hắn tâm tư so với những thứ khác 9 vị Kim Ô muốn có vẻ thâm trầm một ít. Mọi người cũng chỉ nhớ rõ ngọn nhi, chúng ta lần này nhiệm vụ rất nặng, phụ hoàng nói, muốn để cho chúng ta khống chế được lực lượng của chính mình, không thể bộc phát ra quá mạnh mẽ thái dương chân hỏa chi lực. Chúng ta chỉ cần làm cho Hồng Hoang đại địa nội loạn là được rồi, nếu như quá lửa, dễ dàng đưa tới cường giả đối với trả cho chúng ta. Cái thời gian đó, phụ hoàng cùng thúc phụ cũng không ở, chúng ta có thể không có cách nào chống lại. Lão đại nhìn coi như thấu triệt, biết hôm nay Hồng Hoang thế giới, cao thủ rất nhiều, mạnh hơn bọn họ cao thủ chỗ nào cũng có. Tuy là bên cạnh bọn họ thời khắc đều có người âm thầm bảo vệ, nhưng cũng không chừng bị cường giả phát hiện đầu mối. Hồng Hoang đại địa bên trên có đông đảo chuẩn thánh cấp cường giả, nhất là Vu tộc, chọn có 12 cái. Một ngày đưa tới thập nhị tổ Vu xuất thủ, cái kia những ngày an nhàn của bọn hắn cũng hết mức. Chuẩn thánh lực lượng cũng không phải là bọn hắn bây giờ có thể chống cự. Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ chú ý. Bất quá, ngoạn nhi còn là muốn ngoạn nhi, chỉ bất quá cẩn thận một chút là được. Lão Ngũ mỉm cười, nói rằng: "Được rồi, tất cả mọi người đi tu luyện a, ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục xuất thủ." Lão đại khẽ gật đầu, xoay người hướng phía Thái Dương Thần Cung bên trong đi tới. Lưu lại 9 vị Kim Ô cũng không có ở lâu, lão đại lên tiếng, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, sợ bị nghiêm phạt. Thời gian trôi qua từng ngày, Thiên Sơn 10 khỏa Thái Dương không có tiêu thất, trọn quá khứ 3 tháng, đại địa bên trên đã là một mảnh hỗn độn. Thực vật dồn dập chết héo, vô tận yêu thú, 580 tu sĩ đều rối rít chết đi, bọn họ là bị xanh xanh chết khác. Bởi vì đã trải qua thời gian 3 tháng, 10 khỏa Thái Dương bùng nổ Thái Dương chân hỏa chi lực, đã để thực lực nhỏ yếu tu sĩ không cách nào nữa chống đỡ tiếp. Tự nhiên, đại trên đất thực vật cũng là như vậy, chúng nó càng thêm yếu đuối. Vu tộc bên trong, thập nhị tổ Vu đã làm ra quyết định, sẽ đối yêu tộc động thủ. "Nghệ, cái này 10 khỏa Thái Dương liền giao cho ngươi đi đối phó. Ngươi Lạc Nhật cũng lấy tên này, hôm nay cũng nên vì nó tránh danh." Đế Giang tìm tới Hậu Nghệ, đem đối phó trên bầu trời 10 khỏa mặt trời nhiệm vụ giao cho Hậu Nghệ. Hậu Nghệ có chút kinh ngạc, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Vu tộc bên trong nhiều cao thủ như vậy, Đế Giang sẽ để cho hắn tới phụ trách chuyện này. Đế Giang tựa hồ là nhìn thấu Hậu Nghệ tâm tư, cười nói, "Ngươi cực kỳ nghi hoặc. Kỳ thực rất đơn giản, đầu tiên chúng ta 12 người đã là chuẩn thánh, xuất thủ đối phó Đế Tuấn thập tử, chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, sợ là sẽ phải bị thiên hạ chế nhạo. Mà ngươi bất đồng, ngươi không chỉ có sở hữu đại La Kim Tiên tu vi, hơn nữa ngươi thần cung ngày gần đây không ngừng tản mát ra bén nhọn khí tức, có thể thấy được đã đến nó xuất thủ thời khắc. Thân vật có linh, ngươi nếu muốn tu vi tiến thêm một bước, cùng Lạc Nhật cung dung hợp nhất định phải đạt được linh thần thông suốt, tâm niệm hợp nhất cảnh giới mới được.